Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 267 tới chương 299. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đồ xấu xa, chàng rõ ràng đã cảm ứng được thái thượng, thậm chí còn mạnh hơn cả thiếp, tại sao còn lừa gạt thiếp chứ? Ha ha, bởi vì ta muốn song tu cùng phu nhân, cũng muốn trải nghiệm một chút cảm giác linh hồn giao hòa là như thế nào. Chàng sao lại xấu xa như vậy? Hắc hắc, đàn ông không hư, đàn bà không yêu mà, phu nhân, ta tới đây trong cơn mông lung, hai luồng ý thức mơ hồ giao thoa rồi lóe lên và biến mất. Lăng Phong sau khi phụ linh luân hồi cảnh lâm động, đã sớm tỏ tường về thái thượng cảm ứng quyết, thậm chí còn thuần thục hơn cả Lăng Thanh Trúc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Thanh Trúc lại bị Lăng Phong đột ngột áp chế, đảo ngược tình thế. Trạng thái này cứ thế kéo dài suốt cả một đêm. Ngày thứ hai, khi Lăng Phong tỉnh lại từ trong trạng thái tuyệt vời không thể tả, đập vào mắt hắn đầu tiên là tấm màn lụa trắng mút và những dải tua rua rủ xuống từ đỉnh chiếc giường gỗ đàn, giản dị mà không mất đi vẻ trang nhã. Bên cạnh hắn là gia nhân đã cùng hắn triền miên một đêm. Thú giác khẽ động, một tia hương thơm thoang thoảng trong không khí, gợi nhớ về trận chiến kịch liệt đêm qua, cái cảm giác khoan khoái ấy khiến hắn chỉ cảm thấy cuộc sống này quá đỗi tươi đẹp, và hắn vẫn còn muốn nữa. Tỉnh rồi à? Lông mi thon dài của mỹ nhân trong lòng khẽ rung động, Lăng Phong biết nàng đã tỉnh, liền mỉm cười nhìn nàng. Lăng Thanh Trúc mặt đỏ bừng, vừa mở mắt đã thấy nụ cười xấu xa của Lăng Phong, lập tức liếc cho hắn một cái lườm đầy quyến rũ. Nhưng nàng cũng không trách cứ Lăng Phong, dù sao hai người đến con cũng đã có, chuyện thế này tự nhiên là không tránh khỏi. Lăng Thanh Trúc lười biếng và quen thuộc tựa vào người Lăng Phong, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của hắn, nhưng khi thân thể khẽ động, một cảm giác đau nhức truyền đến khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Nàng nhìn về phía Lăng Phong, không nhịn được mà phàn nàn, đồ hư hỏng nhà chàng, lần nào cũng không biết kiềm chế, bây giờ thiếp lại không xuống giường được rồi. Lăng Phong nhìn gương mặt ửng hồng của Lăng Thanh Trúc, chỉ cảm thấy nàng càng thêm xinh đẹp, trên mặt lại lộ ra nụ cười ranh mãnh, không sao, ta là thần y tái thế, để vi phu chữa trị cho nàng một chút, đảm bảo có thể xuống giường ngay lập tức. Đừng mà a, trong tẩm cung, chăn gấm tựa như sóng biển thủy triều, dập dần từng đợt, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Ngay lúc Lăng Phong và Lăng Thanh Trúc lại một lần nữa chìm trong cá nước thân mật, ở cực bắc của yêu vực, lại đột nhiên có động tĩnh. Đây là một mảnh hoa nguyên cổ xưa, gió lạnh buốt giá như đao cắt điên cuồng càn quét, đến cả mặt đất cũng bị chém cho thủng lỗ chỗ. Mà ở nơi sâu nhất của khu vực này, bầu trời lúc này lại xuất hiện dị biến kinh người. Không gian ở đó kịch liệt vặn vẹo, một khe nứt màu đen khổng lồ rộng mấy ngàn trượng chợt nứt ra. Oanh! Một luồng năng lượng dao động không thể hình dung, từ trong khe nứt đó cuồn cuộn tràn ra, sức chấn động ấy lan tỏa với một tốc độ kinh người. Cuối cùng, nó hóa thành từng cột sáng, xông thẳng lên chín tầng mây. Những cột sáng như vậy, cho dù ở ngoài vạn dặm vẫn có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa, luồng năng lượng dao động tràn ngập trong đó, càng khiến cho vô số sinh vật trong yêu vực phải chấn động. Ngay lúc những cột sáng kia xông lên trời cao, Lăng Phong đang miệt mài lao động cũng dừng động tác lại. Hắn dường như có cảm ứng, vén tấm chăn mỏng đang đắp trên người mình và Lăng Thanh Trúc lên, nhìn về phía yêu vực. Luồng dao động này là thôn phệ thần điện không sai. Lăng Phong khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sáng, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Lúc này, Lăng Thanh Trúc mặt mày ửng hồng, thấy Lăng Phong tâm sự nặng nề, nàng vốn còn chút bất mãn giờ lại trở nên thấu hiểu, nhẹ nhàng vuốt ve má hắn, dịu dàng hỏi, sao vậy chàng? Lăng Phong sở hữu thôn phệ tổ phù, có thể cảm ứng được việc thôn phệ thần điện xuất thế ngay lập tức, nhưng Lăng Thanh Trúc lại không có bản lĩnh này. Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện một chuyện thú vị. Nhìn Lăng Thanh Trúc, Lăng Phong thản nhiên cười nói. Chuyện thú vị. Lăng Thanh Trúc có chút hiếu kỳ, chuyện gì vậy? Lăng Phong đột nhiên cười lớn, hắc hắc, là chuyện của nàng. À, luồng dao động truyền đến từ cực bắc yêu vực rõ ràng không chỉ có Lăng Phong nhận ra. Không lâu sau khi hắn cảm ứng được, các cường giả đỉnh phong của bốn đại bá tộc là Long tộc, Thiên Yêu Điêu tộc, Cửu Phượng tộc, Côn Bằng tộc cũng đồng dạng cảm ứng được, sau đó trong tộc cũng vì vậy mà trở nên xôn xao. Rất nhanh, toàn bộ yêu vực đều bị chấn động, vô số cường giả bắt đầu tụ tập về phía thôn phệ thần điện. Nhưng, ngay lúc toàn bộ yêu vực dần sôi trào, dị ma ở dị ma vực xa xôi cũng bị chấn động. Lúc này, tại một dãy núi trong dị ma vực, dãy núi này mang một màu đen nhánh, trên bầu trời mây đen sương mù giăng kín, tràn ngập một luồng dao động âm lãnh. Nơi sâu trong dãy núi, trên một ngọn núi, đột nhiên có khói đen ngưng tụ, một bóng đen quỷ dị hiện ra. Toàn thân hắn bao phủ trong khói đen, một đôi mắt vô cảm nhìn về phương bắc. Thôn phệ chi chủ. Tên đáng ghét này, thật sự là chết rồi cũng không để người ta yên. Bóng đen nhìn về phương bắc, một giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên. Tam Vương Điện, bây giờ dường như các thế lực đều đã phái cường giả đến vùng cực bắc, chúng ta thì sao? Phía sau bóng đen này, khói đen ngọ ngoại, một bóng người khác hiện lên, hắn cười khặc khặc quái dị. Thế nhưng, giọng nói của hắn vừa dứt, một giọng khác lại vang lên. Ngũ Vương Điện, loại chuyện này còn phải nói gì nữa sao, chúng ta đương nhiên không thể để nhân loại hay yêu tộc nhận được truyền thừa của thôn phệ chi chủ. Men theo tiếng nói nhìn lại, lại thấy một bóng đen khác hiện ra, chính là Tứ Vương Điện đã bị Lăng Phong chém đứt nhục thân. Giờ đây, hắn đã ngưng tụ lại thân thể, trở về hình dạng trước kia. Tứ Vương Điện. Bóng đen được gọi là Ngũ Vương Điện nhìn về phía Tứ Vương Điện, liếm môi, âm u cười nói, ngươi có kế hoạch gì không? Khởi hành đến vùng cực bắc, kẻ nào dám nhận được truyền thừa của thôn phệ chi chủ giết không tha. Sát ý âm trầm của Tứ Vương Điện không chút che giấu. Mà những kẻ ở đây cũng đều là hạng khát máu, nghe lời Tứ Vương Điện, ai nấy đều âm u cười lạnh. Tứ Vương Điện nói rất đúng, trước kia vất vả lắm mới làm cho thôn phệ chi chủ vẫn lạc, bây giờ nếu để người ta nhận được truyền thừa của hắn, tái tạo ra một thôn phệ chi chủ nữa, vậy đối với chúng ta mà nói chính là một phiền phức lớn. Tam Vương Điện lạnh nhạt nói. Nhất là tên Lăng Phong mà Tứ Vương Điện nói tới, nếu để hắn có được truyền thừa của thôn phệ chi chủ, tất sẽ trở thành một thôn phệ chi chủ khác, thậm chí còn mạnh hơn. Đây đối với chúng ta sẽ là một trở ngại lớn. Vậy ý của Tam Vương Điện là... Ngũ Vương Điện và Tứ Vương Điện cùng nhìn về phía Tam Vương Điện. Kẻ sau trầm ngâm một chút rồi nói, Ngũ Vương Điện, Tứ Vương Điện, các ngươi hãy đi một chuyến đến yêu vực đi. Tên Lăng Phong đó có thôn phệ tổ phù, tất nhiên sẽ cảm ứng được và sẽ đến thôn phệ thần điện. Đến lúc đó, các ngươi hãy cùng nhau ra tay đối phó hắn, khi cần thiết, có thể triệu hoán ta đến. Thiên Vương Điện và Nhị Vương Điện vẫn còn đang say ngủ, bây giờ, chúng ta phải tận lực suy yếu số lượng cường giả của thế giới này, điều này sẽ có tác dụng trọng đại đối với việc ma ngục chúng ta chiếm lĩnh thế giới này. Vâng. Tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Bang, chuyện ta giao cho ngươi làm, thế nào rồi? Lăng Phong nhìn lục đạo bang do chính mình lần nữa tạo ra, nhàn nhạt hỏi. Cung chủ, việc xây dựng thiên cung đã bắt đầu lan rộng ra khắp Thiên Huyền Đại Lục, và đã bắt đầu tìm kiếm những sinh linh có thể chất đặc thù. Rất tốt, ngươi lui ra đi. Lăng Phong hài lòng gật đầu, lục đạo bang cũng theo đó biến mất trong phòng. Để tu luyện thông thiên ma công, Lăng Phong đã sáng lập thế lực thiên cung tại Thiên Huyền Đại Lục, và thế lực này hoàn toàn được tạo thành từ những nhân vật do chính hắn sáng tạo ra. Mục đích tự nhiên là để giữ bí mật tuyệt đối, không để người khác biết được, dù sao, việc tu luyện thông thiên ma công cần một lượng lớn sinh linh đặc thù, thực sự là đi ngược lại lẽ trời. Để không trở thành một thế lực bị người người kêu đánh như hồn điện, Lăng Phong lựa chọn tiến hành trong bí mật. Dù sao, hắn bây giờ vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất thế giới này, vẫn chưa thể làm được chuyện tùy ý làm bậy. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để Lăng Thanh Trúc và những người khác biết mình tu luyện một công pháp tàn khốc như vậy. Lăng Phong không phải là thánh mẫu, để bảo vệ những người mình muốn bảo vệ, hắn phải trở nên mạnh hơn, và để làm được điều đó, có một số cái giá nhất định phải trả. Đương nhiên, hắn cũng có giới hạn của mình, sẽ không giết hại người vô tội một cách bừa bãi, chỉ cần nằm trong phạm vi cho phép của hắn. Thông thiên ma công cần thôn phệ bản nguyên của tất cả các thể chất đặc thù của chúng sinh, do đó, hắn cần những sinh linh có thể chất đặc thù đó để tiến hành thôn phệ, hóa sức mạnh của họ thành nội tình của bản thân, nghịch thiên quật khởi. Tuy nhiên, trước đó, hắn phải biến thể chất thao thiết của mình thành phàm thể, rồi lại thôn phệ nó, để thuế biến thành một thể chất mạnh hơn. Mà điều này, cần hắn đạt đến Cửu Tinh Đấu Tông đỉnh phong, tức là hắn có thể phụ linh Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong Tiêu Huyền mới được. Dù sao, đây là người duy nhất Lăng Phong có thể nghĩ đến để giúp hắn lấy huyết hóa phàm. Bây giờ, ta đã đạt đến Lục Tinh Đấu Tông đỉnh phong, chỉ cần cho ta thêm một khoảng thời gian nữa, đạt đến Cửu Tinh Đấu Tông đỉnh phong cũng không khó. Mặc dù Lăng Phong mấy ngày nay phần lớn thời gian đều dính lấy Lăng Thanh Trúc, nhưng việc song tu cũng giúp hắn tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên, so với kiểu thăng cấp chậm chạp này, hắn vẫn thích tốc hành hơn. Lúc này, Lăng Phong đưa mắt nhìn về phía yêu vực, cũng đến lúc phải đi rồi. Tiếng thì thầm vừa dứt, thân hình Lăng Phong đột nhiên biến mất không thấy, thông phệ thần điện đã xuất hiện, Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ náo nhiệt. Nhận được truyền thừa của thông phệ chi chủ, cũng có thể giúp hắn tiến thêm một bước. Miền Bắc yêu vực. Đây là một mảnh hoa nguyên, nhưng lúc này, trên mảnh hoa nguyên này, đầu người lúc nhúc, biển người đen kịt, cứ thế lan ra tận chân trời. Hơn nữa, trên bầu trời tiếng xé gió vẫn thỉnh thoảng vang lên, từng bóng người phong trần mệt mỏi, không ngừng đổ về đây. Tiếng ồn ào kinh thiên động địa hòa vào nhau, thậm chí đến cả cơn gió lạnh buốt bao phủ vùng đất này cũng bị xua tan đi phần nào, mức độ huyên náo có thể thấy được qua đó. Trong số đó, Lâm Động cũng bất ngờ xuất hiện, bên cạnh là Lâm Điêu và Lâm Viêm cùng với thế lực của hai người. Lâm Động mặc dù không đi đến thành Hỏa Viêm như trong nguyên tác, nhưng cũng do duyên trời đưa đẩy, đã sớm đến yêu vực, đồng thời hợp sức với huynh đệ của mình, xây dựng tổ chức riêng. Và sự xuất hiện của thôn phệ thần điện cũng đã đưa bọn họ đến nơi này. Cùng lúc đó, Cửu Phượng tộc và ba bá chủ khác của yêu vực cũng lần lượt kéo đến. Nơi đây đã hội tụ đầy đủ cường giả. Tuy nhiên, bọn họ đều không phát hiện Trên bầu trời lúc này, xuất hiện một vết nứt không gian, một bóng người đang chậm rãi bước ra. Đến rồi sao? Lăng Phong nhìn xuống bên dưới, thấy đám người đen kịt, không khỏi thu liễm khí tức, bí mật quan sát. Yêu vực vô cùng rộng lớn, nhưng nhờ có thôn phệ tổ phù, Lăng Phong có thể cảm ứng được vị trí của thôn phệ thần điện. Với thực lực của hắn, việc vượt qua không gian cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tên nhóc Lâm Động này, dường như có kỳ ngộ khác, tu vi thế mà đã đạt đến tử huyền cảnh đỉnh phong. Lúc này, Lăng Phong đang âm thầm quan sát, phát hiện ra Lâm Động, trong lòng trầm tư. Trong nguyên tắc, Lâm Động phải đi qua thành Hỏa Viêm, trải qua nhiều nơi ở yêu vực, cuối cùng mới đột phá tử huyền cảnh đỉnh phong. Nhưng từ thông tin ta có được, và kịch bản ta biết, dường như thôn phệ thần điện đã xuất hiện sớm hơn, và tu vi của Lâm Động cũng mạnh lên nhanh hơn, chẳng lẽ là vì sự tồn tại của ta, đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm. Lăng Phong suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thôi kệ, dù sao hắn cũng không chọc vào ta, mặc kệ hắn tiến bộ lớn đến đâu, chỉ cần ta có thể nghiền ép hắn, mọi thứ đều không thành vấn đề. Tuy nhiên, Lăng Phong lại không biết, khi hắn đang nhìn trộm Lâm Động, kẻ sau đột nhiên nhíu mày, ánh mắt quét quanh. Rõ ràng, hắn đã cảm ứng được ánh nhìn của Lăng Phong, mặc dù cảm giác đó cực kỳ nhạt, và biến mất trong chớp mắt, đến nỗi Lâm Động cũng không rõ có phải là ảo giác hay không. Vì vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng âm thầm cảnh giác. Ông ông. Lúc này, trên bầu trời hoa nguyên, một khe nứt màu đen khổng lồ rộng mấy ngàn trượng chậm rãi xé toạc ra. Dáng vẻ đó, giống như miệng của ác quỷ, một loại năng lượng đáng sợ không thể hình dung, từ trong đó tỏa ra. Đây chính là nơi truyền thừa của thôn phệ chi chủ sao? Lăng Phong nhìn khe nứt không gian màu đen, hít sâu một hơi, trong con ngươi đen như mực, có một sự nóng bỏng mãnh liệt trào dâng. Tuy nhiên, Lăng Phong liếc nhìn đám người phía dưới, dường như không ai muốn làm chim đầu đàn, ai nấy đều đang quan sát, xem ai là người đầu tiên dám xông lên. Dù sao, đây là nơi truyền thừa của thôn phệ chi chủ, không ai dám chắc bên trong có nguy hiểm gì hay không. Mà Lăng Phong thấy cảnh này, lại mỉm cười. Đôi mắt đen như mực của hắn chăm chú nhìn khe nứt màu đen, bàn tay lại không kìm được nắm chặt lại, hắn có thể cảm thấy thôn phệ tổ phù trong cơ thể đang rung động. Dựa vào sự rung động này, Lăng Phong cũng có thể cảm ứng được một mối liên kết kỳ diệu trong không gian tan vỡ đó. Cảm giác mơ hồ này, hẳn là đến từ thôn phệ chi chủ cảm nhận được mối liên kết kỳ diệu này, Lăng Phong khẽ nhếch miệng, thật thú vị, rõ ràng là bài xích cường giả luân hồi cảnh, nhưng đối với ta, lại không có hạn chế này. Rõ ràng, đây là ưu đãi của thôn phệ tổ phù. Vốn còn tưởng sẽ phải tốn chút công sức, bây giờ xem ra, lại không cần thiết nữa. Đặc quyền này khiến Lăng Phong rất vui vẻ, hắn cười cười, rồi không chần chừ nữa, thân hình khẽ động, trực tiếp dưới vô số ánh mắt chăm chú, là người đầu tiên xông vào khe nứt không gian màu đen, sau đó thân hình biến mất không còn tăm tích. Tốc độ của Lăng Phong cực nhanh, nhưng vẫn có người chú ý đến hắn. Có người vào rồi. Mau xông lên. Tức thì, đám người đồng loạt hành động. Lâm Động nhìn sâu vào bóng lưng Lăng Phong, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì, liền không chần chừ nữa, vung tay lên, triệu tập tùy tùng của mình, tiến vào khe nứt không gian. Khi Lăng Phong xông vào khe nứt không gian, xung quanh lập tức có luồng dao động không gian cuồng bạo cuốn tới, nhưng hắn cũng không phản kháng, mà mặc cho luồng dao động không gian đó bao trùm lấy mình. Tiếp theo, hắn cảm thấy trước mắt trở nên mờ ảo, khi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Đây là viễn cổ chiến trường sao? Nhìn quanh bốn phía, Lăng Phong lẩm bẩm. Xuất hiện trước mặt hắn là một mảnh đại địa hoang vu không thấy điểm cuối. Chỉ có điều, trên mảnh đại địa này, những khe rãnh vạn trượng chằng chịt ngang dọc. Những khe rãnh này, nhìn qua là biết không phải tự nhiên hình thành, mà là bị xé toạc ra trong một trận giao chiến cực kỳ kinh khủng. Mảnh không gian này, trông như một chiến trường cổ hoang tàn, một luồng khí tức cổ xưa thê lương, cho dù đã qua vạn năm, vẫn còn nồng đậm. Đưa mắt nhìn xa, phảng phất có thể thấy một vài bộ hài cốt trắng héo khổng lồ chừng vạn trượng. Những bộ hài cốt này, cực kỳ tàn phá, đã không thể nhận ra hình dạng, nhưng dù đã vạn năm trôi qua, trên hài cốt vẫn còn có ánh huỳnh quang lấp lánh. Một luồng dao động hoang dã theo đó tỏa ra, đủ để tưởng tượng, vào vạn năm trước, chủ nhân của những bộ hài cốt này, mỗi người đều là những người đứng ở đỉnh cao của thế giới. Thôi, vẫn nên đi đến thôn phệ thần điện trước đã. Lăng Phong hơi do dự một chút, rồi đưa mắt nhìn về phía sâu trong chiến trường cổ. Chiến trường cổ này cực kỳ rộng lớn, khí tức thê lương tràn ngập trong đó, có thể nhiễu loạn sự dò xét của tinh thần lực. Tuy nhiên, trong cơ thể Lăng Phong có thôn phệ tổ phù, dựa vào cảm ứng nhỏ nhoi đó, hắn vẫn có thể xác định phương hướng. Vút. Tốc độ được thi triển đến cực hạn, cứ như vậy khoảng nửa canh giờ, cơ thể Lăng Phong đột nhiên rung lên, hắn cảm thấy sự dao động của thôn phệ tổ phù trong cơ thể càng thêm kịch liệt. Cảm ứng đó càng lúc càng rõ ràng. Sắp đến rồi sao? Thân hình Lăng Phong ngày càng tăng tốc, không bao lâu sau, trên một mảnh hoa nguyên, có một ngọn núi đen đơn độc ngạo nghễ đứng sừng sững, ngọn núi dốc đứng, không có đường để leo lên. Chuyển mắt nhìn lên, chỉ thấy trên ngọn núi, một tòa cung điện màu đen lặng lẽ đứng sừng sững, phảng phất như đã tồn tại từ vĩnh hằng. Thông Phệ Thần Điện, cuối cùng cũng đến rồi. Thông Phệ Thần Điện ư, cuối cùng cũng đến rồi. Lăng Phong nhìn tòa đại điện hắc ám cô tịch, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Không dừng lại, Lăng Phong thẳng tiến về phía đại điện. Vút. Ngay lúc Lăng Phong định nhảy vào đại điện, một luồng đao mang màu đen từ trong cung điện gào thét bay ra, sắc lẹm như dải lụa. Lăng Phong thấy vậy, ánh mắt ngưng lại, phất tay một cái, một hố đen sinh ra, trực tiếp nuốt chửng luồng công kích đó. Cùng lúc, Lăng Phong nhìn về phía trung tâm cửa đại điện, một bóng đen gầy gò, chậm rãi từ trong điện bước ra. Kẻ đó tay cầm một thanh trường đao màu đen, quanh thân không có bất kỳ luồng năng lượng kinh người nào, nhưng lại toát ra một khí tức nguy hiểm khiến người ta run rẩy. Đây là Thôn Phệ Thiên Thi. Nhìn bóng đen bước ra từ trong điện, Lăng Phong khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ, trong Thôn Phệ Thần Điện, có một Thôn Phệ Thiên Thi được Thôn Phệ Chi Chủ cải tạo, thực lực đủ để đối kháng với dị ma cấp chân vương. Không hổ là Thôn Phệ Chi Chủ, ngay cả một thủ vệ bảo vệ điện cũng mạnh mẽ đến vậy. Lăng Phong nhìn cổ Thôn Phệ Thiên Thi luân hồi cảnh, trên mặt lộ ra vẻ háo hức muốn thử sức, nhưng mà, chỉ với thực lực này, còn không cản được ta. Khoảnh khắc sau, chỉ thấy dưới chân Lăng Phong bộc phát ra luồng năng lượng dao động mạnh mẽ, lập tức hóa thành một dải cầu vồng, phóng về phía Thôn Phệ Thần Điện. Thôn Phệ Thiên Thi cũng rất dứt khoát, hắn đột nhiên lùi lại một bước, bàn tay nắm chặt trường đao màu đen, chém ra một nhát. Vút. Một nhát đao chém ra, phảng phất như bầu trời cũng tối sầm lại. Lăng Phong trực tiếp triệu hồi Thôn Phệ Tổ Phù, vận chuyển Thôn Phệ Chi Giới, trực tiếp nuốt chửng thế đao của Thôn Phệ Thiên Thi. Một giây sau, Lăng Phong vung chưởng giữa không trung, sau lưng Thôn Phệ Thiên Thi lập tức xuất hiện một vòng xoáy hắc ám, trực tiếp hút hắn vào trong. Cùng lúc đó, Lăng Phong vận chuyển không gian tổ phù, tạm thời giam cầm Thôn Phệ Thiên Thi bên trong. Bành. Lăng Phong nhìn vòng xoáy hắc ám không ngừng truyền đến chấn động, hắn biết, đó là Thôn Phệ Thiên Thi đang giãy giụa phá hoại. Vẫn là giữ lại hắn để đối phó với những kẻ đến sau, để ta có đủ thời gian đi đến nơi truyền thừa của Thôn Phệ Chi Chủ. Nghĩ đến đây, Lăng Phong không những không củng cố kết giới Thôn Phệ, mà còn cố tình làm suy yếu vài phần, còn thân ảnh thì đã lập tức lẫn vào Thôn Phệ Thần Điện. Bay vào trong cửa đá của thần điện, bóng tối như thủy triều che mất tầm mắt, nhưng Lăng Phong vận chuyển Thôn Phệ Tổ Phù, rất nhanh đã thích ứng với bóng tối. Tuy nhiên, Lăng Phong nhanh chóng phát hiện, năng lượng trong cơ thể mình đang không ngừng biến mất. Cái giá của sự thôn phệ. Lăng Phong nhíu mày, Thôn Phệ Thần Điện quả nhiên danh bất hư truyền, đây hẳn là một thủ đoạn khác của Thôn Phệ Chi Chủ. Tâm niệm khẽ động, Thôn Phệ Tổ Phù trong cơ thể Lăng Phong liền cấp tốc rung động. Rất nhanh, trên làn da toàn thân hắn, từng đường vân màu đen lan ra, một luồng thôn phệ chi lực cũng theo đó lan tỏa. Ông ông. Khi Lăng Phong vận chuyển thôn phệ chi lực, rất nhanh hắn đã hấp thu toàn bộ năng lượng phiêu tán trong bóng tối này trở về cơ thể. Rất nhanh, Lăng Phong điều chỉnh tốt trạng thái, men theo cảm ứng mà Thôn Phệ Tổ Phù cung cấp, tiến về phía trước trong bóng tối. Đi tới nơi sâu nhất của Thôn Phệ Thần Điện, Lăng Phong cảm ứng được sự dao động của Thôn Phệ Tổ Phù ngày càng mãnh liệt, trong lòng hắn biết rõ, Thôn Phệ Chi Chủ đang ở ngay đây. Lăng Phong không đi nữa, mà hướng về phía bóng tối hô lên, Thôn Phệ Chi Chủ, ra đi. Ha ha, trước kia ta còn có chút kỳ quái, một kẻ luân hồi cảnh như ngươi làm sao vào được Thôn Phệ Thần Điện của ta, thì ra là vì ngươi có Thôn Phệ Tổ Phù. Một tiếng cười nhàn nhạt, theo tiếng gọi của Lăng Phong, đột nhiên ung dung truyền đến từ trong bóng tối. Lăng Phong đột một ngẩng đầu theo tiếng nói, chỉ thấy ở nơi sâu nhất, trong bóng tối, lại có ánh sáng xuất hiện. Ở đó, một bóng người đang ngồi xếp bằng, ánh sáng bao phủ quanh thân. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra, trong phạm vi một tấc quanh thân ảnh đó, lại không có một tia sáng nào. Nhìn từ xa, hắn giống như một hố đen thần bí nhất trong tinh không. Đó chính là Thôn Phệ Chi Chủ. Một người đàn ông có thể thôn phệ tất cả. Thôn Phệ Chi Chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Lăng Phong nhìn người đàn ông sở hữu đôi mắt tựa như hố đen, thông dong cười nói. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti như vậy, ngược lại khiến cho nụ cười trên mặt Thôn Phệ Chi Chủ nhiều hơn một chút, bởi vì hắn cũng là người như vậy. Ngươi chính là truyền nhân đương thời của Thôn Phệ Tổ Phù. Chính là ta. Lăng Phong không chút do dự, liền trực tiếp đáp ứng. Để nhận được truyền thừa của Thôn Phệ Chi Chủ, hắn sẽ không ngốc đến mức phủ nhận. Mặc dù Lâm Động mới là truyền nhân thật sự của Thôn Phệ Tổ Phù, nhưng Lăng Phong là kẻ gian lận, thiên mệnh chi tử cũng không đỡ nổi. Trên người ngươi có rất nhiều khí tức quen thuộc. Thôn Phệ Chi Chủ vốn đang cười, sau khi cảm ứng kỹ khí tức trên người Lăng Phong, không khỏi trở nên nghiêm túc, Lôi Đình Tổ Phù. Không gian Tổ Phù. Chẳng trách, ngươi có thể ở độ tuổi này mà đã đạt đến cảnh giới luân hồi nhị kiếp. Nhớ năm đó, ta cũng từng thử thôn phệ các tổ phù khác, chỉ tiếc, ta lại thất bại. Không ngờ, ngươi lại có thể thôn phệ hai loại tổ phù khác, tương lai của ngươi, không thua kém tiểu sư muội. Nghe lời đánh giá của thôn phệ chi chủ, Lăng Phong lại thờ ơ cười. Hắn là kẻ gian lận, băng chủ Ứng Hoang Hoang làm sao là đối thủ của hắn, làm vợ hắn thì ngược lại có thể cân nhắc. Thôn phệ chi chủ, quá khen rồi. Nhưng mà, cảm ứng của ngươi, dường như còn thiếu một thứ. Nhìn thôn phệ chi chủ, Lăng Phong cười một cách bí ẩn. Người trước cũng cảm thấy có chút hứng thú, cười nói, ồ không biết là thiếu thứ gì. Lăng Phong không trả lời, mà từ trong nạp giới, lấy ra một cây trâm cài tóc. Đây là nhìn thấy cây trâm trong tay Lăng Phong, thôn phệ chi chủ hiếm thấy có một tia thất thố, vẫy tay một cái, cây trâm trong tay Lăng Phong liền xuất hiện trong tay hắn. Vuốt ve cây trâm trong tay, trên mặt thôn phệ chi chủ lộ ra vẻ hoài niệm và ôn nhu. Ngươi làm sao lại có cây trâm này? Nhìn về phía Lăng Phong, giọng nói của thôn phệ chi chủ dường như có chút kích động, nghẹn ngào. Người sau cũng hiểu ra, lại nở một nụ cười, ngươi cẩn thận cảm ứng cây trâm đó một chút đi. Thôn phệ chi chủ cau mày, tuy không hiểu hành động của Lăng Phong, nhưng vẫn nghe theo lời hắn, phát ra một luồng tinh thần lực cảm ứng vào cây trâm trong tay. Lập tức, thôn phệ chi chủ dường như phát hiện ra điều gì, đôi mắt tự hố đen của hắn đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, theo sự cảm ứng của thôn phệ chi chủ, cây trâm lóe lên ánh sáng màu hồng, tiếp đó, một bóng hình xinh đẹp từ trong đó hiện ra. Thôn phệ chi chủ vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó, lập tức sững sờ, trong mắt, đầu tiên là kinh ngạc, sau thành kinh hỉ, rồi lại trầm mặc, ánh mắt vô cùng phức tạp, khó nói thành lời. Thôn phệ. Nghe tiếng gọi quen thuộc mà dịu dàng đó, thôn phệ chi chủ cuối cùng cũng phản ứng lại. Tâm Tâm Nguyệt. Nhìn dáng vẻ dịu dàng và thâm tình như ngày nào của cửu vĩ linh hồ, thôn phệ chi chủ trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm, giọng nói có chút nức nở, nàng sao lại cũng chàng đã vẫn lạc, thiếp đương nhiên sẽ không ham sống sợ chết. Cửu vĩ linh hồ nở một nụ cười xinh đẹp, dáng vẻ đó, rất chân thực và thông dong, khiến thôn phệ chi chủ trong mắt lộ ra vẻ áy náy, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nàng, ai thấy vậy, cửu vĩ linh hồ đột nhiên lao vào lòng thôn phệ chi chủ. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vuốt ve gương mặt hắn, thâm tình cười nói, thôn phệ, thiếp không hối hận. Một câu này, trực tiếp đánh vào tâm can thôn phệ chi chủ, khiến lòng hắn chấn động mạnh, cũng rất xúc động, không khỏi động tình ôm lấy cửu vĩ linh hồ. Hai người đoàn tụ, quả thực rất cảm động. Chỉ có điều, phát một ít cẩu lương thì thôi, chứ giết chó thì quá đáng rồi. Khoan đã, tay ngươi đang sờ đi đâu vậy chật chật không ngờ, thôn phệ chi chủ này cũng là kẻ không đứng đắn nhìn thấy bàn tay không đứng đắn của thôn phệ chi chủ. Dường như muốn diễn cảnh nóng trước mặt mọi người, bác cẩu lương to đùng này Lăng Phong thật sự nuốt không trôi, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, lên tiếng nói. Khụ khụ, mặc dù không nên quấy rầy hai vị vào lúc cao hứng nhất, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở một câu, chuyện này có phần không nên cho lắm. Hai vị không coi ta là người ngoài, ta rất vui, nhưng cũng phải chú ý một chút đến ảnh hưởng chứ. Khụ khụ, mặc dù không nên quấy rầy hai vị vào lúc cao hứng nhất, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở một câu, chuyện này có phần không nên cho lắm. Hai vị không coi ta là người ngoài. Ta rất vui, nhưng cũng phải chú ý một chút đến ảnh hưởng chứ. Giọng nói không đúng lúc này của Lăng Phong, trong nháy mắt đã kéo hai vị lão tiền bối đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình tỉnh lại. Ngay sau đó, Lăng Phong liền thấy gương mặt của cửu vĩ linh hồ đỏ bừng lên, đến cả vành tai cũng hồng rực, nàng trực tiếp vùi đầu vào lòng thôn phệ chi chủ. Cửu vĩ linh hồ cảm thấy xấu hổ chết đi được. Nhưng thôn phệ chi chủ, vị lão hải vương này, lại không hề có sự tự kiểm điểm đó, hắn chỉ cảm thấy Lăng Phong quá không biết điều, đã phá hỏng chuyện tốt của mình. Lập tức, thôn phệ chi chủ sa sầm mặt, một vẻ không vui nhìn Lăng Phong, tiểu tử thối, ngươi biết là không tốt rồi, sao không biết đường né đi. Lời nói của thôn phệ chi chủ hùng hồn, không biết xấu hổ, khiến Lăng Phong cũng phải kinh ngạc trợn tròn mắt, mẹ kiếp, tên háo sắc này, quả nhiên không có chút tiết tháo nào. Được chứng kiến tiết tháo của thôn phệ chi chủ, Lăng Phong nhướng mày, liếc hắn một cái, nếu ngươi không muốn ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi, thì hãy đem truyền thừa cho ta đi ngay lập tức, đến lúc đó, hai người muốn thân mật thế nào cũng được. Tiểu tử ngươi, muốn có được truyền thừa của ta, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Thôn phệ chi chủ tức quá mà cười, lúc này, cửu vĩ linh hồ trong lòng hắn cũng đã bình tĩnh lại, ghé sát vào tai thôn phệ chi chủ, nhỏ giọng thì thầm, thôn phệ, chàng nghe thiếp nói theo lời thì thầm của cửu vĩ linh hồ, ánh mắt thôn phệ chi chủ nhìn về phía Lăng Phong lặng lẽ thay đổi, thêm mấy phần dịu dàng và kinh ngạc. Chờ cửu vĩ linh hồ một lần nữa tựa vào người mình, thôn phệ chi chủ mới đánh giá lại Lăng Phong, nhìn đến mức đối phương phải rùng mình rồi đột nhiên nói, trên người ngươi có mùi vị của Hắc Ám và Thánh Long Đế, ngươi hẳn là đã gặp họ rồi. Mặc dù không biết thôn phệ chi chủ đang nghĩ gì, nhưng đối phương đã hỏi, chuyện này cũng không có gì đáng giấu giếm, Lăng Phong không chút suy nghĩ liền gật đầu, ngươi nói không sai. Nhắc đến chuyện này, ta không thể không nói về vị sư muội kia của ngươi. Hắc Ám. Thôn phệ chi chủ cảm thấy kỳ lạ, nhíu mày. Không sai, vị sư muội kia của ngươi, nàng ta chính là một bà cô điên lúc nào cũng sẵn sàng gây sự, chỉ cần nói nàng một câu. Nàng liền muốn liều mạng với người ta nghĩ đến Hắc Ám chi chủ suýt nữa đánh chết mình, Lăng Phong không nhịn được mà oán trách với Thôn Phệ Chi Chủ. Thôn Phệ Chi Chủ và Cửu Vĩ Linh Hồ mặc dù không hiểu Lăng Phong nói bà cô là chỉ cái gì, nhưng nghe Lăng Phong nói Hắc Ám Chi Chủ như vậy, cả hai đều cảm thấy thú vị mà nhìn nhau cười. Hắc Ám tính tình quả thực có hơi nóng nảy một chút. Thôn Phệ Chi Chủ khẽ cười nói, Lăng Phong lại hứ một tiếng, biểu môi nói thêm một câu, gọi là nóng nảy sao? Phải gọi là ngực to mà không có não. Lời này thông tục dễ hiểu, Cửu Vĩ Linh Hồ sắc mặt ửng đỏ, cũng không nhịn được che miệng cười khẽ, Thôn Phệ Chi Chủ càng là phá lên cười sảng khoái, chưa từng có ai dám nói Hắc Ám sư muội như vậy, tiểu tử ngươi xem như là người đầu tiên. Lăng Phong nhún vai, không tỏ ý kiến. Thôn Phệ Chi Chủ lại càng ngày càng thưởng thức cá tính của Lăng Phong, trên mặt mang theo nụ cười nói, ta nghe Tâm Nguyệt nói ngươi đã tiêu diệt dị ma, cứu nàng và tộc đàn của nàng, lại còn đưa nàng đến gặp ta. Tâm Nguyệt là nữ nhân của ta, cùng ta vốn là một thể, chuyện này cũng coi như ta nợ ngươi một ân tình. Lời nói của Thôn Phệ Chi Chủ rất có trình độ, lập tức khiến Cửu Vĩ Linh Hồ lộ ra ánh mắt cảm động, một vẻ mặt si mê nhìn Thôn Phệ Chi Chủ. Bát cẩu lương này bị ép ăn, Lăng Phong rất không thoải mái mà biểu môi, trong lòng thầm lẩm bẩm, tên háo sắc này, nói chuyện thật có tài, phải ghi nhớ lại, sau này có thể học hỏi một chút. Thôn Phệ Chi Chủ tự nhiên không biết tâm tư của Lăng Phong, bây giờ hắn đang rất hưởng thụ ánh mắt của Cửu Vĩ Linh Hồ, hướng nàng cười dịu dàng rồi tiếp tục nói, vốn dĩ ngươi đã tiến vào luân hồi, không phù hợp với người thừa kế của ta, nhưng ta thấy khí tức luân hồi của ngươi dường như có chút tương hợp với ta, có lẽ là do thôn phệ tổ phù, truyền thừa của ta có lẽ sẽ có ích cho ngươi. Xem như nể mặt ngươi đã giúp đỡ Tâm Nguyệt, truyền thừa của ta liền giao cho ngươi. Thế này mới giống nói chuyện chứ. Lăng Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười, lập tức hướng Thôn Phệ Chi Chủ chắp tay cảm tạ, đa tạ. Ngươi đừng vội mừng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, tương lai thiên địa đại kiếp, e rằng còn cần đến sự giúp đỡ của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể vì mảnh thiên địa này mà góp một phần sức lực. Thôn Phệ Chi Chủ trịnh trọng nhìn Lăng Phong, nghiêm túc nói. Người sau thấy vậy, cũng nghiêm túc lại, yên tâm đi, có ta ở đây, dị ma sẽ không thể bước vào mảnh thiên địa này. Giờ khắc này, Thôn Phệ Chi Chủ sững sờ, hắn dường như thấy được một chút bóng dáng của chính mình trên người Lăng Phong. Sững sờ một lúc, Thôn Phệ Chi Chủ cười lớn. Ha ha, tên nhóc nhà ngươi, ngược lại rất giống ta. Ta tin ngươi có thể nói được làm được. Một câu nói đó đã biểu đạt sự khẳng định của Thôn Phệ Chi Chủ đối với Lăng Phong. Hoặc có lẽ, thiên phú và năng lực của Lăng Phong đã giành được sự khẳng định của hắn. Trước đó, Cửu Vĩ Linh Hồ đã nói cho hắn biết, Lăng Phong lúc ở trại Cửu Vĩ mới chỉ có thực lực chuyển luân cảnh, mà bây giờ lại đột nhiên tăng mạnh, trên người còn có rất nhiều bí mật. Đây cũng là lý do tại sao Thôn Phệ Chi Chủ lại dễ dàng muốn đem truyền thừa cho Lăng Phong như vậy. Hắn có thể cảm ứng được, thực lực của Lăng Phong lúc này hoàn toàn có năng lực đối kháng với ý chí khi còn sống của hắn. Tiềm lực của Lăng Phong đã được hắn khẳng định. Phải biết, dù hắn đã chết, nhưng ý chí này đủ để đối đầu với một chân vương đã vượt qua 3 lần luân hồi kiếp, đây chính là thực lực của Thôn Phệ Chi Chủ. Với thực lực thời kỳ đỉnh phong của hắn, ngoại trừ dị ma hoàng, phù tổ và tiểu sư muội của hắn, thế giới này, hắn đã vô địch, có thể xếp vào hàng cường giả thứ tư của không gian này. Chỉ là dị ma thôi mà. Nghe được sự khẳng định từ một nhân vật như Thôn Phệ Chi Chủ, Lăng Phong trong lòng vẫn có chút lâng lâng, đầu ngẩng 45 độ, một bộ dạng vô địch xem thường. Thấy vậy, Thôn Phệ Chi Chủ và Tâm Nguyệt nhìn nhau cười, lại cảm thấy Lăng Phong có chút tự phụ. Kẻ sau thấy bộ dạng của họ, ngầm hiểu, lập tức có chút không cam lòng, liền buông lời hào hùng, hai vị đừng không tin, chỉ cần cho ta, Lăng Phong này, thêm một tháng nữa, thế giới này, ta vô địch. Cho dù là dị ma hoàng, cũng phải bại dưới chân ta. Lời nói của Lăng Phong vang dội hữu lực, lời lẽ tự tin, thần sắc kiên định. Dường như có một sức mạnh vô hình, đến cả Thôn Phệ Chi Chủ và Cửu Vĩ Linh Hồ vào lúc này, cũng không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác tin phục khó tả. Đặc biệt là Thôn Phệ Chi Chủ, nhìn thấy Lăng Phong lúc này, đôi mắt như hố đen của hắn đột nhiên sáng lên, hắn phảng phất thấy được bóng dáng tuyệt thế của sư phụ mình. Hơn nữa, vào lúc này, Thôn Phệ Chi Chủ dường như cảm nhận được trên người Lăng Phong một luồng khí tức vô tình tiết lộ ra, một loại khí tức vượt lên trên thế giới này. Loại khí tức này, hắn chỉ từng thấy trên người sư phụ mình. Tên này luôn có cảm giác còn có hy vọng đột phá tổ cảnh hơn cả tiểu sư muội là ảo giác sao? Giờ khắc này, Thôn Phệ Chi Chủ trầm mặt, ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong, xuất hiện một sắc thái coi trọng khác hẳn trước đây. Phía trước Thôn Phệ thần điện, đông đảo cường giả lơ lửng giữa không trung, bọn họ đều đang ngước nhìn tòa đại điện màu đen. Chính xác mà nói, là người gác cổng của cung điện Thôn Phệ Thiên Thi. Bọn họ đã đến được Thôn Phệ thần điện, nhưng muốn vào đại điện, còn phải qua được ải Thôn Phệ Thiên Thi này. Chỉ có điều, sự cường đại của Thôn Phệ Thiên Thi căn bản không phải là thứ họ có thể đối phó. Giờ khắc này, Thôn Phệ Thiên Thi đã chặn đứng đông đảo cường giả của các thế lực ở bên ngoài. Lâm Động lúc này cũng đang đau đầu, suy nghĩ làm cách nào để vào được đại điện. Vừa rồi đã có người manh động, muốn xông vào thôn phệ thần điện đầu tiên, liền bị thôn phệ thiên thi cầm trường đao màu đen chém chết ngay tại chỗ. Sau khi biết được mức độ tàn nhẫn của thứ này, không còn ai dám dễ dàng xông bừa nữa. Mọi người bắt đầu nghĩ cách, nhưng, ngay lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Trong hư không, đột nhiên có hắc quang tà ác bao phủ, hắc quang vừa xuất hiện, những người ở cuối cùng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã hài cốt không còn sao vậy. Tiếng kêu thảm đột ngột xuất hiện đã phá vỡ sự yên bình của mảnh thiên địa này, trước thông phệ thần điện, rất nhiều cường giả vội vàng quay người, sau đó họ kinh hoàng nhìn thấy, ở chân trời, tà khí màu đen, cuồn cuộn kéo đến. Mảnh không gian này, trong nháy mắt trở nên tối sầm, gió lạnh cùng phong gào thét không ngừng. Đây là chuyện gì? Mọi người nhìn dị biến này, sắc mặt đều kịch biến. Loại dao động này Lâm Động sắc mặt kinh hãi nhìn hắc khí đang cuồn cuộn kéo đến, hai tay đột nhiên nắm chặt, là dị ma. Hơn nữa, là dị ma từ cấp tướng trở lên. Cái gì? Lâm Viêm, Lâm Điêu và các tùy tùng xung quanh nghe vậy, đồng tử cũng co rụt lại. Dị ma cấp tướng trở lên. Đó chính là vương gia dị ma, tương đương với luân hồi cảnh. Trong chốc lát, Lâm Điêu và mọi người đều chấn động. Tà ác ma khí, từ bốn phương tám hướng trên bầu trời tràn ngập đến, cuối cùng bao phủ cả mảnh thiên địa này, chỉ có khu vực ngàn trượng xung quanh thông vệ thần điện là còn duy trì sự yên bình. Ma khí cuồn cuộn, chỉ thấy trong tầng mây, hai bóng đen như quỷ mị, chậm rãi hiện ra. Chính là Tứ Vương Điện và Ngũ Vương Điện của ma ngục. Lúc này, Ngũ Vương Điện tương đối phách lối, nhìn đám cường giả đỉnh cao trước thông vệ thần điện, không khỏi cười lớn, nói, ha ha thì ra các vị đều ở đây cả, vậy cũng đỡ cho chúng ta không ít phiền phức. Đại trưởng lão Côn Bằng tộc là Côn Nguyên thấy là dị ma, biết được lịch sử thượng cổ, sắc mặt cũng đột nhiên âm hàng xuống, nghiêm nghị nói, thì ra là đám đồ vật dơ bẩn tà ác các ngươi trốn chui trốn nhủi như chuột trong bóng tối của thế gian này, bây giờ lại còn dám lộ diện. Ha ha, ma ngục của ta mai phục, là để làm đại sự, đám người ngu muội các ngươi sao có thể biết được. Trước kia nếu không phải phù tổ, vị diện này của các ngươi đã sớm bị chúng ta chiếm lĩnh. Các ngươi cũng đã sớm trở thành những con kiến mặc cho ma ngục chúng ta chà đạp. Ngũ Vương Điện ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ càng rỡ. Các đội trưởng của Long tộc, Thiên Yêu Điêu và các bá chủ yêu vực khác, nhao nhao gầm lên, cuồng vọng. Không cần nhiều lời với hắn, các vị, cùng nhau ra tay, chém giết tên ma này. Đại trưởng lão Trúc Lê càng là vung tay hô lớn. Các cường giả có mặt, thực lực đều không tầm thường, kinh nghiệm cũng không thấp, phần lớn đều ít nhiều nghe nói qua chuyện dị ma, thứ này là kẻ thù chung của tất cả sinh linh trên vị diện này. Lời hô hào này của Trúc Lê lập tức nhận được sự hưởng ứng của các vị cường giả. Nhưng mà, đối mặt với Trúc Lê và các yêu tộc, nhân tộc đồng lòng, Ngũ Vương Điện lại hoàn toàn không để tâm, ngược lại còn tiếp tục cười nhạo, chém giết ta. Chỉ bằng đám kiến hôi các ngươi còn chưa chạm đến luân hồi. Không biết tự lượng sức mình. Tiếng cười âm hiểm vừa dứt, chỉ thấy Ngũ Vương Điện vung tay áo, ma khí chấn động kinh khủng, lập tức đánh bay cả bốn đại biểu của tứ đại bá chủ yêu vực lần này đến thôn phệ thần điện. Bốn vị cường giả yêu tộc đã gần đến chuyển luân cảnh đỉnh phong, căn bản không phải là đối thủ của Ngũ Vương Điện. Hắn chỉ tiện tay vung một cái, đã chấn cho bốn vị cường giả yêu tộc thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Đây là chân vương cấp dị ma. Lúc này, tổ thạch chi linh trong tay Lâm Động chấn động, vội vàng nhắc nhở hắn, Lâm Động, tìm cơ hội mau chạy đi. Nham, ngươi sao vậy? Nghe ra sự kinh hoàng trong giọng nói của Nham, đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy nó như vậy, không khỏi nhíu mày hỏi, cái gì là chân vương cấp dị ma? Lâm Động, dị ma có phân chia đẳng cấp. Tướng cấp dị ma, tương đương với cường giả chuyển luân cảnh của nhân loại. Trên tướng cấp dị ma là vương cấp dị ma. Nhưng vương cấp dị ma còn phân chia thành chân vương và giả vương. Giọng nói của Nham vang lên trong đầu Lâm Động, trong đó, giả vương, chính là dị ma vương thông thường, chúng tương đương với cường giả luân hồi cảnh phổ thông của nhân loại. Kẻ mà ngươi và Viêm chủ gặp ở loạn ma hải trước đây, chính là dị ma vương thông thường. Loại dị ma vương đó, Viêm chủ một tay có thể diệt sát một tên. Nhưng chân vương cấp dị ma cũng chính là các dị ma vương điện, bọn họ đều là siêu cấp cường giả đã trải qua luân hồi kiếp. Loại dị ma đó, về cơ bản chỉ có bát đại chủ thời viễn cổ mới có thể đối phó. Cho dù là ngươi và tất cả mọi người ở đây cộng lại, cũng không phải là đối thủ của một tôn dị ma vương điện đó. Lời của Nham khiến Lâm Động sắc mặt lập tức thay đổi, chân vương cấp dị ma. Nham, ta nên làm gì bây giờ? Giờ khắc này, Lâm Động sa sầm mặt, mà tổ phù chi linh Nham không chút do dự, trực tiếp trả lời, trốn. Chỉ có con đường này. Chuyện bên ngoài thôn phệ thần điện không ảnh hưởng đến nội điện. Lúc này, Lăng Phong đang tiếp nhận truyền thừa của thôn phệ chi chủ. Dựa vào thực lực luân hồi cảnh sau khi phụ linh và thôn phệ tổ phù, Lăng Phong hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của hậu duệ thôn phệ chi chủ là Cung Linh, cũng có thể tự mình tiếp nhận truyền thừa của hắn. Hơn nữa, hắn chỉ cần nhận được cơ duyên đột phá trong truyền thừa của thôn phệ chi chủ, còn về phần cảm ngộ luân hồi, chỉ là dệt hoa trên gấm, giúp hắn triệt để nắm giữ sức mạnh của thôn phệ tổ phù, và sau này dễ dàng đột phá ngưỡng cửa luân hồi cảnh hơn mà thôi. Luân hồi chi hải hoa mỹ, khẽ gợn sóng, từng luồng ánh sáng lộng lẫy ẩn chứa ý niệm luân hồi, từ trên mặt biển dâng lên, cuối cùng lặng lẽ tiến vào cơ thể Lăng Phong không biết từ lúc nào, thân ảnh gầy gò kia đột nhiên khẽ rung lên, sau đó đôi mắt đang nhắm chặt, vào lúc này chậm rãi mở ra. Vẫn là đôi mắt đen như mực ấy, chỉ có điều, trong sự đen nhánh đó, bây giờ lại có một loại tang thương khó tả gợn lên, giống hệt đôi mắt tự hố đen của thôn phệ chi chủ. Oanh! Khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Lăng Phong bộc phát ra. Theo sự đột phá của Lăng Phong, nhân vật mà hắn phụ linh cũng theo đó bộc phát ra luồng dao động cường hãn. Nguyên lực ngưng kết thành thực chất phóng lên trời, động tĩnh đột phá đó khiến cả thôn phệ thần điện cũng không nhịn được mà bắt đầu chấn động. Mà thôn phệ chi chủ và cửu vĩ linh hồ vẫn luôn chú ý Lăng Phong, lúc này cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tên này, thế mà không cần độ kiếp, đã trực tiếp vượt qua lần luân hồi kiếp thứ ba. Thông phệ chi chủ và cửu vĩ linh hồ chấn động khó nói thành lời, mà nhân vật chính Lăng Phong, lúc này cũng đang đắm chìm trong niềm vui đột phá. Cấp độ cửu tinh đấu thánh. Cảm nhận được luồng sức mạnh mênh mông trong cơ thể, Lăng Phong không giấu được niềm vui sướng trên mặt. Điều này cũng có nghĩa là, ta đã đột phá đến cửu tinh đấu tông. Lăng Phong thầm vui trong lòng, truyền thừa của thông phệ chi chủ quả nhiên lợi hại, thế mà lại giúp ta không chút trở ngại nào mà nhảy vọt ba tinh cảnh giới. Thậm chí, ta cảm giác việc đột phá cảnh giới đấu tôn đã ở trong tầm tay. Đến lúc đó, mảnh thiên địa này, ta là bá chủ. Thực lực tăng vọt, khiến Lăng Phong hào tình vạn trượng. Xem ra, trên người tiểu tử này còn có những bí mật khác. Nhìn Lăng Phong không chút trở ngại nào mà vượt qua ba lần luân hồi kiếp, thông phệ chi chủ cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không biết, lần đột phá này của Lăng Phong, căn bản không phải là cảnh giới luân hồi, mà chỉ là cảnh giới sinh huyền cảnh mà thôi. Tuy nhiên, sự bất thường của Lăng Phong cũng khiến thôn phệ chi chủ ngày càng coi trọng hắn hơn. Hắn chưa từng thấy, càng chưa từng nghe qua có người nào có thể không cần độ mà qua được luân hồi tam kiếp. Quả nhiên, ta không nhìn lầm người, Lăng Phong đích thực khác biệt với người thường. Có lẽ, việc cửu vĩ tộc nhận hắn làm chủ, là một quyết định đúng đắn. Giờ khắc này, cửu vĩ linh hồ cũng lấy đầu ngón tay che đi đôi môi đỏ khẽ nhếch, trong lòng thầm lẩm bẩm. Hai vị cường giả thời thượng cổ, vì một lần đột phá này của Lăng Phong, đều càng thêm coi trọng hắn. Chúc mừng ngươi, Lăng Phong. Thông phệ chi chủ cười nhìn Lăng Phong, đối với người thừa kế này, hắn rất hài lòng. Đa tạ. Lăng Phong hướng thông phệ chi chủ cảm kích mà khẽ chắp tay, dù sao, hắn nhận được truyền thừa của người ta mới có thể đột phá nhanh như vậy, lời cảm ơn là điều nên làm. Mà thông phệ chi chủ cũng rất phóng khoáng, tiện tay vung lên, cười nói, không cần như vậy, ta đã nói rồi, ta nợ ngươi một ân tình, bây giờ xem như đã trả hết. Nghe vậy, Lăng Phong cũng hiểu ý mà mỉm cười, gật đầu với hắn. Thông phệ chi chủ cũng cười đáp lại, rồi nói, truyền thừa đã cho ngươi rồi, tiếp theo, ta cũng nên đi giải quyết một vài thứ không biết điều. Là dị ma sao? Lăng Phong quay đầu nhìn ra ngoài thần điện. Hắn vừa mới đột phá, thực lực tăng mạnh, chuyện bên ngoài tự nhiên không thoát khỏi cảm giác của hắn. Không sai. Thông phệ chi chủ gật đầu nói, lũ chuột nhắt trốn trong bóng tối này, cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn ra ngoài gây họa cho đại lục này, ta phải đi quét dọn một chút, nhưng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Chăm chú nhìn Lăng Phong, thần sắc thôn phệ chi chủ rất trịnh trọng. Nhưng, kẻ trước đối mặt với hắn vài giây, lại đột nhiên cười lớn, lũ không biết điều này, cứ giao cho ta. Thôn phệ chi chủ, ngài cứ yên tâm mà ôn lại chuyện cũ với người tình của mình đi. Ta không ở đây, hai người có thể thoải mái thân mật, ha ha ha nói rồi, cũng không để ý đến gương mặt đỏ bừng xấu hổ của cửu vĩ linh hồ, cũng không cần thôn phệ chi chủ đáp lại, Lăng Phong liền hóa thành một dải quang ảnh, bay vụt ra khỏi thôn phệ thần điện, chỉ để lại một tràng cười sảng khoái. Tiểu tử này lời trêu chọc của Lăng Phong, ngược lại khiến thôn phệ chi chủ bật cười. Hắn biết, đối phương là có ý tốt, muốn để hắn trong khoảng thời gian cuối cùng, có thể yên ổn trò chuyện cùng người yêu. Mà cửu vĩ linh hồ cũng là người thông tuệ, không hề trách cứ Lăng Phong trêu chọc, ngược lại còn tỏ ra lo lắng cho hắn. Thôn phệ, một mình cậu ấy, không có vấn đề gì chứ. Thôn phệ chi chủ lắc đầu, nói, hắn bây giờ so với ta thời kỳ đỉnh phong cũng không kém, có thể có vấn đề gì chứ. Nghe vậy, cửu vĩ linh hồ cũng không nói thêm gì nữa, đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Nàng vô cùng rõ ràng, thời kỳ đỉnh phong của thôn phệ chi chủ, chính là cấp độ cao nhất của đại lục này. Ngoại trừ băng chủ, phù tổ và dị ma hoàng, thôn phệ chi chủ chính là kẻ mạnh nhất. Mà Lăng Phong mới bao nhiêu tuổi, đã sở hữu tu vi như thôn phệ chi chủ, cửu vĩ linh hồ tự nhiên sẽ có phần chấn động. Không chỉ có nàng, thôn phệ chi chủ cũng vậy. Nhìn bóng lưng Lăng Phong rời đi, đôi mắt như hố đen của thôn phệ chi chủ hơi thất thần, có lẽ hắn sẽ thay thế tiểu sư muội, trở thành vị cứu thế thật sự của thế giới này. Nghĩ đến đây, Thôn Phệ chi chủ trong lòng khẽ thở dài, Lăng Phong, hy vọng ngươi thật sự có thể đột phá đến tổ cảnh cuối cùng đó, sau này, mảnh thiên địa này liền giao cho ngươi. Ma vân dày đặc, che trời lấp đất kéo đến, chiếm giữ cả mảnh thiên địa này, mà trong biển ma khí ấy, chỉ có khu vực ngàn trượng quanh tòa Hắc Ám thần điện là còn chưa bị ma khí xâm chiếm. Lúc này, Trúc Lê, Liễu Thanh và rất nhiều cường giả đứng đầu tứ đại bá tộc yêu vực, đều sắc mặt âm trầm nhìn cảnh tượng trước mắt, cơ thể không ngừng lùi lại. Dưới áp lực của hai luồng khí tức khủng bố từ trên ma vân, nguyên lực trong cơ thể họ vận chuyển cũng trở nên chậm chạp đi rất nhiều. Hai tôn vương điện dị ma vương, đội hình thế này, căn bản không phải là thứ mà đám người bọn họ có thể đối phó. Tuy nhiên, họ cũng không thể tiến vào Thôn Phệ thần điện, bởi vì tại cửa thần điện, có Thôn Phệ thiên thi trấn giữ. Liễu Thanh, Cung Uyên, Mục Địch, bây giờ chỉ có thể liều chết một trận thôi. Lúc này, đại trưởng lão Trúc Lê nhận ra trước sau đều không có đường lui, cắn răng hét lớn. Lúc này ở đây, cũng chỉ có bốn người họ là có chiến lực mạnh nhất. Nhưng đó là vì Trúc Lê và mọi người không biết, trước mắt họ là vương điện dị ma, chỉ tưởng là dị ma vương bình thường. Nếu không, họ căn bản sẽ không nảy sinh bất kỳ ý chí chiến đấu nào. Cho nên, khi nghe tiếng hô của đại trưởng lão Trúc Lê, Liễu Thanh, Cung Uyên và Mục Địch cũng không chút do dự gật đầu. Lúc này nếu còn không đồng lòng, e rằng thật sự không còn chút đường sống nào nữa. Bốn người gần như cùng lúc lao ra, nguyên lực mênh mông phun trào, trong nguyên lực đó, có một luồng hương vị luân hồi lan tỏa, rõ ràng, cả bốn người đều đã đẩy sức mạnh đến cực hạn. Nhưng, còn chưa đợi họ ngưng tụ thành hình, một luồng ma quang từ trên trời đã đâm xuyên tới. Vút! Trong nháy mắt, nó dễ dàng va chạm với đòn tấn công của bốn người Liễu Thanh. Nhưng, đòn tấn công của họ khi gặp phải ma quang của Ngũ Vương Điện, liền giống như đậu hũ bị xuyên thủng, sau đó bùng nổ trước mặt họ. Làn sóng ma lực kinh khủng liên miên không dứt bao phủ, không gian vỡ nát, bốn bóng người chật vật bắn ngược ra. Trúc Lê và ba người còn lại gắng gượng ổn định thân hình, trong cổ họng đều truyền ra một tiếng rên rỉ, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Sắc mặt họ lúc này đều có chút khổ sở, đây là thực lực của cường giả luân hồi cảnh chân chính sao? Quả nhiên, khoảng cách giữa chuẩn luân hồi và luân hồi chính là một rãnh trời khó có thể vượt qua. Đây là tiếng lòng của bốn người Trúc Lê lúc này. Ha ha, lũ kiến hôi còn chưa phải luân hồi, cũng dám cùng bản vương tranh đấu, thật sự là can đảm lắm. Ngũ Vương Điện ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, nếu đã vậy, vậy thì ta sẽ chơi đùa với các ngươi một chút. Khoảnh khắc sau, chỉ thấy hung quang trong mắt Ngũ Vương Điện lóe lên, ma vân cuồn cuộn lập tức hóa thành một ma chưởng vạn trượng, che trời lấp đất hướng về phía Trúc Lê và mọi người trấn áp tới. Ma chưởng khổng lồ, chiếm cứ tất cả khoảng trống trên bầu trời. Mọi người ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu ma chưởng cuồn cuộn kéo đến ngày càng lớn, luồng sức mạnh kinh khủng đó khiến họ không thể nảy sinh nửa tia kháng cự. Tất cả mọi người, nếu không muốn chết thì cùng nhau ra tay. Đại trưởng lão Trúc Lê và ba người kia tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng họ dù sao cũng không phải người tầm thường. Dục vọng sinh tồn bùng nổ, họ hét lớn lên. Cùng lúc đó, nguyên lực trong cơ thể đều gào thét tuôn ra, trực tiếp hóa thành một tấm khiên ánh sáng hình bát úp, bao phủ lấy không gian của họ. Cùng lên. Lúc này, Lâm Động cũng ý thức được nếu không ra tay nữa, e rằng bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại đây, liền không do dự, hét lớn, triệu hoán thế lực của mình cùng ra tay. Những cường giả khác cũng bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc. Trong tuyệt vọng, ngược lại có hung khí trào dâng, lúc này gầm thét từng trận, hơn ngàn luồng nguyên lực bàn bạc đều gào thét tuôn ra, sau đó rót vào tấm khiên ánh sáng. Ông ông! Theo luồng nguyên lực mênh mông rót vào, tấm khiên ánh sáng đó dần dần hóa thành thực chất, bên trên màu sắc lộng lẫy, cực kỳ rực rỡ. Bành! Ma chưởng cũng nhanh chóng hạ xuống, hung hăng đập vào tấm khiên ánh sáng như thực chất kia, lập tức ánh sáng chói mắt bắn ra, giống như mặt trời chói chang trên không, tia sáng mãnh liệt bắn ra bốn phía. Từng lớp sóng năng lượng kinh khủng, điên cuồng bao phủ, nhưng tấm khiên ánh sáng dù sao cũng là ngưng tụ nguyên lực của hàng ngàn cường giả trên sân, trong nhất thời, đòn tấn công của Ngũ Vương Điện cũng không thể phá vỡ được nó. Điều này ngược lại khiến Ngũ Vương Điện có chút kinh ngạc, rồi cười lạnh, vừa rồi chỉ là một đòn tiện tay của hắn thôi, bây giờ, hắn phải nghiêm túc rồi. Ngũ Vương Điện hừ lạnh một tiếng, ma vân tràn ngập trời đất, càng là điên cuồng ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, ngón tay đó trở nên cực kỳ đen kịt. Dị ma phá thiên chỉ. Theo tiếng của Ngũ Vương Điện, hắn điểm ngón tay, một tia sáng màu đen trực tiếp xé rách hư không, rồi nhẹ nhàng chạm vào màn sáng kia. Bành. Cả hai vừa tiếp xúc, gần như chỉ trong một hơi thở, tấm khiên nguyên lực phòng ngự ngưng tụ sức mạnh của hơn ngàn người đã ầm ầm nổ tung, vô số người phía dưới phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng lẽ hôm nay, ta thật sự phải chết ở nơi này sao? Lâm Động nhìn tia sáng tử vong đã xuyên thủng tấm khiên, tốc độ vẫn không giảm, gào thét hướng về phía họ, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng. hắn có thể cảm nhận được trong tia sáng màu đen đó ẩn chứa một luồng sức mạnh tựa như hủy diệt. Loại sức mạnh đó, cho dù tất cả bọn họ cộng lại cũng không thể chống cự. Tuyệt vọng cũng tràn ngập trên gương mặt của Liễu Thanh và những cường giả khác. Nhưng, ngay khoảnh khắc họ sắp nhắm mắt chờ chết, một vòng xoáy hắc ám lại đột nhiên xuất hiện trước người họ, va chạm với tia sáng màu đen kia. Phất! Tia sáng màu đen và vòng xoáy hắc ám vừa gặp nhau, chỉ vang lên một tiếng trầm đục, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động, ngay sau đó, họ không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa thôn phệ thần điện, một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Là Lăng Phong. Lâm Động là người đầu tiên nhận ra Lăng Phong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, lại hiện lên hy vọng. Lâm Động, ngươi thật đúng là may mắn, có Lăng Phong này ở đây, ngươi không cần phải chết. Giọng nói của Nham vang lên trong đầu Lâm Động, người sau cũng không phản bác, hắn đã từng chứng kiến sự kinh khủng của Lăng Phong. Mặc dù hắn không biết thực lực cụ thể của Lăng Phong, nhưng đến cả Thiên Nguyên Tử, một cường giả chuyển luân cảnh, gặp phải Lăng Phong cũng phải chạy, nghĩ đến hắn ít nhất cũng phải từ luân hồi cảnh trở lên. Đây là suy nghĩ của Lâm Động. Chỉ là, ý nghĩ này vừa nảy ra, tiếng nói của tộc nhân Long tộc, một trong những bá chủ của yêu vực, vang lên, lập tức khiến hắn hoàn toàn không bình tĩnh nổi. Là Long Đế bệ hạ. Được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Tiếng hoan hô này, vang vọng khắp khu vực, khiến cho các cường giả có mặt đều ngơ ngác. Ngay cả Trúc Lê và các đại yêu của ba bá tộc khác cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tên này là Long Đế của Long tộc. Long tộc không phải chỉ có một thánh Long Đế, từ lúc nào lại xuất hiện một vị Long Đế khác? Đây là tiếng lòng của các đội trưởng ba bá tộc còn lại. Bọn họ rất rõ ràng, Long Đế của Long tộc chỉ có vị Lục Chỉ Thánh Long Đế, siêu cấp cường giả từng nhất thống yêu vực. Danh xưng Long Đế cũng chỉ có Lục Chỉ Thánh Long Đế mới đội được. Hàng vạn năm qua, không có Long tộc nào kế thừa. Mà bây giờ, Lăng Phong xuất hiện, danh xưng Long Đế lại một lần nữa vang lên từ miệng của Long tộc, lập tức, khiến ba vị cường giả này đều không bình tĩnh. Các cường giả yêu vực khác, cũng ít nhiều biết về lịch sử này, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Còn Lâm Động thì hoàn toàn ngơ ngác, hắn không ngờ, Lăng Phong lại còn có thân phận này ở Long tộc, và địa vị dường như không hề thấp. Không ngờ, Lăng Phong này lại trở thành tân Long Đế của Long tộc Nham trong cơ thể Lâm Động. Lúc này cũng không nhịn được mà thốt lên một câu cảm thán, rõ ràng nó cũng rất chấn động. Lâm Động vẫn chưa biết được sức nặng trong đó, không khỏi hỏi, Nham, Long Đế nghe có vẻ địa vị rất cao trong Long tộc, Lăng Phong đó, còn mạnh hơn cả Thanh Trĩ tiền bối sao? Thứ, tên Thanh Trĩ đó làm sao có thể so sánh với Long Đế được? Lời này của Nham, lại một lần nữa khiến Lâm Động nhận lấy một vạn điểm sát thương, nhưng hắn không lên tiếng, ngược lại hít sâu một hơi, nghe Nham tiếp tục kể. Long tộc, từ thời thượng cổ đến nay, chỉ có một vị Long Đế. Đó chính là Lục Chỉ Thánh Long Đế. Nham bắt đầu kể cho Lâm Động nghe câu chuyện về Long Đế của Long tộc. Cùng lúc đó, Ngũ Vương Điện và Tứ Vương Điện nhìn thấy Lăng Phong, đều nheo lại đôi mắt đỏ rực. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, Lăng Phong. Tứ Vương Điện bước ra một bước, nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong đôi mắt mang theo hận ý hừng hực, và mơ hồ còn có một tia kiên dè sâu sắc. Tứ Vương Điện. Nhìn đối phương, Lăng Phong cười nói, ta còn tưởng là ai, thì ra là tên bại tướng dưới tay ta. Tiếng cười trong trẻo của Lăng Phong vang vọng khắp mảnh thiên địa này. Tức thì, lại một lần nữa khiến đám cường giả như Trúc Lê phải chấn động, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chúng ta vừa rồi đối mặt, lại là dị ma vương điện. Chẳng trách chúng ta thất bại thảm hại như vậy rõ ràng, những cường giả như Trúc Lê, đối với dị ma vẫn tương đối hiểu rõ. Nhưng điều này cũng khiến họ càng thêm kính sợ Lăng Phong. Ngay cả Tứ Vương Điện cũng không phải là đối thủ của hắn, thực lực của Lăng Phong mạnh đến mức nào, sự không biết đó càng khiến người ta sợ hãi. Ngay cả Trúc Lê và những người khác cũng vậy. Lăng Phong, ngươi đừng đắc ý, lần này, ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh. Bị Lăng Phong khơi lại vết sẹo, Tứ Vương Điện nộ khí bốc lên, ma vân kinh khủng bắt đầu khuếch tán. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Ngũ Vương Điện bên cạnh, cùng lên. Hắn gọi Ngũ Vương Điện một tiếng, đối phương cũng không do dự, gật đầu. Tứ Vương Điện liền bắt đầu hội tụ ma khí, kẻ trước thấy vậy, cũng bắt đầu tích tụ sức mạnh. Ngũ Vương Điện biết rõ mục đích của chuyến đi này. Thông phệ thần điện chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là diệt sát Lăng Phong. Thiên ma chi nhãn. Chỉ thấy lúc này, trên đầu Ngũ Vương Điện, ma khí ngưng tụ thành một con mắt khổng lồ vạn trượng, dưới sự điều khiển của hắn, ma nhãn rung động, lập tức, trời đất tối sầm. Đối mặt Lăng Phong, Ngũ Vương Điện không hề nương tay, ma khí kinh khủng bốc lên. Ngay cả Tứ Vương Điện cũng không phải là đối thủ của Lăng Phong, tự nhiên không cần phải nói đến hắn. Ma hoàng chi thủ. Khi Ngũ Vương Điện tích tụ sức mạnh xong, Tứ Vương Điện cũng quát khẽ một tiếng, ngay sau đó, ngưng tụ ra một bàn tay ma quỷ như từ ngoài vị diện xuyên thấu đến, che khuất cả bầu trời. Luồng dao động khủng bố từ hai vị vương điện khiến các cường giả như Liễu Thanh vô cùng chấn động, chỉ cảm thấy trời đất như sắp hủy diệt, tâm thần run rẩy dữ dội. Vút, vút. Lúc này, ma nhãn bắn ra một luồng hắc quang, thẳng hướng Lăng Phong mà đi. Ma thủ khổng lồ cũng theo đó mà động, ma khí bốc hơi, không gian nổ tung, một luồng sức mạnh hủy diệt bắn ra. Nhưng, đối mặt với đòn tấn công kinh khủng như vậy, Lăng Phong lại không hề hoảng sợ, ngược lại còn cười khẩy, một luồng khí tức ngập trời không thể hình dung từ trong cơ thể hắn phóng lên, giống như một vị bá chủ từng tồn tại trong trời đất, đang từ từ thức tỉnh. Khí tức ngập trời bao phủ, giọng nói trầm thấp của Lăng Phong cũng vang vọng khắp không gian này, để các ngươi mở mang tầm mắt, thế nào là sức mạnh chân chính của thôn phệ tổ phù. Trong giọng nói của Lăng Phong, mang theo bá khí vô tận, rồi, hai tay hắn khẽ khép lại, hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Ngay lúc Lăng Phong nhắm mắt, chỉ thấy bầu trời phía trên, đột nhiên trở nên đen kịt. Một tấm màn đen không thấy điểm cuối, với tốc độ kinh người lan ra, cuối cùng che lấp toàn bộ không gian này. Trúc Lê và mọi người tâm thần run rẩy nhìn tấm màn đen tràn ngập toàn bộ không gian, họ có thể cảm thấy, giờ khắc này, vùng không gian này đã trở thành thế giới của sự thôn phệ. Bất kỳ ai ở đây, đều không thể thoát khỏi sự truy đuổi của luồng thôn phệ đó. Ánh mắt của họ, cùng lúc nhìn về phía bóng người phía trước. Bóng người đó không hề vĩ đại, nhưng hắn lại là chúa tể thật sự trong thế giới thôn phệ này. Tinh không đại thôn phệ. Tấm màn đen bao phủ trời đất, giọng nói bình thản của Lăng Phong, cũng vào lúc này không chút dao động mà truyền ra, sau đó vang vọng khắp mảnh không gian bao la. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nói của Lăng Phong, mảnh thiên địa này cũng kịch liệt rung rẩy, chỉ thấy mặt đất nứt toát, vô số tảng đá khổng lồ bắn lên, cuối cùng bay vào trong tấm màn đen thôn phệ. Mà ma thủ và ma nhãn mang theo sức mạnh hủy diệt kia, lúc này lại bộc phát ra ma khí cuồn cuộn, ngay sau đó, bị cưỡng ép hút vào trong tấm màn hắc ám. Sức mạnh của ma quỷ đang bị nuốt chửng, dường như hoàn toàn không có sức phản kháng. Cảnh tượng này khiến mọi người đều trợn tròn mắt, Lâm Động càng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Không ngờ, hắn lại mạnh đến vậy. Chẳng trách có thể trở thành long đế của long tộc, ta còn ảo tưởng vượt qua hắn, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là có chút không biết tự lượng sức mình. Tận mắt chứng kiến sự cường đại của Lăng Phong, lại nghĩ đến câu chuyện về long đế mà Nham đã kể, giờ khắc này, Lâm Động cảm thấy tự ti, không khỏi cười khổ tự giễu. Nham cũng trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng khuyên nhủ, ước mơ vẫn phải có, nếu không thì khác gì cá muối. Lâm Động bị thuyết phục, không nhịn được hỏi, Nham, ngươi cảm thấy ta có thể vượt qua hắn không? Giờ khắc này, Nham lại ngập ngừng, cái này ta cũng không rõ. Từ việc hắn thuần thục trưởng khống sức mạnh của thôn phệ tổ phù như vậy, rõ ràng, hắn đã nhận được truyền thừa của thôn phệ chi chủ. Với thiên phú của hắn, đạt đến tầm cao như thôn phệ chi chủ là không có vấn đề. Ngươi nếu muốn vượt qua hắn, trừ phi đột phá đến cảnh giới như chủ nhân. Cảnh giới như phù tổ. Đây gần như là chuyện không thể. Lâm Động cười khổ, cảm thấy lòng tự tin bị đả kích nặng nề. Nham cũng nhìn ra, không khỏi tốt bụng an ủi một câu nữa, ha ha, phàm việc gì cũng phải có mục tiêu mà. Lâm Động, ngươi đã rất mạnh mẽ rồi, ít nhất, ngươi đã vượt qua đại bộ phận người đồng lứa. Còn Lăng Phong, hắn chính là một tên biến thái, ngươi không cần phải so sánh với hắn, dù sao số lần ngươi bị đả kích cũng không phải một hai ngày. Ngươi đang an ủi ta đấy à? Sắc mặt Lâm Động càng ngày càng khổ, sao ta lại có cảm giác ngươi đang sát muối vào vết thương của ta vậy? Ai nha, không cần để ý chi tiết làm gì. Vậy ta cảm ơn ngươi nhé. Sao có thể như vậy được? Nhìn Lăng Phong phá giải đại chiêu của mình ngay tức khắc, Tứ Vương Điện và Ngũ Vương Điện đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Đặc biệt là Tứ Vương Điện, trong mắt hắn còn nổi lên sự sợ hãi. Mới cách đây bao lâu, hắn đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Mới cách đây không lâu Tứ Vương Điện còn giao thủ với Lăng Phong. Khi đó, hắn dù không địch lại nhưng cũng không đến mức bị đối phương áp chế ngay tức khắc. Mà bây giờ, có cả Ngũ Vương Điện trợ giúp, hắn cũng không hề giữ sức, vậy mà Lăng Phong lại dễ dàng phá giải thế công của cả hai. Nhìn dáng vẻ hắn, dường như vô cùng tùy ý, điều này khiến Tứ Vương Điện không thể nào tin nổi. Không hổ là Long Đế bệ hạ, quá mạnh. Liễu Thanh và đám Long tộc thấy Lăng Phong đại hiển thần uy, ai nấy đều kích động, vẻ mặt kính sợ vô cùng. Ngay cả những cường giả như Trúc Lê cũng không khỏi hướng ánh mắt sùng bái về phía Lăng Phong. Chỉ bằng hai ngươi mà cũng dám đến thôn phệ thần điện Dương Oai, đúng là không biết sống chết. Lăng Phong từ trên cao nhìn xuống Tứ Vương Điện và Ngũ Vương Điện, khóe miệng nở nụ cười nhưng mang theo vẻ khinh miệt không hề che giấu. Hai vị vương điện nào đã từng chịu sự sỉ nhục như thế, cả hai đều giận dữ nhìn nhau. Ngay sau đó, họ không hẹn mà cùng quay đầu, trao đổi ánh mắt rồi cùng nhau gật đầu. Bỗng chốc, cả hai trừng mắt nhìn Lăng Phong rồi há miệng ra, biển ma khí sền sệt quanh thân lập tức bị họ nuốt chửng vào trong cơ thể. Ầm ầm. Dưới ánh mắt cao mày của Lăng Phong, cơ thể hai vị vương điện kịch liệt run rẩy. Những vật chất màu đen sền sệt từ trong cơ thể họ thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng ngưng tụ trên bề mặt thân thể, tạo thành một bộ ma giáp màu đen trông cực kỳ dữ tợn và đẫm máu. Ma giáp bao trùm gần như toàn bộ cơ thể của Tứ Vương Điện và Ngũ Vương Điện. Trên áo giáp có những đường cong sắc lẻm như thép chạy dọc thân người, mỗi một đường cong đều tràn ngập cảm giác tàn bạo đáng sợ. Khi bộ ma giáp này xuất hiện, một luồng sức mạnh kinh khủng không lời nào tả xiết cũng từ từ lan tỏa ra, cảm giác ấy giống như một vật hủy diệt từ ngoài vũ trụ giáng xuống thế gian này. Mọi người nhìn thấy cảnh này, con ngươi đều khẽ co rụt lại. Lăng Phong, ngươi có biết đây là thứ gì không? Tứ Vương Điện cười âm trầm với Lăng Phong, trong nụ cười tràn ngập sát ý nhưng Lăng Phong vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn cười khẽ, chẳng phải là ma hoàng giáp thôi sao? Dị ma các ngươi đúng là vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Tứ Vương Điện khẽ nhíu mày, hắn thật sự không ngờ Lăng Phong lại biết đến sự tồn tại của ma hoàng giáp. Dù sao, trong tình huống bình thường, bọn họ sẽ không sử dụng đến nó. Việc Lăng Phong lại biết được khiến cả Tứ Vương Điện và Ngũ Vương Điện đều có chút kinh ngạc, sự tự tin trong lòng lại một lần nữa bị lung lay. Nhưng ngoài mặt, hai vị Vương Điện không hề để lộ chút sơ hở nào. Ngươi nói không sai, đây là ma hoàng giáp, do Hoàng thượng đích thân ban cho chúng ta. Bình thường chỉ khi giao thủ với viễn cổ bát chủ, chúng ta mới vận dụng nó. Hôm nay, vì ngươi mà chúng ta phải thúc giục nó ra, ngươi rất mạnh, thậm chí có thể so với viễn cổ bát chủ. Tứ Vương Điện nói rất nghiêm túc. Dị ma tôn sùng kẻ mạnh, Lăng Phong rõ ràng đã nhận được sự thừa nhận của bọn họ. Tuy nhiên, điều này càng làm họ quyết tâm phải trừ khử Lăng Phong. Bất quá, ngươi càng mạnh, chúng ta lại càng không thể tha cho ngươi. Đột nhiên, giọng điệu của Tứ Vương Điện trở nên lạnh lẽo, sát khí âm u lan tỏa. Cho nên, hôm nay ngươi phải chết. Dứt lời, Tứ Vương Điện đột nhiên đưa tay rạch một đường vào hư không, một khe hở không gian xuất hiện. Ngay sau đó, hắn gầm lên vào hư không, Tam Vương Điện, ra đi. Tiếng gầm này khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Giờ khắc này, ngay cả những cường giả như Trúc Lê cũng không khỏi âm thầm cảnh giác. Chỉ có Lăng Phong là vẫn bình tĩnh như trước. Với thực lực của hắn hiện nay, ngoài dị ma hoàng ra, những dị ma khác đến đây đều không thể gây ra uy hiếp lớn đối với hắn. Tam Vương Điện sao? Đó hẳn là tồn tại thuộc bậc thứ hai trong đám dị ma rồi. Khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch lên, chuyện này càng ngày càng thú vị. Nếu dị ma hoàng là bậc thứ nhất, thì ba vị Vương Điện đứng đầu chính là bậc thứ hai, bởi vì họ đều là những tồn tại đã trải qua ba lần luân hồi kiếp. Mặc dù Tam Vương Điện chỉ là vừa vặn đạt tới cảnh giới đó, nhưng thực lực cũng không thể xem thường. Rắc rắc. Lúc này, từ khe hở trên bầu trời, ma khí cuồn cuộn tung ra, ngay sau đó, một bóng đen hiện ra giữa tầm mắt của mọi người. Đây là một nam tử có tướng mạo trẻ trung, tuấn tú nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt, hai mắt đỏ như máu, trên trán còn có ma văn. Đây chính là Tam Vương Điện của ma ngục sao? Lăng Phong nhìn chằm chằm vào vị dị ma vương vừa xuất hiện, thầm nghĩ, đã trải qua ba lần luân hồi kiếp, thực lực cảnh giới cũng tương đương với ta rồi. Cảm nhận được khí tức cường đại tỏa ra từ trên người Tam Vương Điện, Lăng Phong biết rõ, đây là một cường giả có thực lực ngang ngửa mình. Ngươi chính là Lăng Phong. Trong lúc Lăng Phong đang quan sát Tam Vương Điện, đối phương cũng đang xem xét hắn. Sau một hồi trầm mặc, hắn lên tiếng trước. Lăng Phong chỉ cười cười, không tỏ ý kiến. Tam Vương Điện cũng hiểu rõ. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, có chút kinh ngạc nói, không ngờ nhân loại lại xuất hiện một thiên tài tuyệt diễm như ngươi. Thực lực của ngươi đã có thể sánh ngang với viễn cổ bát chủ, cũng khó trách có thể khiến ma ngục của ta ba lần bốn lượt chịu thiệt. Nhưng hôm nay qua đi, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Nói đến cuối cùng, sát khí cuồn cuộn như sóng biển của Tam Vương Điện ập tới, khiến cho Trúc Lê và mọi người như đối mặt với địa ngục, sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ngược lại, Lăng Phong vẫn một mực bình tĩnh, hoàn toàn không bị sát ý làm cho lay động. Chỉ bằng ba người các ngươi mà muốn giết ta sao? Đúng là ý nghĩ hảo huyền. Đổi lại là hoàng đế của các ngươi đến thì may ra. Lăng Phong chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn ba người Tam Vương Điện. Nụ cười ấy tràn ngập sự chế giễu và tự tin. Ngay lập tức, sắc mặt ba vị Vương Điện đều trở nên âm trầm. Tam Vương Điện quát lớn một tiếng, cuồng vọng. Dứt lời, ma khí trên người Tam Vương Điện cuộn trào. Tứ Vương Điện và Ngũ Vương Điện đạp lên hư không, theo sát phía sau. Bộ ma hoàng giáp dữ tợn trên người họ lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo. Lúc này, một luồng khí tức khát máu, tàn bạo lan tỏa ra. Luồng uy áp đáng sợ đó khiến cho những cường giả như Trúc Lê cũng không khỏi tim đập chân run. Lâm Động lúc này cũng có chút động lòng, không nhịn được hỏi linh hồn của tổ phù, Nham, một mình hắn có thể đối phó được ba vị Vương Điện không? Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như rất tự tin, chắc là đủ sức đối phó. Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận, nếu không địch lại thì phải nhanh chóng rút lui. Nghe lời của Nham, Lâm Động cũng rất tán thành. Hắn không biết Lăng Phong mạnh đến đâu, cũng không biết trận chiến này ai sẽ thắng, nhưng hắn phải cố gắng hết sức để đảm bảo mình sống sót. Vì vậy, hắn bắt đầu chuẩn bị sẵn hai phương án, nếu tình thế không ổn thì chuồn, còn không thì không cần. Cùng lên. Tam Vương Điện hô một tiếng, Tứ Vương Điện và Ngũ Vương Điện lập tức hưởng ứng, ma khí cuồng bạo bốc lên. Lăng Phong thấy vậy, hai mắt đột nhiên trừng lớn, một luồng lệ khí điên cuồng tuôn ra. Đại chiến sắp nổ ra. Lần này, để ta chơi đùa với các ngươi một chút. Lăng Phong không lùi mà tiến, lại còn là người phát động tấn công trước. Vút. Ánh bạc trên người lóe lên, Lăng Phong trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Ngũ Vương Điện. Quả hồng thì phải lựa quả mềm mà bóp chứ. Lôi đế thủ. Dưới sự thúc đẩy của lôi đình tổ phù, Lăng Phong được bao bọc bởi lôi quang vạn trượng. Trong lúc hắn di chuyển, lôi quang không ngừng nén lại, hóa thành một đám mây sấm màu đen cực kỳ nặng nề. Lôi quang ẩn hiện, theo cú vung tay của Lăng Phong, mây sấm chấn động, vô số đạo cự thủ màu đen mang theo lôi văn kỳ dị từ trong tầng mây thò ra, chụp về phía Ngũ Vương Điện. Ầm ầm. Lôi đình kinh khủng cùng với cự thủ màu đen bao phủ xuống. Ngũ Vương Điện thấy vậy, đồng tử đột nhiên co rút. Ngay sau đó, hắn không dám chậm trễ, ma khí quanh thân được huy động, không ngừng hội tụ, hóa thành một bức tường mây ma khí vạn trượng. Bùng. Dưới sự oanh tạc của lôi đình, phòng ngự của Ngũ Vương Điện tan rã trong nháy mắt. Ngay sau đó, trong tầm mắt hắn, vô số đạo lôi đình giáng xuống. Mặc dù uy lực đã bị suy yếu đi một chút, khi điên cuồng đánh lên người Ngũ Vương Điện, bộ ma hoàng giáp của hắn đã chống đỡ được. Nhưng sự cuồng bạo của lôi đình vẫn khiến Ngũ Vương Điện phải hét lên thảm thiết, luồng sức mạnh đáng sợ đó cũng làm cho ma hoàng giáp của hắn xuất hiện những vết nứt. Thiên Ma Thủ. Ma Vương Chân Nhãn. Tứ Vương Điện và Tam Vương Điện cùng lúc ra tay, giáp công Lăng Phong từ hai phía. Trận thế hủy diệt đó khiến Liễu Thanh và mọi người không khỏi thầm lo lắng. Dù sao, bây giờ bọn họ và Lăng Phong đang ở trên cùng một con thuyền, nếu Lăng Phong thua, họ cũng khó mà sống sót. Chỉ là, đối mặt với trận chiến ở cấp độ này, họ hoàn toàn không thể giúp được gì, ngược lại còn phải lùi ra xa, nếu không sẽ bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm. Chết đi! Tứ Vương Điện nắm lấy cơ hội, điều khiển ma thủ khổng lồ xé rách hư không ập đến, muốn xé nát Lăng Phong. Tam Vương Điện thì điều khiển ma nhãn to lớn, bắn ra một tia ma quang, hỗ trợ Tứ Vương Điện giáp công Lăng Phong. Nhìn thế công giáp lá cà mang theo sức mạnh hủy diệt ấy, Lăng Phong vẫn một mực thông dong. Trên người hắn, dường như có những phù văn cổ xưa ẩn hiện, một luồng sức mạnh huyền diệu lan tỏa ra. Tam Vương Điện và Tứ Vương Điện nhìn thấy Lăng Phong được bao bọc bởi sức mạnh của tổ phù, mắt liền sáng lên, sau đó đột nhiên tăng tốc tấn công. Bọn họ đều biết sự lợi hại của sức mạnh tổ phù, tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức để Lăng Phong thi triển thuận lợi. Chỉ tiếc, họ vẫn chậm một bước. Ngay khi ma thủ của Tứ Vương Điện xé rách không gian ngập đến, sắp chạm vào Lăng Phong, ánh bạc trên người hắn đột nhiên lóe lên. Thân thể hắn như hòa vào hư vô, quỷ dị biến mất không thấy tăm hơi. Tam Vương Điện và Tứ Vương Điện thấy Lăng Phong biến mất, con ngươi co rụt lại, nhưng còn chưa kịp phản ứng, không gian trước mặt Ngũ Vương Điện, người vừa mới tạm ổn định lại, đã nứt ra một cách quỷ dị. Một bàn tay nhanh như chớp thò ra, sau đó đập mạnh vào lồng ngực hắn. Bùng. Một tiếng trầm thấp vang lên, thân thể Ngũ Vương Điện lập tức bay ngược ra sau. Ma khí trên người hắn cũng bùng phát hỗn loạn, trên ma hoàng giáp ở ngực hắn còn hằn sâu hai dấu chưởng ấn sâu nửa ngón tay. Xung quanh dấu chưởng ấn, những vết nứt không ngừng lan ra. Bộ ma hoàng giáp kia, coi như đã bị phế. Không gian tổ phù. Tam Vương Điện và Tứ Vương Điện thấy thủ đoạn quỷ dị của Lăng Phong, sắc mặt cuối cùng cũng biến đổi. Mà Ngũ Vương Điện, tên xui xẻo nhất, thực lực yếu nhất, bị Lăng Phong coi là quả hồng mềm để bóp. Bây giờ lại chịu thêm một đòn tấn công của Lăng Phong, hắn đã bị trọng thương, miệng phun máu đen, ma khí hỗn loạn. Đối mặt với thế công quỷ dị như vậy, ngay cả Tam Vương Điện và Tứ Vương Điện trong nhất thời cũng có chút trở tay không kịp, huống chi là Ngũ Vương Điện. Tốt quá rồi. Long đế bệ hạ quá mạnh. Chúng ta được cứu rồi. Trúc Lê và đám người quan chiến thấy Lăng Phong một mình đấu ba con ma, còn làm trọng thương Ngũ Vương Điện, trong lòng vô cùng phấn chấn. Họ vừa kinh ngạc, vừa càng thêm kính sợ Lăng Phong. Còn Lâm Động và Nham thì vô cùng chấn động, không dám tin. Sao có thể chứ? Sao hắn có thể nắm giữ thôn phệ tổ phù? Nội tâm Lâm Động chấn động dữ dội. Ban đầu khi Lăng Phong thi triển sức mạnh thôn phệ, Lâm Động và Nham đều cho rằng hắn đã nhận được truyền thừa của thôn phệ chi chủ, nên không kinh ngạc đến thế. Nhưng khi Lăng Phong lại thi triển sức mạnh của lôi đình tổ phù và không gian tổ phù, chuyện này lại không hề tầm thường. Bởi vì Nham nói với hắn rằng, hắn cảm nhận được khí tức của lôi đình tổ phù trên người Lăng Phong, hơn nữa, còn có cả khí tức của thôn phệ và không gian tổ phù, điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của Lâm Động. Nếu hắn có thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù, vậy những tổ phù trên người ta là sao đây? Chẳng lẽ là đồ giả? Lâm Động, ngươi đừng kích động. Tổ phù trên người ngươi chắc chắn là thật, nhưng trên người Lăng Phong cũng có khí tức của tổ phù. ta cũng không rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào, có lẽ, đó là thủ đoạn đặc biệt nào đó của Lăng Phong chăng nham, và Lâm Động bị những thủ đoạn của Lăng Phong làm cho chấn động, còn Lăng Phong bên này lại rơi vào thế giằng co. Mặc dù Ngũ Vương Điện bị Lăng Phong đánh trọng thương, nhưng sức sống của dị ma lại cực kỳ ngoan cường, rất nhanh hắn đã hồi phục và lại tham gia vào trận chiến. Lăng Phong dù chiến lực phi thường, nhưng hai tay khó địch lại bốn chân, thỉnh thoảng cũng bị áp chế. Nhưng với ba đạo tổ phù trong tay, hắn vẫn có thể đứng ở thế bất bại. Lúc này, bốn người tạm thời tách ra. Tam Vương Điện nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong lòng thầm cảm thán, không hổ là người sở hữu ba đạo tổ phù. Ngay sau đó, Tam Vương Điện và hai vị vương điện khác nhìn nhau, ba ánh mắt giao lưu, ngầm hiểu ý. Bỗng chốc, Lăng Phong thấy ba vị vương điện ma khí quanh thân bùng nổ, sau đó đột nhiên bước ra, ma khí đáng sợ điên cuồng quét sạch, khiến cả thiên địa này cũng phải run rẩy. Vốn dĩ chiêu này là để đối phó với Viễn Cổ bá chủ, nhưng sự tồn tại của ngươi đã khiến ma ngục của ta gặp nguy hiểm, vậy thì chỉ có thể giải quyết ngươi trước thôi. Tam Vương Điện ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Lăng Phong, sau đó hét lớn một tiếng, Tứ Vương Điện, Ngũ Vương Điện nghe lệnh, triệu hoán ma hoàng. Tiếng hét vừa dứt, chỉ thấy hai tay Tam Vương Điện đột nhiên biến ảo ra những ấn pháp quỷ dị, sau đó một ngụm máu đen từ miệng hắn phun ra. Máu đen ngọ ngoại, sau đó hóa thành một ấn phù hình đầu lâu màu đen. Từ trong đầu lâu đó, một luồng tà ác khiến người ta kinh hồn bạc vía khuếch tán ra. Sự tà ác đó thậm chí còn vượt qua cả bản thân Tam Vương Điện. Gào. Khi luồng sức mạnh tà ác đến cực điểm đó truyền ra, Tứ Vương Điện và Ngũ Vương Điện cũng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng gào còn có cả sự cuồng nhiệt. Ngay sau đó, họ cũng làm theo hành động của Tam Vương Điện. Lăng Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cũng hơi thay đổi. Lúc này, ba vị vương điện đã kết ấn xong. Tam Vương Điện vẫy tay, nắm lấy ấn phù đầu lâu của Tứ Vương Điện và Ngũ Vương Điện, trên đầu hắn còn có một ấn phù đầu lâu do chính mình triệu hoán ra. Chỉ thấy lúc này, Tam Vương Điện đặt ba ấn phù đầu lâu ngang trên không trung, sau đó từ từ quỳ lạy. Hai vị vương điện kia cũng làm theo. Từng luồng ma khí sền sệt từ trong cơ thể họ bùng nổ ra, cuối cùng hội tụ trên bầu trời, mơ hồ hóa thành một bóng đen khổng lồ mấy vạn trượng. Khi bóng đen đó xuất hiện, nguyên lực của cả thiên địa này cũng bắt đầu tán loạn. Ma khí sền sệt tràn ngập, một giọng nói khàn khàn cũng vào lúc này, từ trong bóng đen mơ hồ đó từ từ vang lên, ta chính là dị ma hoàng. Ta chính là dị ma hoàng. Theo giọng nói ấy vang lên, trời đất đột nhiên tối sầm lại. Ma khí vô tận bao phủ bầu trời, cả thế giới này dường như cũng rung rẩy kinh hãi dưới bóng ma khổng lồ kia. Vô số ánh mắt ở đây đều đổ dồn về bóng ma khổng lồ đó, một nỗi sợ hãi không thể diễn tả, như dây leo từ sâu trong đáy lòng cuốn chặt lấy họ, khiến sắc mặt họ trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Bóng ma ấy, dường như là hoàng đế đến từ một thế giới khác, giáng trần với một tư thái ngang ngược, không ai trên thế giới này có thể ngăn cản. Dị ma hoàng sao không đúng, chỉ là hư ảnh mà thôi. Nhìn bóng ma ấy, sắc mặt Lăng Phong cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Dù dị ma hoàng đó chỉ là hư ảnh, nhưng thực lực của hư ảnh cũng khiến hắn cảm nhận được mối đe dọa. Khà khà, Lăng Phong, đây là ngày tàn của ngươi. Dưới hư ảnh ma hoàng, Tứ Vương Điện ánh mắt dữ tợn. Hắn cười nham hiểm với Lăng Phong, sau đó thủ ấn theo động tác của Tam Vương Điện, đột nhiên biến đổi. Rầm. Ngay khi thủ ấn của ba vị vương điện biến đổi, chỉ thấy hư ảnh ma hoàng kia từ từ đưa tay lên, sau đó nhẹ nhàng vỗ xuống Lăng Phong. Ma thủ đánh tới không có bất kỳ dao động năng lượng kinh người nào, nhưng Lăng Phong lại cảm nhận được một luồng nguy hiểm chết người. Hắn vừa muốn né tránh thì kinh hãi phát hiện, bốn phía như bị giam cầm, hoàn toàn không thể động đậy. Giam cầm không gian sao? Lăng Phong nhíu mày, chỉ thế này thì không cản được ta đâu. Sau đó cắn răng một cái, đôi mắt đen như mực của Lăng Phong đột nhiên hóa thành màu bạc sáng chói. Ánh bạc cũng điên cuồng tuôn ra từ trong cơ thể, sức mạnh không gian được vận chuyển đến cực hạn. Vù ma thủ vỗ nhẹ qua, nhưng nơi ma thủ lướt qua, dường như cả nguyên lực của trời đất cũng bị đánh tan thành hư vô. Tiếp theo, ma thủ, dưới ánh mắt dữ tợn của ba vị vương điện, rơi xuống cơ thể Lăng Phong. Ma thủ thổi qua, nơi Lăng Phong đứng không một bóng người. Cảnh này khiến vô số cường giả phương xa biến sắc. Chẳng lẽ ngay cả Lăng Phong cũng không phải là đối thủ của hư ảnh kia, bị đánh thành hư vô rồi sao? Nhưng rất nhanh, họ đã vứt bỏ ý nghĩ đó, vì họ thấy ba vị vương điện không hề lộ vẻ đắc thủ. Không gian tổ phù sao, đúng là có chút phiền phức. Tam Vương Điện thấy vậy, nhíu mày. Tứ Vương Điện thì mặt mày âm trầm, ánh mắt âm hà nhìn về phía xa, nơi đó không gian đang vặn vẹo, thân hình Lăng Phong cũng quỷ dị hiện ra. Lúc này, suýt nữa bị đánh chết, Lăng Phong cũng bốc lên nộ khí. Gào. Trong mắt Lăng Phong bộc phát hung quang. Ngay sau đó, hắn ngửa mặt lên trời hét dài, tiếng hét như rồng gầm. Tiếp theo, Lăng Phong hóa thành pháp tướng thao thiết, thân ảnh khổng lồ dưới sự thúc đẩy của huyết mạch và long cốt gần như ngưng tụ thành thực chất, hiện ra vảy rồng mang kim văn, uy áp kinh khủng lan tỏa. Trong nháy mắt, Đám Long tộc ở đây là những người đầu tiên cảm nhận được uy áp huyết mạch, nhao nhao quỳ xuống đất triều bái. Những đại yêu như Trúc Lê cũng không chịu nổi uy áp kinh khủng của Lăng Phong, cũng nhao nhao quỳ xuống. Ngay cả hư ảnh của dị ma hoàng, khi Lăng Phong hiện ra chân thân thao thiết, cũng không khỏi hơi chấn động. Ba vị vương điện càng lộ vẻ kinh hãi, nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó, ba vị vương điện không hẹn mà cùng biến ảo thủ ấn, cùng nhau hét lớn, ma hoàng ấn. Nhất thời, hư ảnh ma hoàng khổng lồ chắp tay trước ngực, đột nhiên đẩy về phía trước. Một ấn ký hai tay kinh khủng từ trong khe hở không gian, như núi lở biển gầm đẩy ra. Cái uy thế kinh khủng đó, dường như muốn trấn áp triệt để không gian này. Lăng Phong thấy vậy, cũng không giữ tay nữa, ba đạo tổ phù cùng lúc được điều động. Dưới sự gia trì của sức mạnh tổ phù, thao thiết sau lưng hắn càng lúc càng ngưng tụ, thân thể càng tăng vọt lên mấy vạn trượng. Gầm gừ một tiếng rồng gầm từ thời viễn cổ vang vọng khắp không gian này. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Lâm Động và mọi người, thao thiết khổng lồ sau lưng Lăng Phong mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Sau khi thao thiết mở miệng, cái miệng khổng lồ của nó hóa thành một vòng xoáy như hố đen. Dưới sự thúc đẩy năng lượng của Lăng Phong, một luồng hắc quang lấp lánh hồ quang điện từ trong đó bắn ra. Nó quét ngang tất cả. Nơi nó đi qua, tất cả đều nổ tung. Bùng. Hắc quang và ma hoàng ấn va vào nhau, một cơn bão hủy diệt bao trùm không gian này. Ngay lập tức, không gian ở trung tâm cơn bão hoàn toàn vỡ nát, một cơn bão hư không theo đó tràn ngập. Các cường giả như Trúc Lê thấy vậy, không khỏi lộ vẻ kinh hãi, cùng nhau không ngừng tiến lại gần thôn phệ thần điện, bởi vì họ phát hiện ra rằng, những cơn bão năng lượng khi đến gần thôn phệ thần điện đều sẽ biến mất một cách kỳ lạ. Cũng nhờ vậy, Trúc Lê và mọi người mới có được một nơi che chở, nếu không, họ chắc chắn sẽ bị hủy diệt dưới cơn bão năng lượng này. Phục. Lúc này, ba vị vương điện cùng nhau phun ra một mụn máu đen, rõ ràng, trong trận giao tranh vừa rồi, họ đã rơi vào thế hạ phong. Nhìn Lăng Phong, ánh mắt ba vị vương điện thoáng qua một tia kinh hãi, bắt đầu âm thầm giao tiếp. Lăng Phong này còn có huyết mạch Long tộc, hơn nữa còn kinh khủng hơn cả Lục Chỉ Thánh Long Đế. Chúng ta hợp lực lại, e rằng cũng không bắt được hắn. Tam Vương Điện nói không sai, hắn đã trưởng thành rồi, thực lực của hắn không thua kém thôn vệ chi chủ là bao. Hơn nữa, ta cảm thấy Lăng Phong này còn nguy hiểm hơn cả các viễn cổ bác chủ khác. Ngũ Vương Điện nói không sai, phải biết rằng, Lăng Phong không chỉ nắm giữ ba đạo tổ phù, mà còn có vũ khí đặc biệt khắc chế ma ngục của chúng ta chưa sử dụng. Xem ra, cho dù phải trả giá đắt hơn nữa, chúng ta cũng phải trấn áp Lăng Phong này. Giọng nói âm trầm của Tam Vương Điện vang lên trong đầu hai vị vương điện còn lại. Ba vị vương điện lúc này cùng nhau nhìn về phía Lăng Phong, trong mắt sát ý bùng lên. Ra đi. Tam Vương Điện phất tay, khe hở không gian được tạo ra, ma khí kinh khủng lại một lần nữa bao trùm. Ngay sau đó, 20 bóng đen lao ra. Ma khí chấn động, để lộ chân dung của đám dị ma. 20 dị ma vương. Các cường giả như Trúc Lê, liếc mắt một cái liền nhận ra thực lực của đám dị ma, ai nấy đều hoảng hốt, trong lòng thầm lo lắng, sao tộc trưởng của họ vẫn chưa tới. Lăng Phong, ngươi thật sự rất mạnh, thậm chí, ngươi còn khiến ta cảm thấy uy hiếp hơn cả viễn cổ bác chủ. Nhưng chính vì vậy, hôm nay ngươi phải chết. Vì để ma ngục của ta thống trị không gian này, không thể có thêm nhân tố bất ổn định như ngươi. Tam Vương Điện nhìn chằm chằm Lăng Phong, lời nói lạnh lẽo vô cùng. Hai vị vương điện còn lại, lúc này cũng đằng đằng sát khí nhìn Lăng Phong. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là, vào lúc này, Lăng Phong lại ngửa mặt lên trời cười lớn, toát ra vẻ phóng khoáng, khiến Trúc Lê và mọi người đều lộ vẻ kính trọng. Họ cảm thấy Lăng Phong lúc này mà vẫn có thể phóng khoáng như vậy, toát ra một cảm giác không ai sánh bằng. Các ngươi, đám dị ma này, thật sự coi trọng ta quá rồi muốn hội đồng sao? Lăng Phong đột nhiên nhếch miệng cười tà, thứ ta không sợ nhất, chính là hội đồng. Lời này vừa dứt, không biết tại sao, sắc mặt ba vị vương điện đều khẽ động, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân. Nhưng ngay sau đó, họ đã hiểu. Chỉ thấy lúc này, Lăng Phong chớp mắt, đôi mắt đen thẳm vốn có của hắn đã biến thành Mangeku Sharingan hình lưỡi liềm. Hắn trừng mắt một cái, một dị không gian nhỏ liền xuất hiện. Ngay sau đó, hơn 100 bóng người cùng lúc bay ra. 100 cường giả tam kiếp luân hồi cảnh. Ba vị vương điện nhìn đội quân Tiêu Viêm chỉnh tề như một, khuôn mặt giống hệt nhau, trong mắt không che giấu được vẻ kinh hoàng. Giờ khắc này, khuôn mặt đã không còn là trọng điểm chú ý của mọi người nữa. 100 cường giả tam kiếp luân hồi cảnh, đủ để hủy diệt toàn bộ không gian này. Nội tình của Lăng Phong khiến tất cả mọi người đều chấn động. Lúc này, Trúc Lê và những người khác cũng há hốc mồm, dáng vẻ kinh ngạc khó mà tả xiết. Chơi cũng đã chán rồi, tiếp theo cuộc tàn sát, nên bắt đầu rồi. Tiếng cười khẽ của Lăng Phong vang vọng khắp không gian này. Giờ đây, giọng nói của hắn giống như thần linh, từng câu từng chữ đều lay động thần kinh của mọi người ở đây, khiến người ta nghe mà chấn động. Lên đi, không chừa một tên. Theo mệnh lệnh của Lăng Phong, đám người Tiêu Viêm không còn làm bộ làm tịch nữa, dao động năng lượng kinh khủng bao trùm, bắt đầu vây quét đám dị ma. Mau rút lui. Tam Vương Điện thấy vậy, gầm lên một tiếng, rồi trực tiếp xé rách không gian, chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng Lăng Phong sao có thể để họ được như ý, hắn chắp tay trước ngực, không gian tổ phù theo đó vận chuyển, ngay sau đó, giọng nói của Lăng Phong vang lên, không gian tổ phù phong tỏa. Nhất thời, không gian tổ phù chui vào hư không. Ngay sau đó, cả vùng không gian này đột nhiên chấn động một cái, một màn chắn không gian vô hình sinh ra, khiến cho những dị ma vương chuẩn bị xé rách hư không trốn chạy đều bị chặn lại. Tất cả các ma, theo ta phá vỡ kết giới không gian này. Tam Vương Điện thấy không thể trốn thoát, quyết định nhanh chóng, lớn tiếng hô hào, chuẩn bị triệu tập tất cả dị ma phá vỡ màn chắn không gian, ngay cả ý định chiến đấu cũng không có. Bởi vì Tam Vương Điện có thể cảm nhận rõ ràng, thực lực của đám người Tiêu Viêm, ngay cả hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Cảm giác đó, tuyệt đối sẽ không lừa dối hắn. Và bất kể là số lượng hay chất lượng, phe địch hoàn toàn nghiền ép, cho nên, Tam Vương Điện không có một chút ý định chiến đấu nào. Theo sự tăng tiến thực lực của Lăng Phong, nhân vật mà hắn tạo ra, thực lực cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Tiêu Viêm hiện tại đã là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, cũng chính là cường giả tam kiếp luân hồi cảnh. Chưa kể, Tiêu Viêm còn nắm giữ dị hỏa khắc chế dị ma, thực lực căn bản là nghiền ép đám người Tam Vương Điện. Cứ như vậy, dưới sự chú ý đến sững sờ của Trúc Lê và những người khác, những dị ma vương vốn kiêu ngạo, khiến họ sợ hãi, giờ đây đang bị tàn sát. Dưới sự phong tỏa không gian, họ không bị Lăng Phong đặt vào trong không gian phong tỏa, lại thêm sự thôn phệ tự nhiên bị động xung quanh thôn phệ thần điện, cho nên ngược lại không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Nhưng hình ảnh tàn sát lại hằn sâu trong tâm trí họ, vĩnh viễn khó quên. Dưới sức mạnh tuyệt đối, ba vị vương điện, 20 con dị ma đều bị nghiền ép. Mặc dù dị ma có sức sống ngoan cường, chân thân bị hủy, hóa thành trạng thái ma linh, nhưng dưới sự khắc chế của dị hỏa của Tiêu Viêm, ma linh nhao nhao bị trấn áp. Cuối cùng, bị Lăng Phong thu vào dị không gian thần uy, đám người Tiêu Viêm cũng theo vào trong đó để trấn áp. Cảnh tượng này khiến Trúc Lê và những người khác chết lặng, cả người cứng đờ tại chỗ, rất lâu không thể hoàn hồn. Nhưng mà, ngay khi mọi chuyện kết thúc, ba luồng sáng từ xa bay tới. Khí tức ngọn lửa này là Viêm chủ. Hai luồng còn lại là Hắc Ám chi chủ và Không Gian chi chủ, chỉ cần cảm ứng một chút, Lăng Phong liền đoán ra thân phận của họ. Rầm. Một cột dung nham phóng lên trời, sau đó một bóng người từ trong đó bắn ra. Ngay sau đó, một thân ảnh cao ráo cũng từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một nam tử cao lớn, hắn mặc áo bào màu vàng, mái tóc màu đỏ rực, giống như dung nham đang chảy. Hắn, chỉ cần đứng ở đó, nhiệt độ của cả thế giới này dường như cũng từ từ tăng lên. Viêm chủ. Lăng Phong nhìn nam tử tóc đỏ rực, thầm nghĩ. Viêm chủ đến trước, ngay sau đó, trong vô số ánh mắt, không gian nơi Viêm chủ đứng từ từ vặn vẹo, sau đó một tiếng cười khẽ truyền ra. Giữa không gian vặn vẹo, một bóng người mặc áo bào bạc, từ từ bước ra. Bóng người đó, mái tóc tái nhợt buông xõa. Thân hình hắn rất gầy gò, mà kỳ lạ nhất chính là đôi mắt của hắn, đôi mắt ấy, rực rỡ như bạc, trong đó dường như chứa đựng dao động cực kỳ thần bí. Đây là không gian chi chủ. Và khi không gian chi chủ giáng lâm, không gian sau lưng họ đột nhiên chìm vào bóng tối. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp màu đen từ trong bóng tối bước ra, quả nhiên là Hắc Ám chi chủ nam tử gầy gò bên cạnh, hẳn là không gian chi chủ. Nhìn bóng hình xinh đẹp quen thuộc đó, khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch, sau đó nhìn sang nam tử gầy gò bên cạnh. Nhất thời, không gian tổ phù trong cơ thể hắn bắt đầu chấn động, dường như sinh ra cộng hưởng với hắn, cũng khiến Lăng Phong xác định được thân phận của nam tử, chính là không gian chi chủ. Viêm chủ, Hắc Ám chi chủ, không gian chi chủ, các ngươi đến cũng quá chậm rồi. Lăng Phong nhìn về phía ba người, tâm niệm khẽ động, thân thể trôi về phía đối diện ba người, cười lớn nói. Viêm chủ và không gian chi chủ không nhận ra Lăng Phong, nhưng cảm nhận được thực lực của hắn dường như không kém gì họ, cả hai đều cảnh giác. Chỉ có Hắc Ám chi chủ, vừa nhìn thấy Lăng Phong, ngược lại có chút kinh ngạc. Lăng Phong, sao ngươi lại ở đây? Sư muội, ngươi biết hắn sao? Viêm chủ và không gian chi chủ nhìn về phía Hắc Ám chi chủ, không hẹn mà cùng hỏi. Cô gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lăng Phong, chuyện này nói ra rất dài dòng, tóm lại, hắn không phải là địch nhân. Nghe vậy, Viêm chủ và không gian chi chủ mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nghe nói không phải là địch nhân, trong lòng đối với Lăng Phong cũng bớt cảnh giác đi một chút. Mà Lăng Phong, từ đầu đến cuối đều giữ nụ cười. Lăng Phong, đám dị ma đâu? Lúc này, Hắc Ám chi chủ cũng hoàn hồn, nhìn quanh bốn phía, phát hiện ma khí đã biến mất, không khỏi nhíu mày, hỏi Lăng Phong. Các ngươi đến chậm rồi, bọn chúng đều bị ta trấn áp cả. Lăng Phong hai tay khoanh trước ngực, nhếch miệng cười nói, để lộ hàm răng trắng bóng. Nói khoác mà cũng không biết ngượng miệng. Vừa rồi ta cảm nhận được ở đây xuất hiện 3 vị vương điện, 20 vị ma vương. Muốn trấn áp nhiều vị ma như vậy, ngay cả ta cũng không làm được, ngươi lại nói chúng bị một mình ngươi trấn áp, ngươi nghĩ bọn ta là trẻ con 3 tuổi chắc. Viêm chủ nhìn Lăng Phong, vẻ dở cợt trên mặt không hề che giấu. Rõ ràng, Viêm chủ cho rằng Lăng Phong là kẻ nói khoác, đối với hắn rất không có thiện cảm. Khuôn mặt anh tuấn có chút uy nghiêm của hắn, không hề che giấu sự khinh bỉ đối với Lăng Phong. Lăng Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày, sau đó khóe miệng nở nụ cười, chỉ là nụ cười đó, là nụ cười lạnh. Ngươi làm không được, chỉ có thể nói là ngươi bất tài thôi. Ngươi! Viêm chủ tức giận vô cùng, vốn là người nóng nảy, hỏa diễm chi lực bắt đầu dâng trào, muốn cùng Lăng Phong đánh một trận. Lăng Phong lại chỉ cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng bắt đầu vẫn nhưỡng năng lượng. Không gian chi chủ thấy hai người đang dương cung bạc kiếm, thầm xem náo nhiệt, thật thú vị. Hắc ám chi chủ thấy vậy, vội vàng tiến lên khuyên can, thôi nào, đều là người một nhà, có chuyện gì từ từ nói. Viêm chủ hừ lạnh, phất tay áo với Lăng Phong rồi quay người bỏ đi, cử chỉ rõ ràng thể hiện sự bất mãn. Lăng Phong cũng trầm mặt xuống, không thèm tính toán với hắn. Thấy hai người không hợp nhau tạm thời ổn định lại, hắc ám chi chủ cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, nàng nhìn về phía Lăng Phong, nói lại lần nữa, Lăng Phong, ngươi đừng nói đùa nữa, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng, lời nói của hắc ám chi chủ cũng giống như Viêm chủ, không tin Lăng Phong đã trấn áp Tam Vương Điện và bọn họ. Trong chốc lát, Lăng Phong chỉ cảm thấy mình bị coi thường, bị mất mặt. Trong lòng không vui, hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Ngay cả ngươi cũng không tin ta, vậy ngươi hỏi ta làm gì? Ấy, chờ đã. Lăng Phong trực tiếp xé rách hư không, không thèm để ý đến lời giữ lại của hắc ám chi chủ, liền bỏ đi. Cô thấy vậy, không khỏi dậm chân giữa không trung, có chút bực bội. Ngay khi Lăng Phong bỏ đi, Liễu Thanh và đám long tộc lại hô lên một tiếng, Long đế bệ hạ. Hắc ám chi chủ chú ý tới họ, lúc này hướng Liễu Thanh khẽ vươn tay, cách không chiêu hắn tới. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, ngươi nói rõ ràng cho bản tọa biết. Hắc ám chi chủ nhìn chằm chằm Liễu Thanh, không giận mà uy. Liễu Thanh bị uy thế của hắc ám chi chủ dọa sợ, không dám chần chừ, đem hết mọi chuyện vừa rồi kể lại. Ngươi nói cái gì? Hơn 100 cường giả tam kiếp luân hồi cảnh, sao có thể như vậy được? Viêm chủ bị lời nói của Liễu Thanh làm cho chấn động, sau đó không tin mà quát lớn, ngươi dám nói bậy, trong trời đất này, làm gì có nhiều cường giả như vậy? Tiếng quát của Viêm chủ, khiến Liễu Thanh không khỏi run lên. Dù sao cũng là một trong viễn cổ bát chủ, uy danh hiển hách, thực lực mạnh mẽ, Liễu Thanh tự nhiên không dám hó hé. Viêm chủ, tại hạ nào dám lừa gạt ngài? Tất cả mọi người ở đây đều đã thấy, không tin, ngài có thể hỏi từng người một, xem ta có nói sai không? Lời này của Liễu Thanh, ngược lại làm cho Viêm chủ đang tức giận cũng thoáng bình tĩnh lại. Hắn cùng hắc ám chi chủ và không gian chi chủ nhìn nhau, sau đó ba người lại gọi mấy người khác đến, phân biệt hỏi thăm, câu trả lời không hề khác biệt. Sao có thể như vậy được? Giờ khắc này, cả ba người Viêm chủ đều bị chấn động. Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút không tin nổi, nhưng lời đáp của mọi người cứ lượn lờ trong đầu, khiến họ không thể không tin rằng, tất cả những gì Lăng Phong nói, đều là sự thật. Nếu tên kia thật sự có 100 cường giả tam kiếp luân hồi cảnh, chẳng phải là còn đáng sợ hơn cả dị ma sao? Nếu là địch, hậu quả khó mà lường được nghĩ đến đây, ngay cả Viêm chủ cũng không khỏi hơi run rẩy. Nhất là nghĩ đến thái độ của mình đối với Lăng Phong vừa rồi, Viêm chủ lần đầu tiên cảm thấy mình thật là tìm đường chết. Mà không gian chi chủ vốn lắm lời, bây giờ cũng chấn động đến im lặng. Chỉ có hắc ám chi chủ, nhìn về phía hư không nơi Lăng Phong vừa trốn đi mà suy nghĩ xuất thần, trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia áy náy. Ta đã hiểu lầm hắn rồi. Hắc ám sư muội, ngươi nói Lăng Phong kia là bạn, không phải địch, ngươi có thể kể cho ta nghe một chút về hắn không? Hắn thật sự là bạn sao? Lúc này, không gian chi chủ nhìn về phía hắc ám chi chủ, hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nghe hắn nói, Viêm chủ cũng không nhịn được nhìn sang hắc ám chi chủ. Cô khẽ nhếch miệng, cuối cùng vẫn gật đầu, kể lại một số chuyện ở trấn ma ngục của Long tộc. Sau khi nghe xong, Viêm chủ và không gian chi chủ lần lượt đều trầm mặc. Lúc này, hắc ám chi chủ nhìn về phía Viêm chủ động lên tiếng nói, sư huynh, lần này là huynh sai rồi, huynh nên xin lỗi Lăng Phong. Nhìn ánh mắt của hắc ám chi chủ, Viêm chủ có chút chột dạ quay đầu đi, nhưng dường như vì sĩ diện, lại có chút không tình nguyện nói, ta làm sao biết tiểu tử đó biến thái như vậy, với lại, thái độ của hắn cũng quá kiêu ngạo, cũng không thể trách ta được. Sư huynh, hắc ám sư muội nói đúng, huynh vẫn nên xin lỗi Lăng Phong đi, hắn không thích hợp để làm địch nhân đâu. Không gian chi chủ vốn lắm lời, bây giờ cũng không nhịn được nói một câu. Rõ ràng, hắn cũng bị nội tình của Lăng Phong làm cho chấn động. Mà một người như vậy, Hắn cho rằng tốt nhất là làm bạn, chứ không phải là địch. Không gian chi chủ cũng không muốn vì mâu thuẫn giữa sư huynh mình và Lăng Phong mà làm hỏng mối quan hệ với Lăng Phong. Hắc ám chi chủ cũng có cùng suy nghĩ với không gian chi chủ, lại lên tiếng nói, không gian sư huynh nói rất đúng, Viêm sư huynh, huynh không biết đâu, ở trấn ma ngục của Long tộc, lần đầu tiên ta gặp Lăng Phong, hắn mới chỉ có thực lực nhất kiếp luân hồi cảnh, mà bây giờ mới qua 3 tháng, hắn đã đột phá đến tam kiếp luân hồi cảnh, có thể thấy thiên phú của hắn khủng bố đến mức nào. Để Viêm chủ nhận thức được tầm quan trọng của Lăng Phong, Hắc ám chi chủ còn nói ra điểm lợi hại của Lăng Phong. Nhưng Viêm chủ dường như vẫn không thể bỏ qua sĩ diện, bướng bỉnh trả lời một câu, tiểu sư muội chẳng phải cũng là tam kiếp đồng độ sao? Vậy nếu ta nói, Lăng Phong căn bản không cần độ kiếp, mà trực tiếp thăng cấp thì sao? Sao có thể? Viêm chủ vô thức định phản bác, nhưng đột nhiên ý thức được điều gì đó, giọng nói im bặt, nhìn về phía Thanh Nguyên Môn, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc, thông vệ sư huynh. Thông vệ sư huynh. Tâm Nguyệt tộc trưởng. Hắc ám chi chủ và không gian chi chủ lúc này cũng chú ý tới hai hư ảnh đi ra từ trong thông vệ thần điện, khuôn mặt quen thuộc ấy, họ lập tức nhận ra. Nhất thời, cả ba người đều rất kinh ngạc, sau đó là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tâm Nguyệt nhìn Hắc ám chi chủ và ba người, mỉm cười gật đầu, thông vệ chi chủ cũng cười với ba người, không ngờ, sư huynh muội chúng ta, hôm nay lại có thể gặp nhau thế này. Nghe lời của thông vệ chi chủ, sắc mặt ba sư huynh muội Viêm chủ tối sầm lại. Trước đây, thông vệ chi chủ vốn có thể luân hồi sống lại, nhưng hắn đã để lại hy vọng sống cho họ, chỉ vì không muốn dị ma gây bất lợi cho họ. Cho nên, ba sư huynh muội Viêm chủ, đối với thông vệ chi chủ, đều mang lòng áy náy. Thôi được rồi, đừng bi lụy nữa. Nhìn Hắc ám chi chủ và ba người đột nhiên trầm mặt, thông vệ chi chủ cũng ngầm hiểu suy nghĩ của họ, tiêu sái cười, cố ý nói, ta đến gặp các ngươi, không phải để xem các ngươi khóc nhè đâu. Lời này vừa ra, không khí ngược lại hòa hoãn lại. Lúc này, không gian chi chủ lại là người đầu tiên mở miệng, sư huynh, huynh vừa nói Lăng Phong không cần độ kiếp mà có thể đột phá, đó là sự thật sao? Đó là ta tận mắt nhìn thấy, Lăng Phong đột phá không hề có chút che giấu nào, ngay cả luân hồi kiếp cũng không cần độ, mà trực tiếp thăng cấp. E rằng, hắn không phải là người của không gian này, có lẽ hắn và lão sư đến từ cùng một vị diện. Nói đến chuyện chính, sắc mặt thôn vệ chi chủ cũng nghiêm túc, nhưng lời nói của hắn lại thực sự khiến Viêm chủ và không gian chi chủ có chút khó tin, không hẹn mà cùng thốt lên kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Lời của thôn vệ sư huynh, đích xác không phải là nói ngoa. Ban đầu ở trấn ma ngục, Lục Chỉ Thánh Long Đế đã từng đề cập với ta, Lăng Phong không phải là người của vị diện này. Hơn nữa, khi đó ngài ấy đã nói với ta, Lăng Phong có thể là người có hy vọng nhất đột phá cảnh giới chí cao đó. Chỉ là, lúc đó ta cũng không quá tin tưởng, nhưng bây giờ nhìn tốc độ phát triển của Lăng Phong, ta lại càng ngày càng tin tưởng. Lời phụ họa của Hắc ám chi chủ, lại một lần nữa khiến Viêm chủ và không gian chi chủ cảm thấy chấn động. Hai người đều biết, thông vệ chi chủ và Hắc ám chi chủ không phải là người nói bừa, nhất là liên quan đến đại sự của thiên địa này. Nhưng sự thật mà hai người tiết lộ, khiến họ nhất thời có chút khó tin. Nhất là Viêm chủ, hắn chấn động lớn nhất. Dù sao, vừa rồi hắn đối với Lăng Phong thái độ không tốt, còn cho rằng hắn là kẻ nói khoác, nhưng bây giờ xem ra, thằng hề lại chính là hắn. Thấy Viêm chủ chìm vào trầm mặc, Hắc ám chi chủ mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói lại lần nữa, Viêm sư huynh, bất kể thế nào, ta hy vọng huynh có thể đừng gây xung đột với Lăng Phong nữa. Trước đây, Lục Chỉ Thánh Long Đế đã từng đặc biệt nhắc nhở ta, để ta thông báo cho các ngươi, không cần gây xung đột với Lăng Phong, hắn không phải là địch nhân. Hắc ám sư muội nói đúng, Lăng Phong không phải là địch, cũng không thể là địch. Tương lai thiên địa đại kiếp, rất có thể hắn là cứu thế chủ của thiên địa này. Thôn phệ chi chủ nhìn chằm chằm Viêm chủ, nghiêm túc dặn dò hắn một câu, Viêm sư đệ, hãy lấy đại cục làm trọng. Vừa rồi, hắn ở thôn phệ thần điện cảm nhận được khí tức của sư huynh muội, thực ra đã sớm đi ra, mà thấy Lăng Phong bị tức giận bỏ đi, không nhịn được mới ra ngoài khuyên bảo. Đối với thôn phệ chi chủ, người sư huynh này, Viêm chủ tự nhiên có thể nghe vào. Hơn nữa, ý thức được sự cường đại của Lăng Phong, hắn cũng cúi xuống cái đầu cao ngạo của mình, gật đầu một cái. Cảnh này, Lăng Phong đang tức giận bỏ đi, cũng không nhìn thấy, dù có nhìn thấy, hắn cũng lười để ý. Lăng Phong đối phó với dị ma, ban đầu là vì Lăng Thanh Trúc và con gái của mình, nhưng bị ảnh hưởng bởi tình cảm của Lục Chỉ Thánh Long Đế và thôn phệ chi chủ, hắn cũng coi trừ ma là một loại trách nhiệm. Hắn không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng trong lòng hắn cũng có một phần chính nghĩa. Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Từ thôn phệ thần điện trực tiếp chạy về, sau một hồi điều chỉnh, tâm trạng của Lăng Phong cũng đã bình thường trở lại. Bây giờ, ba vị vương điện của dị ma đã bị ta trấn áp, dị ma tạm thời sẽ yên tĩnh một chút. Ít nhất, thiên vương điện của dị ma chưa tỉnh lại, thiên địa đại kiếp này sẽ không thể bùng phát. Như vậy, ta có thể đi làm chuyện khác trước, để ta cố gắng đột phá đến tổ cảnh, nghĩ đến thiên địa đại kiếp ngày càng đến gần, tâm tư đột phá tổ cảnh của Lăng Phong càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù, đợi thêm nửa tháng nữa, ta cũng có thể thuận lợi đột phá đấu tông, tiến vào đấu tôn, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, có thể đột phá nhanh hơn là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Lăng Phong đã có dự định. Ra đi. Lăng Phong lại một lần nữa thi triển thần uy, thả đám người Tiêu Viêm trong dị thứ nguyên ra. Cung chủ. Đám người Tiêu Viêm cùng nhau cung kính gọi một tiếng. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó ra lệnh cho họ, ta sẽ tạm thời rời khỏi Cửu Thiên Thái Thanh Cung một thời gian, trong khoảng thời gian này, các ngươi hãy cố gắng trấn thủ nơi đây. Vâng. Đây là đâu? Lăng Phong nhìn quanh bốn phía, mở lại cánh cửa thời không, dịch chuyển về đại lục đấu khí, hắn cũng không biết bây giờ mình đang ở đâu. Để cố gắng đột phá, Lăng Phong quyết định trở lại đại lục đấu khí. Nhưng cánh cửa thời không là ngẫu nhiên, Lăng Phong cũng không biết nơi này là nơi nào. Nhưng mà, Lăng Phong còn chưa kịp đứng vững ở không gian này bao lâu, đột nhiên, một thân ảnh dày nặng như núi bất ngờ lao tới, đối mặt với Lăng Phong giữa không trung. Có lẽ cảm nhận được Lăng Phong không đơn giản, đối phương nhíu mày, dùng ánh mắt dò xét nhìn Lăng Phong, sau đó giọng nói hùng hậu vang lên, tại hạ là Cổ Liệt, thống soái Hắc Yên quân của cổ tộc, các hạ là ai, vì sao lại tự ý xông vào địa giới của cổ tộc ta? Cổ tộc. Đây là cổ tộc. Lăng Phong có chút kinh ngạc, ngươi chính là Hắc Nhân Vương Cổ Liệt của cổ tộc. Chính là tại hạ. Mặc dù có chút nghi hoặc về thần sắc của Lăng Phong, nhưng Cổ Liệt vẫn gật đầu, hỏi lại lần nữa, các hạ là ai? Ha ha, thật đúng là vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, không ngờ lại đến được cổ giới, vậy thì tốt quá rồi, món nợ năm xưa, hôm nay cùng nhau tính sổ. Lời này của Lăng Phong, ngay lập tức khiến Cổ Liệt dấy lên lòng đề phòng, biết rõ đối phương có thù với cổ tộc, lúc này đấu khí âm thầm tuôn ra, một mặt không thiện chí nhìn chằm chằm Lăng Phong, lời nói cũng không còn khách khí như trước. Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ là một bát tinh đấu thánh, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta. Sự coi thường của Lăng Phong khiến Cổ Liệt mày rậm nhíu lại, nhưng trong lòng lại cực kỳ chấn động. Chỉ tiếc, Lăng Phong căn bản không để hắn vào mắt, mở miệng, phát ra một tiếng hét vang, Cổ Nguyên, cút ra đây cho ta. Giọng nói của Lăng Phong không lớn, nhưng chứa đựng năng lượng đấu khí, lại như sấm dậy, vang dội khắp cổ giới, trong nháy mắt, toàn bộ cổ tộc theo đó chấn động. Hắc Nhân Vương Cổ Liệt càng quét ngang lông mày, giận dữ ra tay, làm càn. Năng lượng đấu khí cuồng bạo bốc lên quanh thân Cổ Liệt, ngay sau đó, chỉ thấy Cổ Liệt mạnh mẽ đẩy tay, một cự chưởng vạn trượng theo đó như núi lở biển gầm đẩy ra, thẳng hướng Lăng Phong ập tới. Nhìn trận thế kinh khủng đó, Lăng Phong lại một mặt bình tĩnh, không hề nao núng, chỉ là, ngay khi cự chưởng sắp hủy diệt hắn, Lăng Phong đã biến mất khỏi không gian đó. Cự chưởng kinh khủng mất đi mục tiêu, nhưng dao động vẫn còn, cuối cùng, cự chưởng đập mạnh xuống, trực tiếp đập nát mặt đất thành một cái hố hình ngũ chỉ sơn vạn trượng. Cảnh này, khiến Cổ Liệt đồng tử co rụt lại. Sau đó nhìn ra sau, thân ảnh của Lăng Phong đã xuất hiện ở phía sau hắn. Lúc này, Cổ Liệt âm thầm toát mồ hôi lạnh. Lăng Phong dễ như trở bàn tay tránh thoát công kích của hắn, còn có thể lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn, mình đến giờ mới phản ứng lại, ai mạnh ai yếu, Cổ Liệt sao có thể không nhận ra. Người này, quá mức kinh khủng. Cổ Liệt thần tình ngưng trọng nhìn Lăng Phong, nhưng Lăng Phong lại đột nhiên cười, nhìn về phía hư không một bên, thản nhiên nói, nếu đã tới, thì ra hết đi. Giọng nói vừa dứt, trong hư không lần lượt bay ra bốn bóng người. Ánh mắt nhìn lại, Lăng Phong thấy ba lão nhân tóc bạc đứng song song, mà bên cạnh, còn có một trung niên nhân. Tộc trưởng, thái thượng trưởng lão. Cổ Liệt nhìn thấy bốn người, trên mặt vui mừng, hướng bốn người kêu một tiếng, trong lòng cũng có thêm sức mạnh. Thì ra ba lão già này chính là cổ tộc Tam Tiên. Lăng Phong nhìn ba ông lão râu tóc bạc phơ, thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở người trung niên, trên môi nở nụ cười nhạt, Cổ Nguyên tộc trưởng. Lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Lăng Phong. Cổ Nguyên thấy là Lăng Phong, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sao lại là ngươi? Ngươi đến cổ tộc ta, có chuyện gì? Ha ha, hôm nay ta tới, là để đòi lại món nợ năm xưa. Lăng Phong khóe miệng nhếch lên, rất tùy ý nói, nhưng lời này, lại khiến Cổ Nguyên khẽ cau mày, chuyện năm đó, không phải đã kết thúc rồi sao? Kết thúc? Lăng Phong trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ dữ tợn, năm đó ngươi ra tay, suýt nữa giết chết ta. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện bồi thường chút đồ, chuyện này là có thể cho qua sao? Ngươi nghĩ cũng thật đẹp. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lăng Phong rõ ràng là kẻ đến không thiện, Cổ Nguyên cũng nghi mặt lại, đừng tưởng rằng ngươi có cửu tinh đấu thánh bảo vệ, ngươi là có thể ở cổ tộc ta tùy ý làm bậy. Nếu thật sự đánh nhau, cổ tộc ta cũng không sợ ngươi, đừng quên, đây là địa giới của cổ tộc ta. Đương nhiên, nếu ngươi cứ thế mà đi, cổ tộc ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Rõ ràng. Cổ Nguyên vẫn kiên kỵ bối cảnh của Lăng Phong, không muốn cùng hắn triệt để là địch. Nhưng mà, trước đây Cổ Nguyên ra tay, đã định sẵn cổ tộc khó mà cùng Lăng Phong chung sống hòa bình. Đừng nói nhảm. Trước kia ta đã nói, khi ta đặt chân đến địa giới của cổ tộc ngươi, chính là lúc cổ tộc ngươi hủy diệt. Nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, con ngươi màu đen của Lăng Phong dần trở nên lạnh lẽo, sát ý cực hạn khuếch tán ra, trong nháy mắt, khiến Cổ Nguyên mặt lạnh xuống. Cổ Liệt và cổ tộc Tam Tiên càng đồng thời bốc lên đấu khí, uy áp kinh khủng cùng nhau hướng Lăng Phong lao tới. Nhưng mà, đối mặt với uy áp của bốn cường giả đấu thánh hậu kỳ, Lăng Phong hoàn toàn không có áp lực, cho dù là Cổ Nguyên gia nhập vào, cũng chỉ khiến hắn có chút áp lực. Nhưng theo Lăng Phong bộc phát ra dao động đấu khí, luồng uy áp đó trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể? Luồng dao động đấu khí này lại hoàn toàn không kém gì ta. Cảm nhận được dao động đấu khí của Lăng Phong, Cổ Nguyên triệt để chấn động, không có khí tức bí pháp, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mới có mấy năm thôi mà, làm sao hắn có thể đạt tới cảnh giới ngang hàng với ta được chứ? Nghĩ đến mấy năm trước, Lăng Phong chỉ là con kiến mà hắn có thể tiện tay nghiền nát, nhưng bây giờ, hắn lại không thể cảm ứng được cảnh giới thực sự của Lăng Phong. Thậm chí, còn mơ hồ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm từ trên người Lăng Phong, điều này khiến Cổ Nguyên có chút khó tin. Tộc trưởng lúc này, nhìn thấy vẻ mặt chấn động kinh ngạc của Cổ Nguyên, Cổ Liệt không nhận được truyền âm nhắc nhở một câu, Cổ Nguyên lúc này mới hoàn hồn. Nhưng nhìn về phía Lăng Phong, trong ánh mắt đã nổi lên một tia kiên dè. Lăng Phong, ta cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức rời khỏi cổ giới, ta có thể không tính toán với ngươi. Cổ Nguyên vẫn không muốn cùng Lăng Phong trở mặt, liên tục nhượng bộ, chỉ tiếc, Lăng Phong lại khinh cuồng cười, sau đó công khai cự tuyệt. Hôm nay, cổ tộc nhất định phải diệt. Cuồng vọng. Làm càn. Lúc này, Cổ Liệt và cổ tộc Tam Tiên cũng không nhịn được nữa, không hẹn mà cùng hướng Lăng Phong phát động vây quét. Dao động năng lượng kinh khủng từ trên thân bốn người phát ra, sau đó cùng nhau đối với Lăng Phong phát động công kích. Cổ Đế Ấn. Bài Sơn Chưởng. Bốn đòn công kích kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng của Lăng Phong oanh kích. Lăng Phong thấy vậy, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, ngay sau đó, chỉ thấy hai tay hắn duỗi ra, ba đạo tổ phù theo đó điều động thôn phệ lôi giới. Rất nhanh, một vòng xoáy hắc ám từ trung tâm Lăng Phong hướng ra ngoài nhanh chóng khuếch tán. Phục phục phục phục, công kích của bốn người Cổ Liệt vừa tiếp xúc với vòng xoáy hắc ám, liền toàn bộ bị thôn phệ vào trong, chỉ nghe phục một tiếng, không còn phát ra âm thanh nào khác. Làm sao có thể? Nhìn Lăng Phong dễ như trở bàn tay phá giải công kích của họ, bốn người Cổ Liệt đều một mặt chấn động, thần sắc của Cổ Nguyên cũng càng thêm ngưng trọng. Chỉ thấy lúc này, Lăng Phong đột nhiên cười với họ, ha ha, đối thủ của các ngươi, không phải ta, mà là bọn họ. Theo hướng Lăng Phong chỉ, nhất thời, bốn bóng người cùng nhau lướt ra. Đó là ba nam một nữ. Nhìn bốn thân ảnh đó, Cổ Nguyên hơi cảm ứng một chút, chợt đồng tử co rụt lại, không nhịn được kinh hãi lên tiếng. Bốn đấu thánh đỉnh phong. Bốn tên đỉnh phong đấu thánh. Cổ Nguyên một mặt rung động kinh hãi, không dám tin nhìn xem bốn người đột nhiên xuất hiện. Hắn phát giác được, thực lực của bốn người này, hoàn toàn không kém gì hắn, thậm chí, nam tử có đôi mắt như hố đen kia, càng cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sao có thể như vậy được? Cổ Liệt và cổ tộc Tam Tiên, bây giờ cũng cực kỳ hãi nhiên, đến cấp độ của bọn họ, thực lực mạnh yếu, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Mà đối mặt với bốn người do Lăng Phong triệu hoán ra, Cổ Liệt và bọn họ hoàn toàn không nhìn thấu được nội tình, điều này cũng có nghĩa là, thực lực của bốn người kia ở trên bọn họ. Thông phệ, hắc ám, viêm chủ, không gian, các ngươi cùng lên đi, hôm nay những kẻ xuất hiện ở đây, toàn bộ giết hết. Lăng Phong nhìn bốn người mình triệu hoán ra, nhàn nhạt ra lệnh. Giờ khắc này Lăng Phong đã đạt đến đấu tông đỉnh phong, tự nhiên cũng có thể sáng tạo ra viễn cổ tứ chủ ở cấp độ đấu thánh đỉnh phong, với năng lượng của bọn họ, đủ để phá vỡ toàn bộ cổ giới. Vâng. Viễn cổ tứ chủ lên tiếng sau, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt sinh ra vết nứt không gian. Một màn này, thấy Cổ Nguyên tê cả da đầu, vội vàng lên tiếng, chờ đã, Lăng Phong, có chuyện gì từ từ, ta và cổ tộc các ngươi không có gì để nói cả. Cổ Nguyên còn chưa nói xong, Lăng Phong trực tiếp cắt ngang, lạnh giọng mệnh lệnh, giết. Lời của Lăng Phong vừa rơi xuống, viễn cổ tứ chủ không chần chờ nữa, bốn người tản ra, trấn giữ tứ phương. Trong chớp mắt, đại chiến liền như vậy nổ ra. Toàn bộ cổ giới, vì thế mà sôi trào, cường giả cổ tộc nhao nhao xuất hiện, nhưng chiến trường đấu thánh đỉnh phong không phải là nơi bọn họ có thể tham gia, dù là đấu thánh trung sơ kỳ, cũng chỉ có thể quan sát từ xa. Mà trong đó, thế hệ thiên tài của cổ tộc cũng hội tụ ở nơi đó, Cổ Huân Nhi chính là một trong số đó. Bây giờ, bọn họ đều rất khiếp sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, sự nghi ngờ của bọn họ mới dấy lên không lâu, liền đột nhiên nghe được tiếng hét kinh hãi của tộc trưởng nhà mình. Mau triệu tập các viễn cổ tộc khác, khẩn cấp cầu viện. Một tiếng này, kinh thiên động địa, toàn bộ cổ giới triệt để chấn động. Cổ Nguyên, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội đó sao? Thôn phệ lôi giới. Giọng nói của Lăng Phong chấn động toàn bộ cổ giới, sau đó, cường giả trong cổ giới kinh hãi phát hiện, cổ đế thành của bọn họ, đều đang ở trong một vòng xoáy, không gian bị phong tỏa. Ầm ầm. Tiếng sấm vang dội, hồ quang điện màu đỏ bắt đầu tàn phá bừa bãi khắp cổ đế thành, những người cổ tộc bị đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành một nắm đất khô cằn. Cảnh tượng kinh khủng này, trong nháy mắt làm chấn động cường giả cổ tộc, vội vàng triệu tập tộc nhân tụ lại một chỗ, tiến hành che chở. Nhưng mà, bọn họ còn chưa tụ lại được bao nhiêu, người cổ tộc đột nhiên rơi vào vòng xoáy hắc ám, có người đột nhiên bị vết nứt không gian nuốt chửng, tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp. Trong nhất thời, cổ đế thành ngập trong biển lửa. Nhìn cảnh tượng này, đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi đỏ bừng, nước mắt trong suốt đang lóe lên. Ngay sau đó, nàng chợt nhìn về phía chiến trường kinh thiên động địa kia, nơi đó, một thanh niên cao cao tại thượng, giống như thần linh, xem thương sinh như kiến cỏ. Lăng Phong. Cổ Huân Nhi vào giờ khắc này, cuối cùng cũng biết kẻ cầm đầu gây ra thảm trạng ở cổ đế thành, nàng nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ hô lên tên của kẻ địch, giọng nói đó, không che giấu chút nào lòng căm thù đến tận xương tủy. Mặc dù rung động vì Lăng Phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, cũng rung động vì hắn có nội tình như thế, nhưng nhìn thấy thảm trạng của cổ tộc, lòng căm hận của nàng đã lấn át sự rung động đó. Cổ Huân Nhi. Giờ khắc này, ánh mắt của Lăng Phong cũng chú ý tới Cổ Huân Nhi, nhìn về phía ánh mắt căm hận phẫn nộ mà cô ném về phía mình, Lăng Phong khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, đang muốn tìm ngươi, ngươi lại tự mình ra đây. Thân hình lóe lên, Lăng Phong tay phải cong ngón tay, hóa thành đấu khí cự thủ vạn trượng, trực tiếp hướng Cổ Huân Nhi vồ tới. Thấy vậy, Cổ Huân Nhi sắc mặt căng thẳng, muốn trốn thoát lại phát giác căn bản không trốn thoát được, không gian bị phong tỏa, tốc độ dường như cũng không theo kịp, Cổ Huân Nhi không khỏi nhận mệnh mà nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, ngay tại lúc Lăng Phong sắp bắt được Cổ Huân Nhi, một tiếng hét lớn vào lúc này vang lên, tiểu thư mau trốn. Lăng Phong theo tiếng kêu nhìn lại, lại là trưởng lão Cổ Nam Hải của cổ tộc. Thấy hắn không những không lùi, còn dám tấn công mình, Lăng Phong cười lạnh, tứ tinh đấu thánh như con kiến, cũng dám cản ta, không biết tự lượng sức mình. Mày kiếm ngưng lại, Lăng Phong tay trái huy động, trong nháy mắt, công kích của Cổ Nam Hải bị vòng xoáy hắc ám thôn phệ, cùng lúc đó, thân hình Lăng Phong đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó xuất hiện, đã ở sau lưng Cổ Nam Hải. Cổ Nam Hải phản ứng có chút chậm hơn, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng, viêm lôi chỉ. Nhanh chóng quay đầu nhìn lại, Cổ Nam Hải con ngươi co rụt lại, chỉ thấy Lăng Phong cong ngón tay chỉ vào không trung, theo tiếng ông ông rơi xuống, đầu ngón tay trong nháy mắt trở nên đỏ rực, một luồng xích quang khoảng trăm trượng, ẩn chứa một cổ chấn động hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ, hướng về hắn bắn tới. Xích quang lướt qua đâu, từng mảng không gian trực tiếp sụp đổ. Theo ấn pháp trong tay Lăng Phong biến hóa, lôi đình chi quang cuồng bạo vô cùng từ trong xích quang bắn ra, lôi quang và xích quang va chạm, tạo thành một vụ nổ cực kỳ hung ác. Rầm. Cổ Nam Hải hoàn toàn không kịp phản ứng, trực tiếp bị viêm lôi chỉ xuyên thủng trái tim, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời. Hải thúc. Nam Hải trưởng lão. Cổ Huân Nhi và những người cổ tộc phía sau, nhìn thấy Cổ Nam Hải bỏ mình, ai nấy đều bi ai hô to. Mà cường giả cổ tộc sắc mặt hoảng sợ đồng thời, không nhận được hướng Cổ Huân Nhi hô, tiểu thư, đi mau. Người này mạnh, vượt xa tất cả chúng ta, tộc trưởng bọn họ bị kiềm chế, chúng ta chỉ có tìm ngoại viện, mới có thể cứu vớt tộc đàn. Nghe nói như thế, Cổ Huân Nhi lập tức tỉnh táo lại, nhưng còn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, một cự thủ năng lượng trực tiếp bắt lấy nàng giữa không trung. Tiểu thư. Cường giả cổ tộc kinh hô, nhao nhao muốn cứu viện, nhưng đều bị Lăng Phong vô tình trấn áp. Hắn đối mặt với Cổ Huân Nhi đang một mặt căm hận nhìn mình, Lăng Phong cười nhạt một tiếng, Cổ Huân Nhi, ngươi không ngờ có ngày hôm nay nhỉ. Lăng Phong, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chuyện lúc trước, không phải đã xóa bỏ rồi sao, vì sao ngươi còn muốn đuổi cùng giết tận cổ tộc ta? Cổ Huân Nhi hai mắt đỏ thẫm trừng Lăng Phong, nếu ánh mắt có thể giết người, Lăng Phong đã bị thiên đao vạn quả. Nhưng mà, điều này hiển nhiên là không thể. Lăng Phong nhìn Cổ Huân Nhi đang căm thù mình không hề che giấu, cười lạnh, xóa bỏ. Cổ tộc đại tiểu thư, ngươi thật đúng là ngây thơ. Trước đây, nếu ta không có năng lực chống cự, e rằng sớm đã trở thành một đống xương khô rồi, ngươi cảm thấy sinh tử đại thù, vì tiện cho ta chút bồi thường, là có thể xóa bỏ sao? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cổ Huân Nhi căm tức nhìn Lăng Phong, nhưng Lăng Phong lại hoàn toàn làm như không thấy, ngược lại khẽ cười nói, thực ra, Cổ Huân Nhi, cổ tộc có ngày hôm nay, trách nhiệm hoàn toàn ở ngươi. Nếu không phải ngươi vì Tiêu Viêm, mà đuổi cùng giết tận ta, ta sẽ không động thủ với cổ tộc ngươi. Tất cả chuyện này, chỉ có thể trách ngươi mà thôi. Lời này của Lăng Phong, không lớn tiếng, nhưng lời nói mang theo đấu khí, lại truyền khắp toàn bộ cổ tộc. Nhất thời, khiến Cổ Huân Nhi sắc mặt trầm xuống, nàng liếc nhìn những tộc nhân phía sau với ánh mắt biến dị, cảm thấy áp lực như núi đồng thời, cũng có chút áy náy. Lúc này, nàng nhìn chằm chằm Lăng Phong, mắt lộ ra vẻ kiên định, đột nhiên đối với Lăng Phong chịu thua nói, Lăng Phong, ban đầu là ta có lỗi, ngươi giết một mình ta đi, đừng làm khó cổ tộc. Nhưng mà, sự khẳng khái chịu chết của Cổ Huân Nhi, Lăng Phong lại khịt mũi coi thường, Cổ Huân Nhi, ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Ngươi tưởng cả thế giới này đều xoay quanh một mình ngươi chắc? Ta không phải là con chó liếm gót cho ngươi đâu. Ngươi rốt cuộc làm thế nào mới bằng lòng buông tha cổ tộc? Cổ Huân Nhi nhíu mày, trầm giọng nói. Lăng Phong lãnh đạm nhìn nàng một cái, nói, ta đã từng nói, khi ta bước vào Cổ Đế Thành, chính là lúc cổ tộc hủy diệt, điều này, không ai có thể thay đổi được. Ngươi! Ngươi con quỷ này! Cổ Huân Nhi nộ trừng Lăng Phong lại cười. Ác ma! Ta thích cái danh xưng này. Lăng Phong đột nhiên nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi, trên mặt đã lộ ra nụ cười du côn, cảm ơn ngươi đã đặt cho ta cái biệt danh này, để báo đáp ngươi, ta sẽ làm một chút chuyện mà ác ma nên làm. Vung tay một cái, không gian bốn phía biến hóa, Cổ Huân Nhi đi tới dị không gian thứ nguyên của Lăng Phong, bị kiềm chế, nàng nhìn bốn phía hoàn cảnh xa lạ, lại nhìn thấy Lăng Phong đang dần tiến lại gần, nhất thời, Cổ Huân Nhi lúng cuống, ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? Lăng Phong tà tà cười, đương nhiên là thịt ngươi. A, Lăng Phong, ngươi là đồ khốn kiếp, ngươi dám ta giết ngươi. Cổ Huân Nhi mình mẩy sột sệt, vừa xấu hổ vừa tức giận, ngưng tụ đấu khí thành kiếm, đâm thẳng về phía Lăng Phong. Nhưng với tu vi đấu tôn của nàng, sao có thể là đối thủ của Lăng Phong? Hắn chỉ nhẹ búng ngón tay, thế công đấu khí hung mãnh của Cổ Huân Nhi đã tan rã trong nháy mắt. Lăng Phong lại bắn ra hai luồng chỉ lực đấu khí, nhắm thẳng vào đôi chân thon dài trắng nõn đang rỉ máu của nàng, khiến Cổ Huân Nhi hét lên một tiếng rồi khuỵu xuống. Lăng Phong lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Cổ Huân Nhi, phong bế đấu khí của nàng. Trong ánh mắt đầy hận thù của đối phương, hắn nâng cầm nàng lên, cười tà mị, Cổ Huân Nhi, giờ mới thấy nhục nhã à? Cái khí chất tiểu thư cao cao tại thượng của ngươi đâu rồi? Cổ Huân Nhi tức giận trừng mắt, lạnh lùng nói, Lăng Phong, muốn giết thì cứ giết, hà tất phải sỉ nhục ta đến thế? Lăng Phong nhếch mép, giết ngươi ư, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Giọng hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tay phải siết chặt lấy cổ họng Cổ Huân Nhi, ánh mắt hằn lên tia căm hận, trước đây, ngươi đã hai lần suýt lấy mạng ta, lại nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta. Ta sẽ không để ngươi chết, ta phải hành hạ ngươi, bắt ngươi mỗi ngày quỳ dưới chân ta. Nàng khó khăn nói từng chữ, ngươi đừng hòng. Ta dù chết cũng không để ngươi sỉ nhục. Thấy vậy, Lăng Phong càng thêm tức giận, hắn cười lạnh, phải không? Ta nói cho ngươi biết, Cổ Huân Nhi, ngươi mà dám chết, cả tộc ngươi sẽ phải chôn cùng. Hơn nữa, ta sẽ khiến cho cha ngươi sống không bằng chết. Nàng kích động hét lên, ngươi là đồ khốn nạn. Thấy Cổ Huân Nhi kích động như vậy, Lăng Phong cười đắc ý, hắn biết mình đã nắm được điểm yếu của nàng. Tâm trạng vui vẻ, Lăng Phong đổi thế siết thành nắm, ánh mắt lưu manh nhìn nàng, cười, ta khốn nạn. Xem ra vừa rồi ngươi rất hưởng thụ, ký ức cũng rất sâu sắc nhỉ. Cổ Huân Nhi sao lại không hiểu lời lẽ thô tục của hắn, nàng càng thêm xấu hổ và tức giận, trừng mắt mắng, ngươi vô sĩ. Lăng Phong nghe hàm răng trắng bóng, cố tình treo tức, ta vô sĩ chỗ nào chứ? Ngươi xem, nhiều biết bao nhiêu này. Cổ Huân Nhi tức đến gần nổ tung. Nhưng rất nhanh, nàng đã bình tĩnh lại. Nàng biết Lăng Phong cố tình chọc tức mình, nàng càng giận, hắn càng vui. Vì vậy, Cổ Huân Nhi cố tình làm trái ý hắn, gương mặt lạnh đi, không còn giận dữ nữa, chỉ lạnh lùng đối mặt, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu buông tha cho cổ tộc. Thấy Cổ Huân Nhi không còn bị mình dắt mũi, Lăng Phong cũng mất hứng, nhưng thái độ của nàng khiến hắn rất khó chịu. Hắn khinh thường chế nhạo, ngươi muốn ta tha cho cổ tộc ư, ngươi có tư cách gì để nói điều kiện với ta? Hay nói đúng hơn, ngươi có tư cách gì để ta phải buông tha cho cổ tộc? Nghe vậy, Cổ Huân Nhi im lặng, rõ ràng nàng không nghĩ ra được điều kiện gì để trao đổi. Sau một hồi, nàng đột nhiên nhìn thẳng vào Lăng Phong, hỏi, ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi. Lăng Phong cố tình trêu đùa, ngươi nghĩ mình có gì nào? Cổ Huân Nhi biết hắn đang giỡn cợt, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể cắn chặt môi nhẫn nhịn, bất cứ thứ gì ngươi muốn, ta đều có thể đáp ứng. Lăng Phong cố ý hỏi lại, thật không? Gương mặt của Huân Nhi ửng hồng vì xấu hổ, nhưng nghĩ đến gia tộc và phụ thân, nàng cắn chặt môi, nắm tay siết chặt, cuối cùng vẫn cúi đầu gật một cái, ừm. Nhìn thấy Cổ Huân Nhi, người luôn cao ngạo, cuối cùng cũng chịu cúi đầu trước mình, khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Ngay sau đó, hắn nhìn từ trên xuống dưới bộ y phục rách bươm của nàng, liếm môi một cách đầy ẩn ý, Cổ Huân Nhi thấy vậy vội vàng che chắn, xấu hổ lườm hắn một cái. Hắn lại khinh thường hừ lạnh, hừ, che cái gì mà che, trên người ngươi có chỗ nào ta chưa từng thấy, chưa từng chạm qua. Nàng tức giận hét, ngươi. Đồ khốn. Cổ Huân Nhi trừng mắt nhìn Lăng Phong, nhưng cũng không mắng được từ nào khác. Lăng Phong hoàn toàn miễn nhiễm, ngược lại còn xoa cằm, cố ý nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng, khiến Cổ Huân Nhi tức giận vô cùng nhưng đành bất lực, chỉ có thể cố che đi bộ quần áo tả tơi, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Tiếc là, Lăng Phong lại muốn xé nát tấm màn che cuối cùng này, hắn muốn trả thù nàng một cách tàn nhẫn, để nàng hoàn toàn mất hết phẩm giá trước mặt hắn. Vì vậy, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, rồi chợt cười nói, ngươi muốn ta buông tha cho tộc của ngươi. Cổ Hương Nhi thấy giọng điệu Lăng Phong dường như có chút buông lỏng, liền vội vàng trịnh trọng gật đầu, sợ bỏ lỡ cơ hội, đúng vậy. Lăng Phong cũng nhìn ra sự khẩn trương của nàng, khẽ cười rồi nói tiếp, cái gì cũng nguyện ý trả giá. Nàng không chút do dự, gật đầu thật mạnh, ừm. Lăng Phong giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào những điểm trọng yếu trên người của Hương Nhi, ngón trỏ khẽ lướt qua môi, cười tà, vậy thì sắc đẹp của ngươi cũng không tệ, ta rất thích. Nhưng vừa rồi ta chơi chưa đã thèm, ngươi hiểu ý ta chứ? Cổ Hương Nhi hiểu ra ý đồ của hắn, rằng hắn muốn nàng hầu hạ mình. Nàng xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, nhưng một câu nói của Lăng Phong lập tức dập tắt khí thế của nàng. Sao nào? Không phải ngươi nói cái gì cũng nguyện ý sao? Cổ Hương Nhi im lặng, cắn môi, khẽ nói, trừ việc này ra Lăng Phong biết ý của Cổ Hương Nhi, không đợi nàng nói xong đã cắt lời, trừ việc này ra, ngươi còn có thứ gì khiến ta hứng thú sao? Nàng lại im lặng. Lăng Phong tiếp tục công phá giới hạn tâm lý của nàng, xem ra, ngươi cũng không phải cái gì cũng có thể trả giá. Nghe vậy, Cổ Hương Nhi ngẩng khuôn mặt đang cúi gằm lên, lườm Lăng Phong một cái, nhưng hắn hoàn toàn làm như không thấy, ngược lại còn cười với nàng. Nụ cười đó, trong mắt Cổ Hương Nhi, vô cùng đáng ghét, hận không thể xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Nhưng nàng biết, mình không làm được. Vì vậy, nàng lựa chọn thỏa hiệp. Cổ Hương Nhi không thể nói ra hết câu, chỉ ngập ngừng hỏi, có phải ta ngươi sẽ buông tha cho cổ tộc? Lăng Phong cười, hắn biết Cổ Hương Nhi đã dao động. Hắn nói, chỉ cần ngươi làm ta vui, ta có thể đáp ứng. Nghe được lời này, Cổ Hương Nhi cắn môi, nhìn thẳng vào hắn, hy vọng ngươi nói được làm được. Khóe miệng Lăng Phong cong lên càng rõ hơn, ta, Lăng Phong, trước nay luôn giữ lời hứa. Cổ Hương Nhi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lăng Phong, thấy đối phương không có vẻ giả dối, nàng liền buông xuống chút tôn nghiêm cuối cùng. Ngươi muốn ta làm thế nào? Lăng Phong cười quỷ dị, quỳ xuống. Cổ Hương Nhi chưa từng trải qua chuyện này, ngơ ngác nhìn Lăng Phong bằng đôi mắt to tròn. Vẻ mặt ấy, kết hợp với dung nhan tuyệt mỹ của nàng, lập tức khiến Lăng Phong nảy sinh ham muốn. Hắn tiến lên, túm lấy tóc Cổ Hương Nhi kéo xuống, bây giờ ta đang rất tức giận. Nàng chỉ kịp kêu lên, ngươi, ươm ươm. Hai canh giờ sau, Lăng Phong hài lòng mặc lại y phục. Lúc này, Cổ Hương Nhi không một mảnh vải che thân, dường như chẳng còn bận tâm đến ánh mắt nóng rực của Lăng Phong, cũng không lấy quần áo che đậy. Dù sao thì, trong hai canh giờ qua, những gì nên thấy, không nên thấy, nên chạm, không nên chạm, hắn đều đã làm cả rồi. Quan trọng nhất là, bây giờ nàng đã không còn chút sức lực nào để cử động. Nhưng thân thể cuối cùng đã bị Lăng Phong chiếm đoạt, sự căm hận trong lòng của Hương Nhi đối với hắn chỉ tăng không giảm, thậm chí nàng hận không thể giết hắn ngay lập tức. Nàng nghĩ rằng, thân thể của mình chỉ có thể dành cho Tiêu Viêm ca ca mà nàng yêu mến, nhưng bây giờ, nó đã bị Lăng Phong làm cho ô uế. Nàng cảm thấy mình không còn trong sạch, không còn mặt mũi nào đối diện với Tiêu Viêm. Giờ khắc này, trong lòng nàng chỉ tràn ngập hận thù. Nếu có đủ năng lực, e rằng Lăng Phong đã bị nàng xé thành trăm mảnh. Tiếc là, nàng không làm được. Hơn nữa, vì gia tộc, nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ có chút kiêu ngạo còn sót lại không cho phép nàng cúi đầu trước Lăng Phong. Giọng của Hương Nhi vẫn mang theo vẻ cao ngạo lạnh lùng, ngươi đã hài lòng chưa? Nên buông tha cho tộc của ta rồi chứ? Điều này khiến Lăng Phong rất không vui, hắn nhíu mày, rồi lại giãn ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà khí. Trong lúc Cổ Hương Nhi đang cau mày, Lăng Phong cố tình ghé sát vào tai nàng, cười nói, tuy lần này ngươi rất phối hợp, kỹ năng cũng có chút tiến bộ, nhưng vẫn còn vụng về lắm, ta không hài lòng. Bốn chữ cuối cùng, Lăng Phong cố tình nhấn mạnh, khiến Cổ Hương Nhi tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nàng gào lên, Lăng Phong, ngươi hèn hạ. Nói không giữ lời. Lăng Phong nhún vai, ai nói ta không giữ lời. Vừa rồi đúng là ngươi làm ta thỏa mãn, nhưng ta thật sự vẫn chưa đã thèm. Ngươi cứ từ từ học hỏi thêm vài năm nữa đi, đợi đến khi ta tận hứng rồi hẳn nói. Nàng hét lên, Lăng Phong, ngươi là đồ khốn. Ngươi chỉ muốn đùa giỡn ta thôi, hu hu. Cổ Hương Nhi sao lại không biết Lăng Phong đang cố tình trêu tức mình. Giờ khắc này, phòng tuyến tâm lý cuối cùng của nàng sụp đổ. Nàng ôm gối, khóc nức nở. Nghe tiếng khóc của Cổ Hương Nhi, Lăng Phong bực bội nhíu mày, hắn ghét nhất là nhìn phụ nữ khóc. Ngay lập tức, Lăng Phong mất cả hứng thú trêu chọc nàng, hắn gắt lên, thôi, đừng khóc nữa. Lời này của Lăng Phong không những không dỗ được nàng, ngược lại còn khiến nàng khóc to hơn, làm hắn càng thêm bực bội, không nhịn được mà quát lớn, ngươi mà còn khóc nữa, ta sẽ diệt sạch cả cổ tộc ngay bây giờ. Quả nhiên, đối phó với Cổ Hương Nhi, uy hiếp vẫn là hữu hiệu nhất. Nàng vội nín khóc, nhưng đôi mắt đẹp lại đỏ ngầu trừng Lăng Phong, tràn đầy oán hận. Lăng Phong cũng là lần đầu tiên bị một nữ nhân nhìn chằm chằm như vậy, có lẽ là do chột dạ, hắn quay đầu đi, nói, mặc dù biểu hiện vừa rồi của ngươi rất vụng về, khiến ta có chút không hài lòng, nhưng xét thấy ngươi là lần đầu tiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, cơ hội gì? Lăng Phong không còn tâm trạng trêu đùa, nói thẳng, ta có thể tạm thời buông tha cho cổ tộc. Đợi đến khi nào ngươi thực sự làm ta hài lòng, ta sẽ tha cho họ. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi cau mày, dường như có chút động lòng, nhưng nghĩ đến hành vi vô sĩ vừa rồi của Lăng Phong, nàng có chút không tin, ngươi sẽ không lừa ta nữa chứ. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Cổ Huân Nhi, Lăng Phong khó chịu nhếch miệng, ta cần gì phải lừa ngươi? Thân thể ngươi chỗ nào ta chưa chạm qua, còn cần phải lừa sao? Ngươi không tin thì ta cũng đành chịu, nhưng cổ tộc của ngươi sẽ phải xong đời ngay bây giờ. Hắn đúng là thèm muốn thân thể của Cổ Huân Nhi, nhưng lời này sao có thể nói ra được? Đương nhiên là không. Cho nên, uy hiếp là biện pháp tốt nhất. Và Cổ Huân Nhi vẫn là người phải thỏa hiệp. Nàng không còn cách nào khác, vì gia tộc, chỉ có thể đáp ứng, được, ta tin ngươi thêm một lần nữa. Mặc dù biết Lăng Phong sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nhưng Cổ Huân Nhi chỉ biết rằng, tạm thời ổn định được hắn, bảo toàn được gia tộc, là điều duy nhất nàng có thể làm lúc này. Cuộc đấu tranh này, vốn dĩ đã không công bằng. Cán cân công lý luôn nghiêng về kẻ mạnh. Vì vậy, Lăng Phong, kẻ nắm giữ điểm yếu của Cổ Huân Nhi, đã thổi lên hồi kèn chiến thắng và cười một cách đắc ý. Cùng lúc đó, trận chiến trong cổ giới đang diễn ra vô cùng ác liệt. Mặc dù các cường giả cổ tộc đã dốc toàn lực đối kháng bốn vị phù chủ viễn cổ, nhưng tiếc thay, thực lực cường đại không phải thứ có thể dùng số lượng để bù đắp. Bốn vị đấu thánh đỉnh phong đủ để lật đổ toàn bộ cổ tộc. Mặc dù Cổ Nguyên cũng là đấu thánh đỉnh phong, nhưng thực lực của ông ta hoàn toàn bị thôn phệ chi chủ áp đảo. Thực lực của thôn phệ chi chủ có thể nói là đã đạt đến cấp bậc chuẩn đế. Vì vậy, dù là về cấp độ hay chất lượng, bốn vị phù chủ viễn cổ đều đủ sức nghiền ép toàn bộ cổ tộc. Mặc dù cổ tộc có thể chống cự được một lúc, nhưng khi Lăng Phong giải quyết xong Cổ Huân Nhi và bước ra ngoài, nhóm cường giả của Cổ Nguyên đã bị bốn vị phù chủ phong bế đấu khí, vây khốn trong trận pháp. Lúc này, Lăng Phong lơ lửng bên ngoài trận pháp, nhìn Cổ Nguyên đang có chút chật vật và suy sụp, khẽ cười nói, Cổ Nguyên, trước đây ngươi ra tay với ta, bây giờ có hối hận không? Cổ Nguyên nhìn Lăng Phong, ánh mắt lóe lên một tia sát ý rồi vụt tắt, thay vào đó là sự tàn tạ. Lăng Phong, chuyện trước đây là cổ tộc ta sai. Chỉ cần ngươi chịu buông tha cổ tộc, ta tùy ngươi xử trí. Bất kể ngươi muốn bồi thường thế nào, ta đều hai tay dâng lên, chỉ cần ngươi buông tha cho cổ tộc và con gái ta. Vừa nói, Cổ Nguyên lại có thể quỳ xuống trước mặt Lăng Phong, ngay trước mắt toàn thể tộc nhân, hèn mọn cầu xin. Thấy thế, Lăng Phong sảng khoái cười lớn, Cổ Nguyên, ngươi cũng có ngày hôm nay à, ha ha ha. Cổ Nguyên trầm mặt, cúi đầu xuống, nhưng răng cắn chặt. Phía sau, đám người cổ tộc siết chặt nắm tay, căm tức nhìn Lăng Phong, nhưng nghĩ đến thực lực kinh khủng của đối phương, họ lại chán nản buông xuôi. Lúc này, thấy cha mình quỳ xuống cầu xin Lăng Phong, Cổ Huân Nhi cũng không nhịn được mà bay tới. Nhưng nàng không thể phá vỡ kết giới trận pháp, chỉ có thể nhìn về phía Lăng Phong, lạnh lùng nói, Lăng Phong, ngươi đã hứa với ta rồi. Lăng Phong nhìn về phía Cổ Nguyên, người đang ngẩng đầu nhìn con gái mình, rồi thản nhiên ra lệnh, Cổ Nguyên, giao nộp một tia linh hồn của ngươi và tất cả tộc nhân cho ta sẽ tha cho các ngươi. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi lập tức sốt ruột, Lăng Phong, không phải ngươi đã hứa buông tha cho tộc ta sao? Sao ngươi có thể làm vậy? Lăng Phong nhún vai, ta đây không phải là đang tha cho họ sao? Cổ Huân Nhi nói không kịp thở, liên tục chất vấn, dường như đã quên mất địa vị của mình lúc này, ngươi đây không phải là tha cho họ, mà là biến tướng khống chế họ. Ngươi lấy đi một tia linh hồn, chẳng phải họ sẽ vĩnh viễn bị ngươi kiểm soát sao? Lăng Phong quyết định để nàng nhận rõ sự thật. Hắn vươn tay ra, siết chặt lấy cổ họng của Huân Nhi, áp sát mặt vào nàng, lạnh lùng nói, vậy thì sao? Để cổ tộc của ngươi có cơ hội quay lại trả thù ta, ngươi nghĩ ta ngu đến thế sao? Ngươi nghĩ ngươi đáng để ta trả giá như vậy, đừng quên thân phận của ngươi, Cổ Huân Nhi. Hắn vung tay, Cổ Huân Nhi bị ném sang một bên. Lăng Phong từ trên cao nhìn xuống nàng, ngươi không còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng của cổ tộc nữa. Bây giờ, ngươi chỉ là một nữ nhân mặc cho ta tùy ý đùa bỡn mà thôi. Ngươi không còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng của cổ tộc nữa, ngươi chỉ là một nữ nhân mặc cho ta tùy ý đùa bỡn. Những lời tàn khốc ấy găm thẳng vào tai Cổ Huân Nhi, vang vọng trong đầu nàng. Giờ đây, Cổ Huân Nhi thất thần ngồi bệt trên đất. Niềm kiêu hãnh và tôn nghiêm của nàng, vào giờ khắc này, đã bị đánh cho tan nát, không còn lại chút gì. Tại cổ tộc, trong dãy núi cổ thánh. Lăng Phong nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh, thản nhiên hỏi, Cổ Nguyên, đây là nơi thiên mộ sao? Bây giờ, toàn bộ cổ tộc đều nằm trong tầm kiểm soát của Lăng Phong. Mặc dù người trong tộc rất không cam tâm, nhưng để không bị diệt tộc, họ chỉ có thể giao ra một tia linh hồn, cúi đầu xưng thần. Cổ Nguyên cúi đầu đáp lời, trước mặt Lăng Phong không còn chút uy thế nào như lần đầu gặp mặt. Thưa cung chủ, đây chính là nơi tọa lạc của thiên mộ. Bình thường nó sẽ không mở ra, nhưng với thần thông của cung chủ, ngài có thể cưỡng ép tiến vào. Người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhất là khi mọi lời nói, hành động của ông đều liên quan đến sự sinh tử của cả tộc, Cổ Nguyên không dám manh động. Huống chi, con gái ông cũng đang bị Lăng Phong khống chế, có thể nói là bị nắm trong lòng bàn tay. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn quả thật có thể cảm nhận được dao động không gian ở đây. Ngay lập tức, hắn khởi động không gian tổ phù, tung ra một luồng năng lượng. Ầm. Theo luồng sức mạnh không gian của Lăng Phong bắn ra, không gian hư vô chợt vang lên một tiếng nổ rung trời. Ngay sau đó, một vết nứt không gian khổng lồ dài cả ngàn trượng lan ra từ trên không. Giữa vết nứt không gian, một khối ánh sáng màu bạc từ từ hiện lên. Cuối cùng, nó hóa thành một cánh cửa không gian khổng lồ cao trăm trượng. Từng luồng khí tức mênh mông, cổ xưa không ngừng tỏa ra từ sau cánh cửa. Lăng Phong tự lẩm bẩm, đây chính là cánh cửa thiên mộ sao hắn tốn bao công sức đến đây, mục đích chính là vì Tiêu Huyền bên trong thiên mộ. Chỉ khi gặp được Tiêu Huyền, hắn mới có thể sáng tạo ra ông ta, đồng thời thu được ký ức, từ đó tiến hành việc lấy máu. Huyết mạch thao thiết và xương rồng trong cơ thể hắn đã hòa làm một, muốn tiến hành thôn phệ, bắt buộc phải tách chúng ra trước, nếu không, thôn thi ma công sẽ hấp thu luôn cả hắn. Vì vậy, Lăng Phong phải tìm một người có kinh nghiệm để tiến hành việc tách huyết mạch. Mà Tiêu Huyền có thể thay máu cho Tiêu Viêm, kích hoạt tổ văn, phương pháp hữu hiệu này đã khiến Lăng Phong để mắt tới. Lăng Phong thầm nghĩ, Tiêu Huyền, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Rồi hắn hóa thành một dải cầu vồng, lao về phía cánh cửa không gian trăm trượng kia. Thông thiên ma công, lần đầu tiên thôn phệ huyết mạch đặc thù càng mạnh, nền tảng sẽ càng vững chắc, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng vọt. Đây cũng là lý do vì sao Lăng Phong đã tu luyện thông thiên ma công nhưng đến giờ vẫn chưa thôn phệ các sinh vật đặc thù khác. Hắn muốn dành lần đầu tiên của thôn thiên ma công cho huyết mạch thao thiết, loại huyết mạch này rõ ràng vượt trội hơn bất kỳ sinh linh nào mà hắn từng gặp ở các vị diện khác. Lăng Phong thầm nghĩ với vẻ mong đợi, huyết mạch chân long có thể khiến thôn thiên ma công tăng vọt đến mức nào đây. Vừa nghĩ, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, chỉ trong vài hơi thở đã tiến vào bên trong cánh cửa thiên mộ. Khi Lăng Phong tiến vào, cánh cửa cổ xưa cũng rung lên dữ dội, rồi trong ánh mắt phức tạp của Cổ Nguyên, nó từ từ mờ đi và cuối cùng biến mất hoàn toàn. Cổ Nguyên thở dài, Lăng Phong, rốt cuộc ngươi là yêu nghiệt từ đâu tới? Cơ nghiệp vạn năm của cổ tộc ta lại bị ngươi chinh phục chỉ trong một sớm một chiều ai, từ nay về sau, thế giới này e rằng sẽ là thế giới của một mình hắn. Có lẽ, cổ tộc thần phục cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Bên trong thiên mộ, một vùng đất kỳ dị bao phủ trong sương mù, thỉnh thoảng có những đốm lửa quỷ dị lóe lên ở phía xa rồi vụt tắt. Sự tĩnh lặng như chết bao trùm lấy vùng đất xa lạ này. Không gian trên vùng đất tĩnh lặng đột nhiên vặn vẹo, rồi một bóng người từ trong khe nứt hư không bay ra. Lăng Phong cẩn thận quan sát xung quanh, đây chính là thiên mộ sao? Hắn không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, lúc này mới tò mò đánh giá xung quanh. Mặc dù, trên thế giới này, những tồn tại có thể uy hiếp được hắn ngày càng ít, nhưng cẩn thận vẫn hơn, Lăng Phong không muốn lật thuyền trong mương. Lăng Phong thầm nghĩ, Tiêu Huyền ở tầng thứ ba của thiên mộ, nhưng không biết tầng thứ ba ở đâu thôi kệ, không biết ở đâu thì cứ đi thẳng một đường, dù sao trong thiên mộ này cũng không ai cản được ta. Thiên mộ được chia làm 3 tầng, mỗi tầng lại nguy hiểm hơn tầng trước. Nơi đây chôn cất vô số cường giả viễn cổ. Mặc dù linh hồn của họ đã sớm tan biến, nhưng nhờ sự thần kỳ của thiên mộ, năng lượng lúc sinh thời của họ lại biến thành hình dáng cũ. Những thể năng lượng này cũng có sức tấn công cực mạnh, hơn nữa chúng còn hiểu được các đấu kỹ lúc sinh thời, rất khó đối phó. Đặc biệt là tầng thứ 3, nơi có sự tồn tại của linh hồn thể đấu thánh đỉnh phong như Tiêu Huyền. Tuy nhiên, đối với Lăng Phong, những thứ này đều không phải là mối đe dọa. Nhưng ngay khi Lăng Phong chuẩn bị càn quét một đường, hắn đột nhiên chụp tay về phía màn sương mù mờ mịt bên phải rồi đột ngột siết chặt. Khi Lăng Phong siết tay, mảng năng lượng đó nhanh chóng ngưng tụ, sương mù tan biến, một bóng người hư ảo lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Lăng Phong nhướng mày, khẽ cười, thể năng lượng ư, ta cứ tưởng là thứ gì, lại dám mai phục ta, hóa ra là một con ma trong thiên mộ này. Linh hồn thể trong thiên mộ có thể dựa vào sương mù năng lượng để ẩn nấp, lặng lẽ tiếp cận và phát động tấn công. Lăng Phong nhẹ búng ngón tay, bóng người hư ảo liền đột ngột vặn vẹo rồi nổ tung, một luồng sáng to bằng ngón tay cái nhanh chóng lướt về phía hắn và bị hắn tóm gọn. Hắn nhìn hạt năng lượng trong tay, thầm tính toán, hạt năng lượng ư trong thiên mộ này chứa đựng một lượng lớn linh hồn thể viễn cổ như vậy, chắc hẳn có không ít kẻ có thể chất đặc thù. Đợi đến khi ta thay máu thành công, có thể xem xét luyện hóa luôn cả thiên mộ này. Thông thiên ma công có thể giúp Lăng Phong phát triển nhanh hơn, và điều này đòi hỏi hắn phải có nhiều tài nguyên hơn nữa, mà bây giờ, hắn đã có sự chuẩn bị. Trên đường đi, Lăng Phong thu thập được rất nhiều hạt năng lượng, nhưng hắn tạm thời không sử dụng chúng. Mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm Tiêu Huyền. Lăng Phong cứ theo mục tiêu đó mà đi, rất nhanh đã đến được tinh bích ở tầng thứ 3 của thiên mộ. Chỉ cần phá vỡ tinh bích này là có thể tiến vào tầng thứ 3. Tuy nhiên, ngay khi Lăng Phong chuẩn bị dùng bạo lực để phá hủy, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại ở trung tâm của tinh bích. Ở đó, mơ hồ có một vật thể hình tròn cỡ nắm tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, trông xa như một cái kén trùng kỳ dị. Lăng Phong nhìn cái kén trùng kỳ dị, rất nhanh đã nhận ra manh mối, trên mặt nở một nụ cười khẽ, trùng hậu cấp bán thánh sao. Trong nguyên tác, thứ này hình như bị Tiêu Viêm lấy được. May mà có Tiêu Huyền phát hiện, nếu không, đợi đến khi trùng hậu này thức tỉnh, Tiêu Viêm sẽ bị nó âm thầm xâm nhập vào cơ thể, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hắn nghĩ tiếp, nhưng bây giờ, lại thành của ta rồi. Lăng Phong tung một quyền đập nát tinh bích, cầm cái kén trong tay. Hắn biết rất rõ, thứ này chính là vật liệu tốt nhất để luyện chế viễn cổ trùng hoàng y, mặc dù trùng hậu này bây giờ chỉ ở cấp bán thánh, nhưng chẳng phải có thể bồi dưỡng được sao? Đương nhiên, một bộ viễn cổ trùng hoàng y không đáng để Lăng Phong tốn nhiều công sức như vậy. Điều Lăng Phong thực sự muốn làm là nô dịch trùng hậu, tạo ra một cái trùng sào. Thứ đó mới thực sự là vũ khí giết chóc. Trên vùng đất rộng lớn màu nâu xám, sương mù năng lượng nhàn nhạt phiêu động theo gió nhẹ, thế giới mông lung mang lại một cảm giác vô cùng thần bí, dường như cả thời gian cũng mất đi khái niệm trong thế giới đơn điệu này. Phía tây bắc, có dấu vết của bốn thể năng lượng tồn tại, ba kẻ có thực lực cỡ bát tinh đấu tôn, một kẻ ở cấp độ cửu tinh phía sau một tảng đá lớn. Lăng Phong nhìn về hướng tây bắc, trong nháy mắt đã cảm ứng được thông tin của các sinh vật ở đó. Nhưng rất nhanh, Lăng Phong thu hồi ánh mắt, hắn lắc đầu, thôi bỏ đi, tìm kiếm như vậy quá chậm, hay là tìm một linh hồn thể nào đó để hắn dẫn đường cho ta thì hơn. Nghĩ vậy, Lăng Phong tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng uy áp nhàn nhạt. Trong tầm mắt, một mảng sương mù năng lượng che khuất, nhưng chúng không dày đặc, một cơn gió nhẹ thổi qua làm sương mù từ từ tan đi. Khi sương mù tan đi, một ngọn núi đá khổng lồ cao trăm trượng hiện ra trong tầm mắt Lăng Phong. Khi ngọn núi đá xuất hiện, ánh mắt Lăng Phong liền khóa chặt vào đỉnh núi. Ở đó, có một chiếc ghế đá cực lớn, trên ghế, một bóng người ngạo nghễ ngồi, một thanh quỷ đầu đại đao màu đỏ sậm đặt trước người. Mùi máu tanh nồng nặc từ thanh đại đao lan ra, tựa như sương mù, lượn lờ quanh ngọn núi, khiến cây cối xung quanh đều khô héo, mất đi sinh khí. Lăng Phong nhíu mày, khí tức này bán thánh sao? Cảm nhận được luồng khí tức bá đạo tỏa ra từ bóng người này, Lăng Phong cuối cùng cũng gặp được một kẻ ra dáng. Suốt đường đi, hắn toàn gặp phải những kẻ dưới đấu thánh, bây giờ cuối cùng cũng thấy một kẻ đã nhập thánh. Mặc dù chỉ là bán thánh, nhưng ở khu vực này, hẳn là một con trùng không nhỏ, dùng để dẫn đường chắc là không có vấn đề gì. Trên đỉnh núi, bóng người kia từ trên cao nhìn xuống Lăng Phong, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại như sấm rền, vang vọng khắp khu vực, kẻ xâm nhập, chết. Cùng lúc đó, vị bán thánh cũng đột nhiên đứng dậy, luồng khí tức tanh máu đột nhiên tăng vọt. Chỉ là uy áp của hắn trong mắt Lăng Phong chẳng khác nào gió thoảng qua, hoàn toàn không có chút áp lực nào. Lăng Phong chắp tay sau lưng, khẽ cười nhìn vị bán thánh, nói, một bán thánh quèn, cũng dám cản đường ta, có phải Lương Tĩnh Như đã cho ngươi dũng khí không? Kẻ cầm quỷ đầu đại đao rõ ràng không hiểu những từ ngữ đặc biệt của Lăng Phong, nhưng hắn có thể nghe ra sự miệt thị trong lời nói. Bóng người kia dậm mạnh chân xuống đỉnh núi, một luồng kình khí đáng sợ bùng nổ. Dưới ánh mắt của Lăng Phong, từng vết nứt lớn như những con rắn độc uốn lượn từ đỉnh núi lan xuống, trong nháy mắt, ngọn núi đá trở nên lung lay sắp đổ. Đá lớn từng tảng rơi xuống, còn bóng người kia thì đã xuất hiện như quỷ mị ở không trung cách Lăng Phong không xa. Tay phải hắn cầm quỷ đầu đại đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Phong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khát máu, đã lâu rồi không có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Hôm nay, bản thánh sẽ lấy ngươi ra khai đao. Đã nhiều năm không được nếm máu người, ta sắp quên mất mùi vị của nó rồi. Bóng người kia lạnh lùng nhìn Lăng Phong, đầu lưỡi liếm khóe miệng, vẻ mặt hiếu sát không thể nghi ngờ. Nhưng Lăng Phong vẫn thản nhiên, hai mắt đánh giá đối phương. Hắn ta tay cầm quỷ đầu đại đao, mặc một bộ bào phục màu đỏ sậm, sắc mặt lạnh lùng, trên mặt có vài vết sẹo cắt ngang, toát ra một luồng hung sát khí cực độ. Luồng hung sát khí này ngưng tụ lại, giống như một con sư tử cuồng nộ đẫm máu, khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Nhưng những thứ này đối với Lăng Phong hoàn toàn không có tác dụng uy hiếp. Hắn nhìn vị cường giả bán thánh, mở miệng hỏi, ngươi tên gì? Câu hỏi này ngược lại làm vị bán thánh ngẩn ra. Lời uy hiếp vừa rồi của hắn rõ ràng rất có khí thế, nhưng biểu hiện thản nhiên của Lăng Phong khiến hắn có cảm giác mình chỉ là một con hổ giấy. Thật mất mặt. Hắn kỳ quái nhìn Lăng Phong một cái, giọng nói có chút khàn khàn, ngươi tên nhóc này, thật đúng là kỳ quái. Nhưng ngươi sắp trở thành vong hồn dưới đao của ta rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao, tên ta là Huyết Đao Thánh Giả, ngươi đã từng nghe qua chưa? Lăng Phong đảo mắt, ký ức trong đầu dâng lên, Huyết Đao Thánh Giả ư, hóa ra gã này chính là Huyết Đao Thánh Giả. Nhìn Huyết Đao Thánh Giả, Lăng Phong lúc này mới nhớ ra, trong nguyên tác khi Tiêu Viêm tiến vào tầng thứ 3 của thiên mộ, cũng bị một bán thánh ngăn cản, và người đó chính là Huyết Đao Thánh Giả. Hắn thầm nghĩ, không ngờ lại gặp hắn ở đây, nhưng vừa hay, cả ngốc này hình như biết nơi ở của Tiêu Huyền, người dẫn đường này lại còn tự động tìm tới cửa. Nhìn về phía Huyết Đao Thánh Giả, trên mặt Lăng Phong đã lộ ra nụ cười đầy thâm ý, khiến Huyết Đao Thánh Giả không khỏi có chút rùng mình. Cảm giác khó chịu này khiến Huyết Đao Thánh Giả rất không vui, hắn cau mày, lạnh lùng nói, nụ cười của ngươi khiến ta cảm thấy rất chán ghét. Đột nhiên, bàn chân của Huyết Đao Thánh Giả khẽ rung lên. Một luồng huyết quang nhanh như sấm sét lướt đi trong không gian, xé toạc mặt đất thành một rãnh sâu, lao thẳng tới Lăng Phong. Thấy vậy, Lăng Phong sắc mặt vẫn bình tĩnh, chỉ phất tay một cái, trong nháy mắt, một vòng xoáy hắc ám nhanh chóng hình thành trước luồng huyết quang kia. Huyết quang va chạm với vòng xoáy hắc ám, chỉ gây ra một chút động tĩnh rồi biến mất, hoàn toàn không còn dấu vết. Thấy đòn tấn công của mình bị Lăng Phong dễ dàng hóa giải, sắc mặt Huyết Đao Thánh Giả cuối cùng cũng biến đổi. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Phong, lúc này mới nhận ra sự phi thường của đối phương. Hắn nhìn Lăng Phong, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, trong lòng lại âm thầm cảnh giác, không còn dám coi thường, ngươi là ai? Vừa rồi thấy Lăng Phong còn quá trẻ, Huyết Đao Thánh Giả theo bản năng không để hắn vào mắt. Mà bây giờ, Lăng Phong chỉ tiện tay đã hóa giải đòn tấn công của hắn, điều này khiến hắn ý thức được, thanh niên trước mắt hoàn toàn không phải là một tên nhóc yếu ớt như hắn nghĩ. Lăng Phong nhếch miệng, ta là ai ư, ta không phải chỉ là một tên nhóc thôi sao? Nói rồi, Lăng Phong hướng về phía Huyết Đao Thánh Giả búng ngón tay một cái, một luồng hắc quang bắn ra, rồi trực tiếp xuyên thủng hư không biến mất. Huyết Đao Thánh Giả thấy vậy, đồng tử đột nhiên co rút lại, toàn thân lông tóc dựng đứng. Hắn không nhịn được nuốt nước bọt. Vừa rồi, luồng hắc quang nhanh như sấm sét kia đã lướt qua ngay trước mặt hắn rồi phá nát hư không. Tốc độ đó, hắn căn bản không thể phản ứng kịp. Sức mạnh cỡ này, chỉ có đấu thánh hậu kỳ mới có thể nắm giữ. Vừa nghĩ tới mình đã chọc phải một con quái vật như vậy, cơ thể Huyết Đao Thánh Giả không khỏi rung lên. Sau đó, Lăng Phong vừa có chút động tĩnh, đầu gối của Huyết Đao Thánh Giả liền rất tự giác quỳ xuống, vội vàng cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Cái đầu dập xuống, điêu luyện đến mức khiến người ta đau lòng. Huyết Đao Thánh Giả cung kính nói với Lăng Phong đang đi bên cạnh, tiền bối, người muốn tìm Tiêu Huyền, ông ta ở khu vực sâu nhất của thiên mộ. Nếu người muốn tìm ông ta, e rằng sẽ gặp phải rất nhiều cường giả thánh cảnh. Cuộc giao thủ vừa rồi đã biến Huyết Đao Thánh Giả kiêu ngạo thành một kẻ chỉ biết vẫy đuôi trước mặt Lăng Phong. Nhìn ra được sự kiên dè của Huyết Đao Thánh Giả đối với khu vực sâu nhất, Lăng Phong khẽ nhếch môi, tự tin cười nói, cho dù là Tiêu Huyền đến đây, gặp phải ta, ông ta cũng phải quỳ. Huyết Đao Thánh Giả nhíu mày, thầm nghĩ, ngươi đúng là biết nổ. Mặc dù không biết thực lực thực sự của Lăng Phong, nhưng qua lần giao thủ vừa rồi, Huyết Đao Thánh Giả cho rằng Lăng Phong là một cường giả đấu thánh hậu kỳ. Mà Tiêu Huyền dù bây giờ chỉ là một linh hồn thể, nhưng là một linh hồn thể đấu thánh đỉnh phong, ngay cả cường giả đấu thánh hậu kỳ cũng không dám xem thường. Cho nên, Huyết Đao Thánh Giả cho rằng Lăng Phong có lẽ có năng lực thách đấu với Tiêu Huyền, nhưng không tin rằng thực lực của Lăng Phong có thể khiến một cường giả như Tiêu Huyền phải quỳ phục. Đương nhiên, những lời trong lòng sẽ không nói ra. Bề ngoài, Huyết Đao Thánh Giả vẫn cúi đầu khom lưng, ra vẻ chó săn một cách vô cùng tinh tế, khiến Lăng Phong không nhìn ra chút giả tạo nào. Lăng Phong liếc Huyết Đao Thánh Giả một cái, có chút ghét bỏ nói, ngươi có thể đừng ra vẻ nịnh hóc như vậy được không? Cái khí thế uy phong vừa rồi đâu rồi? Huyết Đao Thánh Giả cười nịnh, trước mặt ngài, ta nào dám chứ? Trong lòng hắn thì không ngừng chửi thầm, ta cũng muốn uy phong lắm chứ, nhưng mấu chốt là nếu làm vậy thì ta sẽ sống không quá hai chương mất. Lăng Phong không muốn đôi co với gã này, liền trực tiếp ra lệnh, dẫn đường đi. Nhưng lúc này, Huyết Đao Thánh Giả lại chần chừ. Hắn nhìn về phía sâu trong thiên mộ, ánh mắt lộ ra vẻ kiên dè. Rõ ràng, hắn sợ Tiêu Huyền ở sâu trong thiên mộ. Hơn nữa, nơi đó còn có rất nhiều linh hồn cường giả cấp đấu thánh, kẻ như hắn đi vào e rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù có Lăng Phong bảo vệ, hắn vẫn cảm thấy không an toàn lắm. Bản năng sinh tồn khiến hắn nảy ra một ý, Huyết Đao Thánh Giả cau mày, đột nhiên nói với Lăng Phong, thưa tiền bối, thực ra ta có một cách tốt hơn. Hắn nói tiếp, ở trong thiên mộ, không ai có thể thoát khỏi sự cảm ứng của Tiêu Huyền. Có lẽ khi tiền bối đến đây, ông ta đã sớm biết rồi. Lời này của Huyết Đao Thánh Giả vừa nói ra, Lăng Phong lập tức hiểu ý, hắn tỏa ra thần thức, đột nhiên nhíu mày, quả nhiên, ông ta đúng là đang theo dõi thầm nghĩ trong lòng, Lăng Phong cảm ứng kỹ hơn, quả thật phát hiện ra một luồng cảm ứng linh hồn, mặc dù vô cùng mờ nhạt nhưng hắn vẫn bắt được. Lăng Phong đột nhiên hướng lên trời hét lớn, giọng nói mang theo đấu khí vang vọng khắp thiên mộ, Tiêu Huyền, ra đi. Lập tức, Huyết Đao Thánh Giả sợ đến ngây người. Hắn không ngờ Lăng Phong lại thẳng thắn như vậy, trực tiếp gọi tên người ta. Hắn thầm than, nếu mà bị Tiêu Huyền, cái tên ác ôn đó, thấy ta đi cùng hắn, sau này ông ta nổi điên tàn sát, chắc chắn sẽ có một suất cho ta. Nghĩ đến tương lai, Huyết Đao Thánh Giả khóc không ra nước mắt, Sớm biết thế đã không nói cho hắn biết. Mặc dù trong mắt Huyết Đao Thánh Giả, thực lực của Lăng Phong có lẽ không thua kém Tiêu Huyền, nhưng Tiêu Huyền đã nổi danh từ lâu, lại thêm việc quanh năm ở Thiên Mộ chịu sự uy hiếp của ông ta, trong lòng, Huyết Đao Thánh Giả vẫn sợ Tiêu Huyền hơn. Giờ khắc này, Huyết Đao Thánh Giả thầm cầu nguyện, hy vọng Tiêu Huyền không chú ý đến ta mà người bị chấn động không chỉ có Huyết Đao Thánh Giả, cả Thiên Mộ cũng vì lời nói của Lăng Phong mà náo động. Chết tiệt, là tên nào không muốn sống, lại dám gọi thẳng tên sát tinh đó, chán sống rồi à, xong rồi, nếu tên sát tinh đó nổi điên, chẳng phải lại muốn tàn sát một lần nữa sao, ta phải mau trốn đi thôi. Mau chạy đi. Trong Thiên Mộ, Tiêu Huyền là kẻ mạnh nhất, ở đây, Tiêu Huyền chính là chí tôn. Cho nên, các linh hồn thể ở đây đều vô cùng kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi Tiêu Huyền. Một giọng nói nhàn nhạt, tràn ngập vẻ cổ xưa đột nhiên vang lên trong không gian, không ngờ lại có người có thể qua mặt được cổ tộc, tự tiện xông vào Thiên Mộ. Khi giọng nói này vang lên, đấu khí năng lượng xung quanh bắt đầu ngưng trệ. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Huyết Đao Thánh Giả lập tức hiện lên vẻ kinh hãi, Tiêu Huyền. Mà Lăng Phong, nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Huyết Đao Thánh Giả, cũng trở nên nghiêm túc. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhìn về phía hư không phía trước. Ở đó, không gian nổi lên những gợn sóng nhỏ, rồi một bóng người mặc y phục màu xanh nhạt lặng lẽ hiện ra. Bóng người xuất hiện không gây ra bất kỳ dị tượng thiên địa nào, nhưng mơ hồ, dường như ông ta chính là vị vua của không gian này, năng lượng thiên địa cũng theo đó mà ngưng trệ. Bóng người đó ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, để lộ ra một khuôn mặt không quá tuấn tú nhưng lại mang một khí chất đặc biệt, các hạ là ai? Ông ta, mái tóc đen buông xõa, một đôi mắt đen lấy như hố đen, sâu thẳm và tràn đầy một sự thông tuệ khác thường, toát ra một sức hút mê người. Lăng Phong thầm nghĩ, đây chính là Tiêu Huyền ư, quả nhiên không tầm thường. Nhìn Tiêu Huyền có dung mạo bình thường nhưng khí độ phi phàm, Lăng Phong âm thầm lẩm bẩm. Còn Huyết Đao Thánh Giả thì đã sợ hãi lén lút lui ra sau một tảng đá lớn, trốn tránh Tiêu Huyền. Rõ ràng, cả này đã sợ Tiêu Huyền đến tận xương tủy. Lăng Phong và Tiêu Huyền nhìn nhau từ xa, người trước bình tĩnh thản nhiên, đối thoại một cách ôn hòa, ta tên Lăng Phong, lần này đến đây chính là muốn gặp ngươi, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền hỏi, ngươi gặp ta, không biết có chuyện gì? Lăng Phong đáp, không phải đã nói rồi sao, ta muốn gặp ngươi một lần. Câu trả lời tùy ý của Lăng Phong trực tiếp khiến Tiêu Huyền, một lão quái vật sống mấy vạn năm, cũng phải câm nín. Ông ta không ngờ Lăng Phong lại nói như vậy, quả thực không theo lẽ thường, quá phá cách. Tuy nhiên, Tiêu Huyền vẫn không tin, liền nói, ngươi từ tầng thứ nhất xông đến tầng thứ ba, chỉ để gặp ta một lần. Lăng Phong vẫn trả lời dứt khoát, không sai. Điều này khiến Tiêu Huyền có chút không nhìn thấu, không khỏi nói, ngươi thật đúng là một kẻ kỳ quái nhưng ta rất tò mò, làm thế nào ngươi qua mặt được đám lão già cổ nguyên, lẻn vào trong Thiên Mộ này. Tiêu Huyền biết rất rõ, Thiên Mộ đối với cổ tộc là một bí cảnh vô cùng quan trọng, không phải tùy tiện là có thể mở ra. Mà Lăng Phong, nghe tên cũng không phải người trong cổ tộc. Người ngoài thì cổ tộc lại càng không thể để hắn tùy ý tiến vào. Điểm này khiến Tiêu Huyền có chút kỳ quái. Mặc dù ông ta nhìn ra Lăng Phong không tầm thường, thậm chí còn biết thực lực của Lăng Phong không kém gì mình thời kỳ đỉnh phong. Đây cũng là lý do tại sao ông ta lại nói chuyện với Lăng Phong một cách ngang hàng. Tuy nhiên, dù thực lực Lăng Phong không tầm thường, nhưng để qua mặt được đám lão già cổ nguyên, lén lút tiến vào Thiên Mộ, Tiêu Huyền không cho rằng sự phòng bị của cổ tộc lại yếu kém đến vậy. Sự nghi ngờ này cũng được Tiêu Huyền hỏi ra. Lăng Phong nghe xong lại khẽ cười, nhún vai nói, ta đâu có lẻn vào, mà là được cổ nguyên tên đó hộ tống vào đây. Tiêu Huyền khẽ nhíu mày, trong lòng càng thêm tò mò, ồ vậy ngươi và cổ nguyên có giao tình gì sao? Lời này ngược lại khiến Lăng Phong bật cười, hắn lắc đầu, nói, ta và ông ta chẳng có giao tình gì, ngược lại là với con gái ông ta thì có giao tình rất sâu sắc. Tiêu Huyền lúc đầu ngẩn ra, nhưng khi ngẫm lại, một nụ cười đầy ý vị hiện lên, ha ha, hóa ra ngươi đang theo đuổi con gái của lão già đó à, cổ nguyên đúng là có phúc lớn, với thực lực của ngươi, cũng xứng làm con rể của lão. Nói đến cuối, Tiêu Huyền ngược lại có chút cảm khái và hâm mộ. Tuy nhiên, lời tiếp theo của Lăng Phong lại khiến ông ta hoàn toàn sững sờ. Lăng Phong nói, Tiêu Huyền, ngươi nhầm rồi, ta và cổ nguyên không phải là quan hệ cha vợ. Mặc dù, ta và con gái ông ta có kinh nghiệm giao lưu sâu sắc, nhưng nàng chỉ là tỳ nữ ấm giường của ta. Còn cổ nguyên, thậm chí là toàn bộ cổ tộc, đều đã thần phục ta, là thủ hạ của ta. Lăng Phong nhìn Tiêu Huyền từ xa, bình tĩnh nói, Tiêu Huyền, ngươi nhầm rồi, ta và cổ nguyên không phải là quan hệ cha vợ. Mặc dù, ta và con gái ông ta có kinh nghiệm giao lưu sâu sắc, nhưng nàng chỉ là tỳ nữ ấm giường của ta. Còn cổ nguyên, thậm chí là toàn bộ cổ tộc, đều đã thần phục ta, là thủ hạ của ta. Thế nhưng lời nói này lại giống như sét đánh ngang tai, khiến Tiêu Huyền đang mỉm cười lập tức cứng đờ. Ngay sau đó, Tiêu Huyền đột nhiên phá lên cười ha hả. Nụ cười này, trong mắt Lăng Phong, có ít nhiều sự sỉ nhục, khiến hắn không vui cau mày, giọng nói khó chịu, ngươi cười cái gì? Có lẽ cảm nhận được sự không vui của Lăng Phong, Tiêu Huyền thu lại nụ cười, nói, Cổ Nguyên là đấu thánh đỉnh phong, lại thêm cổ tộc Tam Tiên, còn có các trưởng lão cổ tộc, Hắc Yên Quân. Đấu thánh hậu kỳ đã có mấy người. Sức chiến đấu cỡ này, cho dù là tiêu tộc của ta thời kỳ đỉnh phong cũng khó mà nuốt trôi. Các hạ lại nói toàn bộ cổ tộc đều thần phục ngươi, điều này sao không khiến người ta nghi ngờ, sao không khiến người ta bật cười. Tiêu Huyền lắc đầu, ra vẻ thâm trầm, các hạ nói dối, thật không có kỹ thuật. Dứt lời, Tiêu Huyền lộ ra một nụ cười tự cho là mình thông minh, ông ta quả quyết Lăng Phong đang nói dối. Dù sao, mạnh như tiêu tộc thượng cổ cũng không thể làm cho cổ tộc thần phục. Mà Lăng Phong, thời thượng cổ ông ta chưa từng thấy qua, xem ra là một nhân tài mới nổi. Lại nhìn tên, liền biết không phải người của các viễn cổ tộc khác. Cho nên, chân tướng chỉ có một, đó chính là Lăng Phong nói dối. Còn Lăng Phong, nhìn vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả của Tiêu Huyền, khóe miệng khẽ nhếch, nói như vậy, ngươi không tin lời ta nói. Tiêu Huyền không để ý đến biểu cảm của Lăng Phong, dựa vào ý thức chủ quan mà lắc đầu, nói, các hạ, không phải ta không tin, mà là lời ngươi nói thật khó khiến người ta tin phục. Mặc dù ngươi là đấu thánh đỉnh phong, nhưng Cổ Nguyên cũng là đấu thánh đỉnh phong, hơn nữa cổ tộc còn có rất nhiều cường giả đấu thánh, một mình ngươi làm sao có thể khiến họ đều thần phục được. Lăng Phong nói, ai nói ta chỉ có một mình. Câu này lập tức khiến Tiêu Huyền im lặng. Đúng vậy, sao ta lại quên mất điều này nhưng, cho dù tên nhóc này không phải một mình, với nội tình của cổ tộc, ngoài các viễn cổ tộc khác, thế lực nào có thể đối kháng, chứ đừng nói là khiến cổ tộc thần phục. Suy nghĩ một chút, Tiêu Huyền lại cảm thấy mình vô cùng khôn ngoan, sức mạnh lại đủ. Ông ta nói, các hạ, với nội tình của cổ tộc, trên đại lục này ngoại trừ hồn tộc ra, gần như không có thế lực nào có thể gây ra uy hiếp cho họ. Nghe vậy, Lăng Phong ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao, hắn là người xuyên không? Cho nên, hắn là ngoại lệ. Nhưng Tiêu Huyền không biết, Lăng Phong mặt nở nụ cười, cố ý nói, ồ ngươi không tin. Tiêu Huyền không tỏ ý kiến, nhưng biểu cảm rõ ràng là không tin. Không chỉ có ông ta, ngay cả huyết đao thánh giả đang trốn sau tảng đá cũng cảm thấy Lăng Phong đang khoác lác. Huyết đao thánh giả đang nấp trong bóng tối, thầm chửi rủa, nổ banh xác, nếu ngươi có thể khiến cổ tộc thần phục, ta sẽ chặt ngay tại chỗ. Sống sót từ thời thượng cổ, ông ta cũng biết cổ tộc là một thế lực khổng lồ, cho nên, ông ta cũng giống như Tiêu Huyền, cho rằng Lăng Phong đang nói dối. Đối với điều này, Lăng Phong chỉ nhẹ nhàng cười, rồi trước sự chú ý của hai người, đột nhiên vạch một đường vào hư không. Vết nứt không gian theo đó mà mở ra, Lăng Phong hướng vào khe hở đó gọi, ra đi. Ngay lập tức, năm bóng người hiện ra. Chính là bốn vị phù chủ viễn cổ. Vị cuối cùng là Lục Chỉ Thánh Long Đế. Tất cả các cường giả đấu thánh đỉnh phong mà Lăng Phong từng thấy đều đã được hắn sáng tạo ra. Năm cường giả đấu thánh đỉnh phong, trận thế này đủ để lật đổ toàn bộ đấu khí đại lục. Lập tức, trực tiếp khiến Tiêu Huyền chấn động đến trợn mắt há mồm. Tiêu Huyền kinh hãi thốt lên, năm vị đấu thánh đỉnh phong. Câu nói của Tiêu Huyền khiến huyết đao thánh giả trong nháy mắt nghẹn họng nhìn trân trối, một mặt hoảng sợ nhìn năm bóng người đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, lại không nhịn được nín thở, trong lòng âm thầm cầu nguyện, lời nói vừa rồi coi như ta đánh rắm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Lăng Phong nhìn Tiêu Huyền đang vô cùng kinh ngạc, cười đắc ý, cố ý hỏi, Tiêu Huyền, bây giờ, ngươi cảm thấy ta có được không? Trong lúc nhất thời, Tiêu Huyền chỉ cảm thấy mặt mình nóng rang, bên tai phản phất có tiếng bốp bốp. Đi ngà, đây là vấn đề có được hay không sao? Một vị đấu thánh đỉnh phong, không có nhiều áp lực. Hai vị cũng có thể đối phó. Nhưng năm vị đấu thánh đỉnh phong, đừng nói là cổ tộc, ngay cả tiêu tộc do ông ta chấp chưởng thời kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng phải quỳ. Giờ khắc này, Tiêu Huyền vừa chấn động, vừa cảm thấy mặt mình như bị đánh sưng lên. Tiêu Huyền nói năng cũng không lưu loát, rõ ràng sự chấn động mà Lăng Phong mang lại quá lớn, nhất thời không thể bình tĩnh lại, các hạ có nội tình như vậy, cũng khó trách cổ tộc sẽ thần phục ngươi. Lăng Phong hỏi lại, bây giờ tin ta chưa? Mẹ kiếp, đây là đánh mặt chưa đủ hay sao? Nhìn nụ cười muốn ăn đòn của Lăng Phong, Tiêu Huyền biết cả này cố ý, nhưng sự thật rành rành, ông ta vẫn gật đầu, đáp một tiếng ừm. Thấy vẻ mặt như ăn phải quả đắng của Tiêu Huyền, Lăng Phong không khỏi sảng khoái cười lớn, khiến người kia có chút bực bội. Một lúc lâu sau, Lăng Phong cũng ngưng cười. Hắn nhìn về phía Tiêu Huyền, ánh mắt có chút do dự, suy nghĩ xem có nên giết Tiêu Huyền hay không. Dù sao, gã này là lão tổ của Tiêu Viêm. Trong lúc do dự, Lăng Phong để lộ ra sát ý đối với Tiêu Huyền, người kia cũng có chút phát giác. Gã này, muốn giết ta. Cảm nhận được sát ý của Lăng Phong, Tiêu Huyền hơi nheo mắt lại, trong lòng có chút không nhìn thấu tâm tư của Lăng Phong, âm thầm cảnh giác. Chỉ là, khi nhìn thấy năm vị cường giả đấu thánh đỉnh phong đứng sau Lăng Phong, ông ta lại dập tắt ý nghĩ này. Tiêu Huyền có thể cảm nhận được, thôn phệ chi chủ và những người khác, mỗi người đều không yếu hơn ông ta thời kỳ đỉnh phong. Đội hình này, đừng nói là bây giờ, ngay cả thời kỳ đỉnh phong của ông ta cũng không thể đối phó. Cho nên, ông ta buông bỏ cảnh giác, vì điều đó là vô ích. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Huyền bất ngờ là, Lăng Phong rất nhanh đã thu lại sát ý. Lăng Phong quay người đối mặt với thôn phệ chi chủ và bốn người kia, nói một câu, đi thôi. Rồi hắn chui vào bên trong hư không. Lăng Phong cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha Tiêu Huyền. Không phải vì hắn nhân từ, mà là vì Tiêu Huyền đã chết rồi, giết ông ta thêm một lần cũng là thừa thải, ông ta cũng không thể ra khỏi thiên mộ. Mà tộc nhân Tiêu gia đã sớm bị hắn diệt sạch. Sự tồn tại của Tiêu Huyền không còn là trở ngại. Chỉ là tất cả những điều này, Tiêu Huyền đều không biết. Thấy Lăng Phong không nói một tiếng đã rời đi, Tiêu Huyền có chút không hiểu. Còn huyết đao thánh giả thì âm thầm thở phào một hơi, đám sát thần cuối cùng cũng đã đi. Chỉ là, khi nhìn thấy Tiêu Huyền vẫn còn ở đó, huyết đao thánh giả lại không khỏi căng thẳng. Còn một tên sát tinh chưa đi, ta phải chuồn trước thôi, nghĩ vậy, huyết đao thánh giả thận trọng từng bước lui về phía sau, muốn rời xa Tiêu Huyền. Hắn không biết rằng, hành động như một tên hề của mình đã hoàn toàn lọt vào cảm ứng của Tiêu Huyền. Nhưng Tiêu Huyền chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Đối với ông ta, huyết đao thánh giả chỉ là một con kiến, có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên, Tiêu Huyền không để hắn vào mắt. Ánh mắt của ông ta từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào khe hở hư không mà Lăng Phong đã biến mất. Nơi đó đang không ngừng khép lại, Tiêu Huyền nhìn mà suy nghĩ xuất thần, Lăng Phong này, rốt cuộc là yêu nghiệt từ đâu ra. Không chỉ sở hữu thiên phú và thực lực kinh khủng, còn nắm giữ nội tình đáng sợ như vậy, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Một đời mạnh hơn một đời. Tại cổ tộc, trong đại viện của tộc trưởng, Lăng Phong đang dung hợp ký ức của Tiêu Huyền để tìm phương pháp thay máu. Muốn nghịch thiên thay máu, cần dùng bảo mệnh đan để bảo toàn tính mạng, mới có thể cắt mạch lấy máu, sau đó lại dùng huyết mạch đan để duy trì. Lăng Phong nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lộ rõ sự hồi tưởng. Bảo mệnh đan, huyết mạch đan. Dựa theo ký ức của Tiêu Huyền, hai loại đan dược này đều thuộc về đan dược cao cấp từ bát phẩm trở lên. Dược tộc có lưu giữ đan phương, nếu dược tộc thật sự có đan phương thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần để không gian chi chủ đi lấy là được. Lăng Phong tin tưởng vào năng lực của không gian chi chủ. Với năng lực không gian của hắn, việc lẻn vào dược tộc tìm hai cuốn đan phương không phải là chuyện khó. Nghĩ là làm. Lăng Phong bắt đầu triệu hồi không gian chi chủ. Rất nhanh, không gian chi chủ gầy gò đã bước ra từ hư không trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong thấy không gian chi chủ, liền trực tiếp giao phó công việc. Không gian, ngươi đi dược tộc một chuyến, tìm cho ta hai cuốn đan phương. Không gian chi chủ nghe xong, hơi chần chừ, rồi đưa ra đề nghị của mình, thưa cung chủ, đi một chuyến xa như vậy mà chỉ lấy hai cuốn đan phương thì có phần quá coi thường dược tộc rồi. Ta nghe nói, viễn cổ bát tộc, mỗi tộc đều có nội tình phi phàm. Dược tộc này, đan phương lại càng nhiều vô số kể, đồ tốt không thiếu đâu. Nghe không gian chi chủ nói, mắt Lăng Phong càng lúc càng sáng. Lúc này, hắn tiến lên, vỗ vai không gian chi chủ, nói, ngươi nói rất đúng. Một đấu thánh đỉnh phong đi một chuyến mà chỉ lấy hai cuốn đan phương thì phí đi lại cũng không đủ. Ta là người có học thức, yêu sách như mạng. Dược tộc cất giữ nhiều bảo vật như vậy, để không dùng thì thật đáng tiếc. Vậy ngươi xem dược tộc có đồ tốt gì thì cứ lấy hết về đây. Ta sẽ cố gắng giúp họ dùng hết, để tránh bảo vật bị lãng phí. Không gian chi chủ hỏi lại, ý của cung chủ là bảo ta đi trộm hết về. Lăng Phong liếc không gian chi chủ một cái, ngươi có biết nói chuyện không hả, cái gì gọi là trộm. Ta đây là lấy, được chưa? Lăng Phong tự nhận mình là người có học thức. Người có học thức làm chuyện, sao có thể gọi là trộm được? Không gian chi chủ lập tức hiểu ý, cười gian xảo, ta hiểu rồi. Lăng Phong vẫy tay ra hiệu cho hắn đi, biết rồi thì đi làm việc ngay đi. Không gian chi chủ gật đầu, vừa nhấc chân chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên lại hạ xuống, quay sang Lăng Phong nói, đúng rồi cung chủ, nếu bị phát hiện thì làm sao? Ta có thể động thủ không? Lăng Phong trầm ngâm một chút. Rồi nói, nếu bị phát hiện thì ngươi cứ nói chuyện tử tế với người ta, văn minh một chút, để họ tự mình giao đồ tốt ra là được. Đương nhiên, nếu họ không giao, ngươi có thể giao lưu hữu nghị với họ một trận. Nếu họ cả đám xông vào đánh ngươi, ngươi cũng có thể gọi thôn phệ và những người khác ra tay. Nhớ kỹ, đánh hội đồng, chúng ta chưa bao giờ sợ. Không gian chi chủ cũng là một kẻ ranh ma, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Lăng Phong, trên mặt cười hì hì, ta hiểu rồi. Nói xong. Một khe hở hư không xuất hiện trước mặt hắn, hắn bước thẳng vào, rất nhanh, khe hở hư không đó dần dần khép lại trước mắt Lăng Phong. Hắn nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra một tia giả tâm, chuyện thay máu, chỉ đợi không gian đem thứ ta cần về là được. Đến lúc đó, ta sẽ có thể thực sự tu luyện thôn thiên ma công, một bước lên trời. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ là trở thành đấu đế, mà là siêu việt đấu đế, truy tìm cảnh giới chí cao. Hắn biết, ngoài trời còn có trời. Vũ trụ có 3.000 vị diện, và Lăng Phong chính là muốn bay đến biển sao mênh mông, không ngừng leo lên con đường đỉnh cao. Cốc cốc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Lăng Phong nhìn ra, vào đi. Cánh cửa được mở ra. Lăng Phong nhìn người vừa tới, có chút kinh ngạc, Cổ Huân Nhi. Ngươi qua đây làm gì? Cổ Huân Nhi nói đến đây, dường như cảm thấy có chút khó mở miệng, nhưng vẫn cắn môi đỏ nói ra, không phải ngươi nói, mỗi đêm đều phải đến ấm giường cho ngươi sao? Lăng Phong có chút lúng túng, hắn đã quên mất chuyện này. Nhưng cảm xúc này rất nhanh đã bị hắn ném đi. Hắn nhìn về phía Cổ Huân Nhi, cười nhạo, ngươi đúng là thật nghe lời. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi cũng không nói tiếp, chỉ lặng lẽ cởi y phục, rồi trước mặt Lăng Phong, trần trụi đi về phía giường, nằm xuống. Một màn này khiến Lăng Phong khẽ nhíu mày. Hành động của Cổ Huân Nhi hoàn toàn như một cái xác không hồn, khiến hắn lập tức mất hết hứng thú. Dục vọng vừa dâng lên cũng bị dập tắt. Bởi vì hắn không muốn làm chuyện đó với một khúc gỗ. Lăng Phong giọng có chút lạnh nhạt, đêm nay không cần, ngươi đi đi. Mặc dù hắn đã chiếm hữu Cổ Huân Nhi, nhưng Lăng Phong biết, nàng đối với mình chỉ có hận, không có yêu, trái tim cũng không thuộc về hắn. Đối với điều này, Lăng Phong dù có chút không vui, nhưng hắn cũng không trông mong Cổ Huân Nhi sẽ thích mình. Dù sao, hắn cũng không thích Cổ Huân Nhi, chỉ là muốn trả thù nàng, thèm muốn thân thể nàng mà thôi. Nhưng thấy bộ dạng như cái xác không hồn của Cổ Huân Nhi, lập tức khiến Lăng Phong không còn hứng thú với nàng nữa. Chỉ có lòng chiếm hữu của đàn ông khiến hắn có chút khó chịu mà thôi. Cổ Huân Nhi dường như có chút kinh ngạc, ngươi muốn ta đi. Nàng không ngờ Lăng Phong lại đột nhiên nói như vậy, có chút không dám tin vào tai mình. Lăng Phong giọng vẫn lạnh nhạt, lời ta nói không thích lặp lại lần thứ hai. Cổ Huân Nhi lần này nghe rõ ràng, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tên súc sinh này, không phải mỗi ngày đều muốn giày vò ta đến không xuống được giường sao? Hôm nay sao lại thế này? Mang theo sự nghi ngờ này, Cổ Huân Nhi nằm trên giường không nhúc nhích. Lăng Phong nhíu mày, sao còn chưa đi, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại với ta? Nghe lời này, Cổ Huân Nhi lập tức đứng dậy khỏi giường. Nàng không hề nhận ra, trong mắt Lăng Phong lóe lên một tia thất vọng rồi biến mất, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên lạnh lùng. Cuối cùng, hắn dứt khoát quay người đi, không nhìn Cổ Huân Nhi nữa. Nàng không biết Lăng Phong rốt cuộc bị làm sao, nàng xuống giường, đi tới chỗ Lăng Phong không xa, nơi có bộ quần áo nàng đã cởi ra. Nhưng khi nàng ngồi xuống định nhặt lên, bàn tay nắm lấy quần áo lại buông ra. Đột nhiên, Cổ Huân Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, nàng cắn môi đỏ, sắc mặt do dự, cuối cùng, có chút xấu hổ nói, ngươi, có phải đã chơi chán ta rồi không? Lăng Phong nhíu mày, hả? Hắn không biết tại sao Cổ Huân Nhi lại đột nhiên nói như vậy. Nhưng nàng thấy hắn không có phản ứng, tưởng rằng hắn đã ngầm thừa nhận, liền cắn môi dưới, có chút khó khăn nói, cho dù ngươi chơi chán ta hy vọng ngươi có thể buông tha cho tộc nhân của ta. Lần này, Lăng Phong nghe rõ ràng, nhưng lại càng thêm tức giận. Hắn trừng mắt nhìn Cổ Huân Nhi, hai tay siết chặt, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có một ngọn lửa vô danh, ngươi cho rằng ta là kẻ nói không giữ lời sao? Cổ Huân Nhi thấy Lăng Phong đột nhiên tức giận như vậy cũng có chút không hiểu. Nàng có chút nhìn không thấu người đàn ông trước mắt này. Nhưng nàng biết, nàng phải làm cho người đàn ông này vui vẻ, chứ không phải chọc giận hắn. Cho nên, sau một hồi do dự, nàng đứng lên, rồi trước ánh mắt có chút lạnh lẽo của Lăng Phong, đột nhiên lao vào lòng hắn, giọng nói mềm mại như tiếng chuông ngân, vang vọng bên tai Lăng Phong, ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Ta sẽ phục dịch chàng thật tốt. Câu nói này, không hiểu sao lại khiến bao nhiêu hứng thú của Lăng Phong tan biến. Hắn biết, Cổ Huân Nhi hạ mình như vậy, cũng chỉ vì tộc nhân của nàng. Giờ phút này, dù thân thể có mềm mại tựa ngọc, Lăng Phong lại lần đầu tiên có được cảnh giới thánh nhân, đó là mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hắn không hề động vào Cổ Huân Nhi, sau một hồi trầm mặc, hắn khẽ mở miệng, bình thản nói, hôm nay ta không có tâm trạng. Lời này vừa thốt ra, Lăng Phong cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại kia rung lên một cái. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nói thêm một câu, nàng yên tâm, Lăng Phong ta không phải kẻ bạc tình, sẽ không làm gì tộc nhân của nàng đâu. Cổ Huân Nhi quả nhiên bình tĩnh lại, nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy Lăng Phong, bộ ngực kiêu hãnh đều bị ép đến biến dạng. Thấy vậy, Lăng Phong cũng không cưỡng ép đẩy nàng ra, ngược lại còn bình tĩnh đến lạ, bắt đầu trò chuyện cùng nàng. Những năm qua, trên đại lục có tin tức gì lớn không? Nghĩ đến việc mình đã rời đấu khí đại lục một thời gian, Lăng Phong muốn biết thêm một chút tin tức hữu dụng từ Cổ Huân Nhi. Hắn trở lại thế giới này cũng đã được một khoảng thời gian, nhưng hôm nay mới nhớ đến chuyện này. Cổ Huân Nhi có chút kinh ngạc trước hành động của Lăng Phong, sau một thoáng do dự, đôi môi đỏ của nàng khẽ mấp máy, thanh âm dễ nghe vang lên bên tai hắn. Những năm gần đây, quả thực có một tin tức quan trọng phải công nhận, Cổ Huân Nhi đúng là người đẹp tiếng ngọt, chỉ riêng giọng nói đã khiến người ta có cảm giác thư thái, làm Lăng Phong lập tức đắm chìm vào lời kể của nàng. Vốn dĩ, ở Trung Châu ngoài các viễn cổ tộc chúng ta, thế lực nổi danh nhất là Mộc Điện, một tháp, hai tông, ba cốc, bốn phương cát. Một điện chính là hồn điện, sau lưng là hồn tộc. Một tháp là đan tháp, hai tông là thiên minh tông và hoa tông. Còn ba cốc là băng hà cốc, âm cốc và phần viêm cốc. Bốn phương cát là tinh vẫn cát, vạn kiếm cát, hoàng tuyền cát và phong lôi cát. Cổ Huân Nhi chậm rãi kể, những thế lực này đều lừng lẫy danh tiếng ở Trung Châu, sau lưng đều có chỗ dựa vững chắc. Chỉ là những năm gần đây, một thế lực tên Huyết Thần Điện đột nhiên trỗi dậy. Cùng với sự xuất hiện của nó, tình hình các thế lực ở Trung Châu đã có nhiều biến đổi. Huyết Thần Điện. Nghe thấy cái tên này, Lăng Phong không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút không đơn giản. Lúc này, hắn lại nghe Cổ Huân Nhi nói tiếp, Huyết Thần Điện vốn không có danh tiếng gì, nhưng chẳng biết tại sao lại xảy ra xung đột với Phong Lôi Cát, sau đó, Huyết Thần Điện không biết dùng cách gì đã chiếm đoạt Phong Lôi Cát, cũng từ đó mà bắt đầu nổi danh. Nhưng chuyện thực sự khiến nó vang danh thiên hạ, là sau khi diệt Phong Lôi Cát, Huyết Thần Điện lại lần lượt thâu tóm ba cát còn lại. Không chỉ vậy, ba cốc, hai tông ở Trung Châu, thậm chí cả Đan Tháp và Hồn Điện cũng toàn bộ thất thủ. Trong nhất thời, danh tiếng của Huyết Thần Điện không ai sánh bằng. Cứ như vậy, Huyết Thần Điện vang danh khắp Trung Châu, thế lực của nó cũng thu hút sự chú ý của chúng ta, đặc biệt là hồn tộc. Hồn Điện bị tiêu diệt, với tư cách là chỗ dựa sau lưng, hồn tộc đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua Huyết Thần Điện. Bọn họ đã lần lượt phái đấu thánh cường giả đến đó, nhưng những vị thánh giả của hồn tộc đều một đi không trở lại. Lời kể của Cổ Huân Nhi rất rõ ràng, đơn giản mà sống động, Lăng Phong lập tức nghe lọt tai toàn bộ. Nói như vậy, cái Huyết Thần Điện này quả là không tầm thường. Lăng Phong xoa cằm, vẻ mặt lộ rõ sự hứng thú. Cổ Huân Nhi lúc này cũng ngẩng đầu nhìn hắn, nói, Huyết Thần Điện quả thực không thể xem thường, phụ thân cũng rất kiêng dè nó, nhưng ngài lại không tra ra được lai lịch của Huyết Thần Điện, cứ như thể nó đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có dấu vết nào để điều tra. Đột nhiên xuất hiện, không có dấu vết để điều tra. Lăng Phong khẽ nhíu mày suy tư, dựa theo nguyên tắc, vốn dĩ làm gì có Huyết Thần Điện nào, huống chi cái Huyết Thần Điện này còn bá đạo như vậy, lại có thể chống lại các viễn cổ tộc. Chẳng lẽ là vì ta, nên thế giới này đã xuất hiện những biến số khác? Lăng Phong càng nghĩ càng thấy có khả năng, dù sao, sự xuất hiện của hắn ở thế giới này vốn là nhân tố bất ổn nhất, bây giờ xuất hiện những biến cố khác cũng không phải là không thể. Thú vị thật, có thời gian, phải đi xem thử cái Huyết Thần Điện này là thế nào. Trong mắt hắn lóe lên tia hứng thú. Lăng Phong quả thực có chút tò mò về Huyết Thần Điện. Thấy Lăng Phong ngẩn người, Cổ Huân Nhi như có điều suy nghĩ, cả này dường như cũng là một thế lực đột nhiên trỗi dậy, có lẽ, hắn biết gì đó về Huyết Thần Điện cũng không chừng. Nghĩ đến đây, Cổ Huân Nhi khẽ chau mày. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hơi thở thơm như lan, hỏi, ngươi biết lai lịch của Huyết Thần Điện này sao? Câu hỏi đột ngột của Cổ Huân Nhi khiến Lăng Phong bừng tỉnh. Việc nàng chủ động bắt chuyện làm hắn có chút kinh ngạc. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Lăng Phong, Cổ Huân Nhi hơi cúi đầu, gò má xinh đẹp có chút ửng đỏ, nàng vừa rồi đã quên mất thân phận của mình. Biểu hiện của Cổ Huân Nhi lại khiến Lăng Phong mỉm cười, hắn lắc đầu nói, cái Huyết Thần Điện này, ta cũng là nghe nàng nói mới biết. Cổ Huân Nhi có chút ngạc nhiên khi Lăng Phong lại thật sự trả lời mình, nhưng nghe xong nội dung, nàng lại trầm mặc. Bởi vì nàng không biết nên nói gì với Lăng Phong nữa. Có lẽ hắn đã nhìn ra, sau một hồi im lặng, hắn liền phá vỡ sự im lặng. Cổ Huân Nhi, nàng từ nhỏ đã sống ở Tiêu gia. Đột nhiên nghe Lăng Phong hỏi vậy, Cổ Huân Nhi khẽ chau mày, nhưng vẫn gật đầu, khẽ đáp một tiếng ừm, rồi do dự hỏi lại, ngươi, tại sao lại hỏi chuyện này? Không có gì, ta chỉ rất tò mò. Tiêu Viêm ca ca của nàng đêm hôm khuya khoắt cứ mò vào phòng nàng, còn sờ soạng khắp người, một kẻ hạ lưu như vậy, tại sao nàng lại thích hắn, ta thật sự không hiểu. Lời nói bình thản của Lăng Phong lại khiến sắc mặt của Huân Nhi trong nháy mắt thay đổi. Sao ngươi biết những chuyện này? Ta có một môn thần thông, có thể nhìn trộm ký ức của người khác. Rất vinh hạnh, ký ức của nàng và Tiêu Viêm ca ca của nàng, ta đều đã xem qua. Lăng Phong bị chuyện một cách tùy tiện, rồi nhân cơ hội hỏi của Huân Nhi, hắn từ nhỏ đã sờ soạng khắp người nàng. Nàng không thấy hắn rất đê tiện sao? Không cho phép ngươi nói Tiêu Viêm ca ca như vậy. Huynh ấy biết ta từ nhỏ thể trạng yếu, nên dùng đấu khí giúp ta ôn dưỡng kinh mạch. Cổ Huân Nhi dường như rất để tâm việc Lăng Phong nói xấu Tiêu Viêm, lại còn lườm hắn một cái. Điều này khiến Lăng Phong không khỏi tức giận, hắn đột nhiên bóp chặt cổ của Huân Nhi, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất, tức quá hóa cười nói, ha ha, ôn dưỡng kinh mạch mà cần sờ khắp người sao? Cổ Huân Nhi, nàng thật biết tìm cớ cho Tiêu Viêm ca ca của mình đấy. Nói xong, Lăng Phong thẳng tay ném Cổ Huân Nhi sang một bên, rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Khụ khụ, Cổ Huân Nhi che lấy cổ họng hơi đau, ho nhẹ vài tiếng. Nhưng nhìn bóng lưng Lăng Phong dường như tức giận bỏ đi, nàng sững sờ. Hắn đang ghen sao? Nghĩ đến đây, Cổ Huân Nhi lại đột nhiên lắc đầu, cắn môi đỏ mắng thầm, tên khốn này, sao có thể ghen được chứ, hắn chỉ muốn chiếm hữu ta, không muốn ta tiếp xúc với nam nhân khác thôi. Nhưng mà, tại sao hắn lại tức giận như vậy? Rõ ràng ta đâu có bị Tiêu Viêm ca ca tên khốn này, nhìn trộm ký ức mà chỉ nhìn một nửa thôi sao? Cổ Hương Nhi hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Lăng Phong rời đi, nhưng chẳng được bao lâu, ánh mắt lại yếu đi, nhớ lại hành động vừa rồi của Lăng Phong, suy nghĩ không hiểu sao lại rối bời. Cung chủ Lăng Phong tức giận bỏ đi, vừa lúc Cổ Nguyên đi về phía này, định báo cáo tình hình trong tộc với hắn. Nhưng thứ ông nhận lại, chỉ là thái độ lạnh lùng của Lăng Phong. Thấy vậy, Cổ Nguyên cũng đứng thượng lại, không dám nói thêm. Đợi Lăng Phong đi rồi, ông mới nhận ra có điều không ổn. Nghĩ đến việc con gái vừa vào phòng Lăng Phong, sau một hồi suy tư, ông mang vẻ mặt ngưng trọng tiến vào sân của hắn. Thật trùng hợp, Cổ Hương Nhi cũng từ trong phòng Lăng Phong đi ra, lúc này nàng đã ăn mặc chỉnh tề. Thấy Cổ Nguyên đến, Cổ Hương Nhi có chút kinh ngạc gọi một tiếng, phụ thân Hương Nhi, con không sao chứ? Lúc này, Cổ Nguyên cũng đi tới, đứng trước mặt Cổ Hương Nhi quan tâm hỏi. Cổ Hương Nhi lắc đầu, có chút nghi hoặc tại sao Cổ Nguyên lại hỏi vậy, liền nói, con không sao, phụ thân tại sao lại hỏi thế? Cổ Nguyên lúc này mới kể lại chuyện vừa gặp Lăng Phong. Cuối cùng, ông có chút do dự nói, Hương Nhi, con có phải đã chọc giận hắn không? Phụ thân, con nhìn dáng vẻ cúi đầu của Cổ Hương Nhi, Cổ Nguyên cũng đã hiểu ra, không khỏi thở dài một tiếng, cũng là do phụ thân vô dụng. Thấy người cha từng hăng hái là thế, bây giờ lại mang vẻ mặt chán nản, Cổ Hương Nhi có chút không nở, nói, phụ thân, chuyện này không thể trách người, muốn trách, chỉ có thể trách Hương Nhi. Nếu không phải vì Hương Nhi, cũng sẽ không khiến tộc ta ra nông nổi này. Nói đoạn, Cổ Hương Nhi áy náy cúi đầu. Trong lòng nàng rất rõ, Lăng Phong là do nàng chọc phải, sự trả thù của hắn cũng là nhắm vào chính nàng. Tộc nhân, rõ ràng là bị nàng liên lụy. Hương Nhi, ai Cổ Nguyên biết suy nghĩ của con gái, dù biết chuyện của tộc có liên quan đến nàng, nhưng ông vẫn không nỡ trách cứ, chỉ thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Cổ Hương Nhi, xem như an ủi. Mà Cổ Hương Nhi lại càng thêm áy náy, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định nói với Cổ Nguyên, phụ thân, con nhất định sẽ không để tộc ta xảy ra chuyện. Hương Nhi nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Cổ Nguyên, Cổ Hương Nhi lại giả vờ mỉm cười, phụ thân không cần phải như vậy, đây là việc Hương Nhi phải làm. Cổ Nguyên đâu không biết Cổ Hương Nhi đang cố gượng cười, nhưng ông cũng chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng. Ông không cách nào thay đổi hiện trạng, chỉ có thể như vậy. Nhưng sau một hồi trầm mặc, Cổ Nguyên nhìn Cổ Hương Nhi, đột nhiên nói, Hương Nhi, nếu gạt bỏ ân oán giữa con và Lăng Phong, thực ra, con có thể làm nữ nhân của hắn, cũng là một lựa chọn tốt. Thiên phú của hắn rất mạnh, có thể nói là đệ nhất nhân từ cổ chí kim, phụ thân chưa từng nghe, càng chưa từng thấy có người nào ở tuổi đôi mươi đã đạt đến cảnh giới đấu thánh đỉnh phong. Huống chi, sau lưng hắn còn có nhiều vị đấu thánh đỉnh phong, bối cảnh của hắn, e rằng cực kỳ không tầm thường. Tương lai, thế giới này, sợ rằng đều sẽ do hắn độc tôn. Thậm chí, hắn sẽ đột phá lên cảnh giới chí cao kia. Con có thể trở thành nữ nhân của hắn, cũng coi như là một chuyện may mắn. Nếu con có thể sinh cho hắn một đứa con, tộc ta không những không sao, mà còn có thể nhờ con mà tái hiện huy hoàng. Cổ Nguyên nói đến cuối, trong mắt đều ánh lên tia sáng. Mà Cổ Hương Nhi lại trầm mặc, nàng không trả lời, cũng không từ chối. Điều này làm Cổ Nguyên không nhìn thấu được tâm tư của nàng, cho rằng nàng vẫn chưa buông bỏ được. Lúc này, Cổ Nguyên thở dài một hơi, nói năng thấm thía, phụ thân hy vọng con có thể buông bỏ chấp niệm, Lăng Phong, thực sự là một lựa chọn tốt. Có câu nói rất đúng, nếu đã không thể thay đổi được vận mệnh, chi bằng hãy học cách chấp nhận nó. Cổ Nguyên chính là nghĩ như vậy. Phụ thân, con biết rồi. Cổ Hương Nhi lại cúi đầu, khiến người ta không nhìn ra được suy nghĩ thực sự của nàng. Cổ Nguyên thấy vậy, cũng không ép buộc, vỗ vỗ vai con gái, ôn nhu nói, ta đi trước, con cứ suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, Cổ Nguyên khẽ động, bay vọt lên không trung rời đi. Lúc này, Cổ Hương Nhi mới ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm trong sáng, ánh mắt nàng phức tạp, trong đầu, hình bóng Lăng Phong cứ lẩn vẩn không nguôi, khiến nàng vừa hận vừa bất lực. Một người phụ nữ bị chinh phục, có lẽ ban đầu rất hận đối phương, nhưng theo thời gian, khi biết mình không thể làm gì được họ, sẽ dần dần mất đi sự chống cự, trong đầu, cũng dần chỉ còn lại một mình người đó. Hận đến tột cùng, cũng có thể biến thành yêu đến khắc cốt ghi tâm. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong cổ giới, Lăng Phong nằm trên cành cây giao nhau của một cây đại thụ, miệng ngậm một cọng cỏ xanh. Lúc này, hắn đã bình tĩnh trở lại. Xem ra, tu vi của ta đã tăng lên, nhưng tâm cảnh vẫn chưa theo kịp. A nghĩ đến dáng vẻ tức giận bỏ đi vừa rồi của mình, Lăng Phong cảm thấy mình có chút trẻ con. Chẳng qua chỉ là một nữ nhân, thèm muốn thân thể của nàng thì cứ lên thôi, nói chuyện tình yêu làm gì, có tình cảm hay không đều là nhảm nhí. Dù là ai đi nữa, tắt đèn đi rồi, chẳng phải cũng chỉ là hai quả đồi, một cái khe rãnh, sướng là được rồi. Lăng Phong bắt đầu tự khuyên nhủ bản thân, đừng để tâm nữa, nhưng hắn vẫn không thể làm được. Hắn bực bội phun cọng cỏ trong miệng ra, mắng thầm, cái lòng chiếm hữu chết tiệt này. Tâm tình khó chịu, Lăng Phong uể oải nằm trên cành cây to khỏe, hắn nhìn về phía vầng trăng sáng, một nỗi sầu nhớ dâng lên trong lòng. Trăng trên biển vằn vặt, góc bể chân trời cùng ngắm chung. Ai không ngờ, ta Lăng Phong cũng có ngày mượn thơ để giải bày tâm sự. Cũng đến lúc, nên trở về Gia Mã thăm mẫu thân và mọi người rồi. Trong phút chốc, Lăng Phong nảy sinh ý định trở về nhà. Mà ở thế giới này, nhà của hắn, chính là nơi có Lưu Thanh Thanh, nơi có những người hắn yêu thương. Ông không gian trước mắt Lăng Phong chấn động, ngay sau đó, không gian tổ phù từ trong cơ thể hắn bắn ra, chui vào hư không. Chợt, thân thể hắn từ từ bước vào khoảng không đang dần vặn vẹo, cả người dần biến mất khỏi không gian này. Ngày hôm sau, trên bầu trời Gia Mã Đế Quốc, không gian đột nhiên xoắn lại như một vòng xoáy, ngay sau đó, một bóng người áo trắng xanh hiện ra. Hắn lẳng lặng đứng trên không, nhìn xuống thành thị náo nhiệt bên dưới. Gia Mã Đế Đô, ta, Lăng Phong, đã trở lại rồi. Nhìn dòng người qua lại trên đường phố, bầu không khí sôi động khiến tâm trạng Lăng Phong tốt lên một chút, trên mặt cũng nở một nụ cười. Khoảnh khắc tiếp theo, Lăng Phong hóa thành một vệt cầu vồng, đáp xuống một con hẻm vắng. Chợt, hắn trong bộ cẩm y trắng xanh, chậm rãi bước ra đường phố. Tiếng rao của những người bán hàng rong, tiếng người đi đường mua sắm, tiếng bước chân nối liền không dứt. Bầu không khí náo nhiệt này dường như có thể lây lan, khiến nụ cười trên mặt Lăng Phong càng thêm rạng rỡ. Dạo bước trên phố, rất nhanh, Lăng Phong đã đến nhà của mình ở Đế Đô, Lăng Phủ. Lúc này, Lăng Phủ đã không còn như xưa. Biệt viện của vọng tộc, đình đài lầu cát, mọi thứ đều đủ cả, nghiễm nhiên đã trở thành gia tộc mạnh nhất Đế Đô. Bây giờ, trước cửa Lăng Phủ, mấy chục tên lính canh gác, mỗi người đều là đại đấu sư trở lên. Mà bên ngoài con đường bao quanh Lăng Phủ, còn có mấy đội lính tuần tra Lăng Phủ, thật sự đã thay đổi rất nhiều. Xem ra, Phi Nhi vẫn rất giỏi quán xuyến việc nhà, không hổ là nữ hoàng của ta. Nhìn sự thay đổi của Lăng Phủ, Lăng Phong thầm gật đầu, nụ cười rạng rỡ, rất hài lòng với sự sắp xếp của Nhã Phi. Hắn chuẩn bị tiến vào Lăng Phủ, để ban thưởng cho nàng một phen. Ai ngờ, hắn vừa cất bước, một bóng hình xinh đẹp quen thuộc từ trong cửa Lăng Phủ chậm rãi bước ra. Vừa hay, ánh mắt của bóng hình xinh đẹp ấy nhìn về phía trước, vừa vặn đối diện với Lăng Phong. Trong phút chốc, cả hai đều sững sờ. Nhìn bóng hình xinh đẹp nơi cửa, Lăng Phong sững sờ. Nàng, một thân váy dài trắng tinh, vóc người thon dài đầy đặn, eo thắt một dải lụa trắng, dung mạo tuyệt sắc giờ đây cũng lộ vẻ ngơ ngác. Vân Vận phu nhân. Lính gác cửa chú ý tới người trong cửa đi ra, vội vàng cung kính cúi đầu hô một tiếng. Tiếng gọi này khiến Vân Vận ở cửa sực tỉnh, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi ửng đỏ. Bình thường thì có thể ngầm thừa nhận, nhưng bây giờ thì không được. Đôi mắt trong như nước mùa thu của Vân Vận liếc nhìn Lăng Phong đang cười đầy ẩn ý, ngay sau đó, nàng bước qua ngưỡng cửa, cố tình lờ Lăng Phong đi, hướng về phía con đường bên cạnh. Thấy vậy, Lăng Phong vội vàng đi theo, miệng còn gọi, Vận Nhi, nàng chờ ta một chút. Nghe vậy, Vân Vận ngược lại đi càng nhanh hơn, thậm chí còn bay thẳng lên không. Lăng Phong cũng vội vàng đuổi theo, mãi cho đến một bãi cỏ hoa vắng vẻ, Vân Vận mới dừng lại. Vận Nhi nàng nhìn thấy Lăng Phong đuổi sát theo, chống nạnh, tức giận nói, ai là Vận Nhi của ngươi, đừng có gọi bậy. Nghe giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Vân Vận, Lăng Phong cũng biết nàng đang cố tình hờn dỗi, cũng chỉ vì chuyện của Nhã Phi. Ở Hắc Giác Vực, hắn đã biết Vân Vận biết chuyện hắn và Nhã Phi ở bên nhau, bây giờ trở về, cũng biết là phải dỗ dành. Vận Nhi, nàng đang giận ta sao? Lăng Phong chậm rãi đến gần, Vân Vận thấy thế, tay ngọc khẽ vung, một thanh kiếm đã nắm trong tay, hướng về mặt đất trước mặt Lăng Phong vạch một đường. Nhất thời, một vệt kiếm sắc bén thoáng hiện, vạch ra một rãnh sâu trên mặt đất, khiến Lăng Phong không thể không dừng lại. Ta giận ngươi làm gì, còn nữa, ta không phải Vận Nhi của ngươi, tại sao ngươi lại nói với Y Nhiên và sư phụ ta rằng ngươi là phu quân của ta? Vân Vận cắn môi đỏ, giơ kiếm lên, chỉ thẳng vào Lăng Phong, giọng nói mang theo vẻ xấu hổ. Vận Nhi, tâm tư của ta đối với nàng, chẳng lẽ nàng còn không rõ sao? Lăng Phong không trả lời thẳng câu hỏi của Vân Vận, mà chậm rãi tiến lại gần nàng. Hừ. Vân Vận lạnh lùng hừ một tiếng, lời này của ngươi, sợ là cũng đã nói với Nhã Phi rồi nhỉ? Nghe vậy, Lăng Phong khẽ giật môi, điều hắn sợ nhất quả nhiên đã đến. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể mặc dày tới cùng, nếu không, hắn và Vân Vận chỉ có thể ngày càng xa cách, hắn không muốn như vậy. Đối với Vân Vận, hắn thực sự có tình cảm, cho nên, Lăng Phong dù có chai mặt đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Vận Nhi, ta thừa nhận, ta rất đa tình, nhưng tình cảm của ta đối với nàng thực sự không cảm nhận được chút nào sao? Lăng Phong đổi sang một bộ mặt thâm tình, đôi mắt ấy dường như có một loại ma lực, khiến Vân Vận cũng không khỏi cúi đầu, không dám đối diện với hắn. Thấy vậy, Lăng Phong thầm nghĩ cơ hội tốt, vội vàng thừa thắng xông lên, đi đến bên cạnh Vân Vận, định ôm nàng vào lòng. Nhưng lúc này, Trường kiếm trong tay Vân Vận đột nhiên vung lên, ngăn cản Lăng Phong đến gần. Ngươi tưởng ta là tiểu cô nương, tùy tiện vài câu ngon ngọt là có thể lừa gạt được sao? Vân Vận chỉ kiếm vào ngực Lăng Phong, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Thấy vậy, Lăng Phong không khỏi cười khổ, hắn biết, Vân Vận không dễ đối phó như vậy. Cho nên, hắn quyết định chơi lớn. Chỉ thấy lúc này, đôi mắt đen lấy của Lăng Phong lấp lánh nhìn Vân Vận, đột nhiên, hắn bước tới một bước, lại tự động để lưỡi kiếm đâm vào ngực mình. Vân Vận thấy thế, tại chỗ tròn mắt, tay cầm trường kiếm bắt đầu run rẩy. Khoảnh khắc tiếp theo, Vân Vận mặt mày hốt hoảng chạy tới, Lăng Phong, ngươi không sao chứ? Sao ngươi ngốc vậy hả? Ta không muốn làm hại ngươi giờ khắc này, Vân Vận không còn giữ được vẻ ngoài nữa. Trái tim nàng đã sớm trao cho Lăng Phong, bây giờ thấy hắn bị thương, đâu còn hơi sức mà giận dỗi, gấp đến mức sắp khóc. Thấy cảnh này, Lăng Phong ngược lại mỉm cười, hắn nắm lấy Vân Vận đang hoảng hốt, kéo nàng vào lòng, thâm tình nhìn nàng, nàng đừng giận nữa, được không? Nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Lăng Phong, Vân Vận vô cùng đau lòng, đâu thể nỡ lòng nào quấy phá hắn nữa. Vân Vận ôm lấy eo Lăng Phong, trong mắt long lanh nước, vô cùng đau lòng vuốt ve vết thương của hắn, ngươi không sao chứ? Có đau không? Nhìn vẻ mặt áy náy đau lòng của Vân Vận, Lăng Phong cảm thấy trong lòng ấm áp, trên mặt cũng nở nụ cười, cho rằng vết thương này rất đáng giá. Cô nương ngốc, với thực lực bây giờ của ta, chỉ cần không đâm thủng trái tim thì sẽ không có chuyện gì. Nói rồi, Lăng Phong lập tức rút lưỡi kiếm trước ngực ra, ném xuống chân. Với thực lực của hắn bây giờ, dù có bị đâm xuyên tim cũng không chết. Nếu không, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, hắn còn muốn cùng các nữ nhân của mình sớm tối bên nhau, đời đời giao lưu, đâu nỡ chết như vậy. Nhưng Vân Vận không nghĩ được nhiều như vậy, thấy vết thương của Lăng Phong không ngừng tuôn máu, gương mặt xinh đẹp biến sắc, vội vàng dùng đấu khí giúp hắn phong bế huyệt đạo, để máu không còn tuôn ra. Chợt, Vân Vận lại lấy ra thuốc chữa thương cao cấp bôi lên vết thương của Lăng Phong, miệng còn không ngừng trách móc, sao ngươi lại lỗ mãng như vậy, mau, ăn viên đan dược này đi, nó có thể giúp ngươi chữa thương bôi xong thuốc ngoài da. Vân Vận còn từ trong những trữ vật lấy ra một bình đan dược chữa thương cao cấp, đổ ra một viên đưa cho Lăng Phong. Hắn thấy Vân Vận quan tâm mình như vậy, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười ngây ngô. Ngươi còn cười, mau uống thuốc đi. Thấy Lăng Phong không những không nhận thuốc, mà còn cười ngây ngô, Vân Vận quyến rũ liếc hắn một cái, tự mình đưa viên đan dược đến bên miệng hắn. Khóe miệng Lăng Phong nhếch lên, há miệng, ngoan ngoãn nuốt viên đan dược Vân Vận đưa cho, cuối cùng còn cố ý liếm nhẹ ngón tay thon dài của nàng. Trong phút chốc, Vân Vận hơi đỏ mặt, quyến rũ lườm hắn một cái, nhưng lại không trách tội, chỉ hờn dỗi phàn nàn một câu, sao ngươi ngốc vậy hả? Ta không nghĩ ra cách nào khác để nàng tin ta. Phải nói, Lăng Phong khi thâm tình, sát thương quá lớn, đến Vân Vận cũng không chịu nổi. Gương mặt miệng màng tựa trứng gà của nàng áp vào người hắn, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc của Lăng Phong, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Nhìn gia nhân trong lòng đột nhiên ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, khóe miệng Lăng Phong nhếch lên, cười mãn nguyện. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nâng cầm Vân Vận lên, nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp ngại ngùng né tránh của mỹ nhân, Lăng Phong nhìn đến ngây người. Bất giác, đôi mắt đen lấy của hắn tuôn trào tình ý, cực kỳ dịu dàng nhìn chằm chằm Vân Vận. Vận Nhi, mặc kệ ta có bao nhiêu nữ nhân, trong lòng ta, nàng vẫn là độc nhất vô nhị. Ta không thể mất nàng, cũng không thể rời xa nàng, bởi vì Lăng Phong nghiêm túc nói, ta yêu nàng. Nếu phải đặt ra một kỳ hạn cho tình yêu này, ta hy vọng đó là mãi mãi. Ta yêu nàng, ta hy vọng là mãi mãi. Nghe Lăng Phong đột nhiên tỏ tình, đầu óc Vân Vận ông một tiếng, hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng nhìn chằm chằm Lăng Phong, biểu cảm có chút sững sờ. Lần đầu tiên thấy Vân Vận có dáng vẻ này, Lăng Phong mỉm cười mãn nguyện, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng miệng có thể vỡ ra trong nháy mắt của nàng, ánh mắt động tình cùng nàng nhìn nhau, đầu từ từ cúi xuống. Chụt Lăng Phong như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng cắn một cái lên đôi môi mềm mại ướt át của Vân Vận. Lần này, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận đỏ bừng một mảnh. Ngay cả vành tai tròn trịa của nàng cũng đỏ ửng. Thịt thịt từng tiếng tim đập nhanh dần rõ ràng, khiến Vân Vận không kìm được cúi đầu, ngại ngùng cắn môi đỏ, nhưng trên gương mặt ửng hồng lại tràn đầy ngọt ngào, nụ cười hạnh phúc. Lời tỏ tình đột ngột của Lăng Phong khiến Vân Vận vô cùng bất ngờ, lại cực kỳ kinh hỉ và ngọt ngào. Những bất mãn và bất an vì Nhã Phi trước đây, lập tức tan thành mây khói. Nhìn dáng vẻ thiếu nữ hiếm thấy của Vân Vận, Lăng Phong ngón tay ngứa ngáy, không nhịn được lại nâng cầm nàng lên, khiến nàng một lần nữa đối diện với mình. Vận Nhi của ta thật đẹp. Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Phong thâm tình nhìn Vân Vận đang mặt mày ửng hồng, ngại ngùng né tránh ánh mắt mình. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cười tà mị, bất ngờ hôn nàng một cái. Ban đầu, Vân Vận vì sự rụt rè của con gái mà vùng vẫy một chút, nhưng theo sự tấn công của Lăng Phong, nàng cũng dần từ bỏ chống cự, ngượng ngùng chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy của hắn. Rất lâu sau, hai người mới tách ra, đôi môi vẫn còn lưu luyến tơ vương, khiến Vân Vận càng thêm đỏ mặt, nhất là khi thấy nụ cười đầy ý vị của Lăng Phong, nàng càng xấu hổ cúi đầu. Lăng Phong thấy vậy, càng cười khoái trá. Vân Vận thì xấu hổ vô cùng, lập tức, nàng khẽ cắn môi, đồng thời cánh tay thon thả của nàng luồn đến phần hông mềm của Lăng Phong, hung hăng véo một cái. Ui da, cơn đau từ bên hông truyền đến khiến Lăng Phong không nhịn được hít một hơi lạnh, cơ thể rung lên, liếc nhìn gia nhân đang cúi đầu trốn trong lồng ngực mình, không khỏi cười khổ. Sao Vân Vận cũng biết chiêu này vậy? Chẳng lẽ phụ nữ đều tự thông thạo chiêu này sao? Nghĩ đến Nhã Phi, Lăng Thanh Trúc và những nữ nhân từng thân mật với mình, ai cũng từng có lịch sử như vậy, Lăng Phong chỉ cảm thấy phần hông mềm của mình đang rung lên trung châu, huyết thần điện. Thế nào? Có tin tức của Lăng Phong chưa? Điện chủ, huyết thần trinh sát vệ đã rải khắp đại lục, nhưng vẫn không có tin tức gì của Lăng Phong. Tuy nhiên, thế lực thiên cung của hắn đã bao trùm toàn bộ khu vực Tây Bắc. Đồ vô dụng. Trên đại điện của huyết thần điện, một nam tử khoác hắc bào ngồi ở vị trí cao nhất, tức giận nhìn thuộc hạ đang quỳ một gối bên dưới, khẽ vươn tay, một luồng năng lượng màu đỏ thẫm theo đó bắn ra, xuyên thủng trái tim kẻ đó. Lính gác ở cửa đại điện thấy vậy, ai nấy đều câm như hến. Nhìn kỹ bọn họ, dường như đều có một đặc điểm chung, đó là đều có răng nanh. Chỉ có điều, khác với răng nanh của lính gác, răng nanh của nam tử ngồi trên cao lại có màu vàng kim. Hơn nữa, ánh mắt hắn càng thêm tà mị đỏ như máu, mái tóc màu bạc, hai tay tựa như quỷ thủ, móng vuốt sắc bén mơ hồ lấp lánh ánh kim loại. Trong hắn, dường như đã thoát ly khỏi phạm trù con người, giống như một tà thần, toàn thân tỏa ra một cổ khí tức âm tà. Nhìn kỹ gương mặt dữ tợn đó, liền có thể nhận ra, hắn chính là Tiêu Viêm, kẻ từng nhận được truyền thừa tà thần trong khe nứt hư không. Huyết bộc. Lúc này, Tiêu Viêm trong điện đột nhiên gọi vào hư không. Ngay sau đó, một nam tử tóc cũng màu bạc trắng, nhưng trông rất gầy gò từ trong hư không bước ra. Hỡi chủ nhân tôn quý nhất của ta, người hầu trung thành nhất của ngài, xin dâng lên ngài sự kính trọng cao cả nhất. Lúc này, chỉ thấy nam tử gầy gò kia hơi cúi người trước Tiêu Viêm, tay phải đặt lên tim, dường như đang thực hiện một nghi lễ đặc biệt của quý tộc. Đây là nghi lễ tôn kính cao nhất chỉ thuộc về tà thần tộc. Cẩn thận quan sát nam tử gầy gò, có thể thấy hắn cũng có răng nanh, lại còn là màu xanh đen, sắc mặt rất yếu ớt, nhưng khí tức lại cực kỳ gần với Tiêu Viêm, vô cùng âm trầm và đáng sợ. Lũ vô dụng đó, tìm một người lâu như vậy mà không có tin tức, chỉ moi được vài thông tin rác rưởi. Chuyện này, vẫn phải ngươi ra tay. Tiêu Viêm nhìn xuống huyết bột đang cung kính, giọng trầm xuống đầy khó chịu. Từ khi Tiêu Viêm tiếp nhận xong truyền thừa tà thần, hắn đã không thể chờ đợi mà thoát ra khỏi hư không. Việc đầu tiên, hắn liền muốn tìm Lăng Phong báo thù. Nhưng khi hắn ra khỏi hư không, lại phát hiện mình đã đến Trung Châu, còn xảy ra va chạm với người của Phong Lôi Các. Trong cơn tức giận, hắn liền diệt luôn Phong Lôi Các. Biết được đệ tử của các chủ Phong Lôi Các là Phượng Thanh Nhi thuộc Thiên Yêu Hoàng tộc, để chống lại sự trả thù của họ, hắn đã lợi dụng sức mạnh tà thần, hút lượng lớn linh hồn và sinh mệnh lực của người lạ để nhanh chóng tăng cường thực lực. Cũng vì thế, các thế lực một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, bốn phương các lần lượt thất thủ, trở thành huyết thực cho Tiêu Viêm tăng cường sức mạnh, giúp hắn một đường thăng tiến. Bây giờ, thực lực của hắn đã đạt đến cấp độ đấu thánh đỉnh phong. Huyết thần điện do hắn xây dựng, nội tình đã vượt qua các viễn cổ tộc. Dù cho Thiên Yêu Hoàng tộc tấn công, cũng đều thất bại thảm hại, cuối cùng biến thành con rối của Tiêu Viêm. Bởi vì chỉ cần bị răng nanh tà thần của Tiêu Viêm cắn trúng, tất cả sẽ trở thành con rối của hắn, suốt đời chịu hắn khống chế. Bất luận là cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc hay Hồn tộc đến đây, đều bị Tiêu Viêm chế ngự, cuối cùng biến thành con rối. Đương nhiên, cường giả đấu thánh lại khác, thực lực của họ cường hãn, cho nên Tiêu Viêm không biến họ thành con rối, mà dùng tà thần chi pháp chuyên môn bồi dưỡng, để họ cũng giống như mình, nắm giữ một phần sức mạnh tà thần, cuối cùng hút sinh linh để trở nên mạnh mẽ. Cũng nhờ vậy, Tiêu Viêm đã tạo ra vô số cường giả đấu thánh hậu kỳ, thậm chí còn có một đấu thánh đỉnh phong, đó chính là huyết bộc. Dĩ nhiên, con số này còn có thể tăng thêm, và Tiêu Viêm cũng đang trong quá trình bồi dưỡng. Mục đích chính là để xưng bá thế giới này. Nhưng trước đó, việc Tiêu Viêm muốn làm nhất chính là tìm Lăng Phong báo thù. Huyết bộc tuân theo sự sắp xếp của chủ nhân. Trước mệnh lệnh của Tiêu Viêm, huyết bộc không hề suy nghĩ, liền cung kính đáp ứng. Tiêu Viêm chắp tay sau lưng, giọng nói lạnh như băng, ngươi không chỉ phải đi tìm ra Lăng Phong, ta còn muốn ngươi đi hủy diệt triệt để cái thiên cung rác rưởi của hắn. Đúng rồi, nữ nhân của hắn, đừng giết, toàn bộ bắt về cho ta. Ta phải chà đạp chúng nó thật tốt, cuối cùng, biến chúng nó thành con rối của ta. Đợi đến khi Lăng Phong trở về, ta phải ngay trước mặt hắn, chơi đùa nữ nhân của hắn, để hắn sống không bằng chết. Hắn càng đau khổ, ta lại càng vui vẻ, ha ha ha, vâng, thưa chủ nhân tôn kính của tôi. Nói xong, không gian quanh người huyết bột bắt đầu dao động, đột nhiên, hắn hóa thành một vệt huyết quang chui vào trong đó, biến mất không thấy tăm hơi. Tiêu Viêm thấy vậy, lại ngồi về vị trí cũ, tay phải vuốt trán, đôi mắt đỏ tươi chuyển động, dường như đang suy tính điều gì. Với thế lực của huyết thần điện ta, đủ để quét sạch toàn bộ đại lục này, cho dù là các viễn cổ tộc, cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng nếu bọn họ liên hợp lại, ngược lại sẽ phiền phức. Tiêu Viêm vuốt cằm, đã vậy, vậy thì đợi ta đột phá đấu đế. Đến lúc đó, cho dù toàn bộ thế lực của đại lục này liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của ta. Đó cũng sẽ là lúc ta thống nhất vị diện này. Nhưng mà, muốn đột phá đấu đế cũng không dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người đều kẹt ở cấp độ đấu thánh đỉnh phong, nhưng họ vẫn luôn không thể đột phá. Dựa theo truyền thừa tà thần, là do họ không có đế nguyên chi khí để hấp thu, nên không thể đột phá cửa ải khẽ híp mắt, Tiêu Viêm âm thầm tính toán. Bây giờ, việc ta cần làm là tìm được đế nguyên chi khí, nhưng loại đế nguyên chi khí này, ở đại lục này gần như không có. Hy vọng bây giờ, chính là miếng đà xá cổ đế ngọc trong tay ta. Dựa theo ký ức của con rối đấu thánh hồn tộc, tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc, mở ra bảo tàng cổ đế, liền có thể nhận được vật phẩm then chốt để đột phá đấu đế. Hồn Thiên Đế cũng đang mưu tính tất cả chuyện này, xem ra vật phẩm then chốt đó chính là phần đế nguyên chi khí cuối cùng. Tiêu Viêm âm thầm tính toán trong lòng, bảo tàng cổ đế này quả là một con đường, nhưng ta không thể bỏ hết trứng vào một giỏ. Ngoài bảo tàng cổ đế, ta cũng có thể dùng tà thần chi pháp, lấy máu của vạn ức sinh linh để tế điện, mở ra không gian dị thứ nguyên, thu được đế nguyên chi khí, thành tựu đấu đế. Nhưng phương thức này cần lượng lớn huyết thực, cần phải tiến hành trong âm thầm mới tốt. Đế đô. Sau khi Lăng Phong gỡ bỏ được khúc mắc của Vân Vận, tình cảm của hai người cũng nhanh chóng nồng ấm trở lại, cả ngày hôm đó đều dính lấy nhau. Trong thời gian này, Lăng Phong cả linh hồn và thể xác đều tiến bộ vượt bậc, suýt chút nữa đã chiếm được đỉnh núi của Vân Vận, chỉ tiếc là vào thời khắc mấu chốt, Vân Vận đã giữ vững được thành lũy, khiến Lăng Phong một lần nữa thất bại. Hắn chỉ có thể ngậm ngùi trở về Lăng Phủ. Sự trở về của Lăng Phong khiến Lăng Phủ trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lưu Mẫu nhìn thấy đứa con trai xa cách đã lâu, không kìm được nước mắt lưng tròng, cùng hắn đoàn tụ. Nhã Phi vừa nghe tin Lăng Phong trở về, liền gác lại tất cả mọi việc, chạy đến gặp hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn, xa cách lâu ngày càng thêm nồng cháy. Hai người như củi khô gặp lửa, vừa chạm vào nhau đã bùng lên một trận chiến kéo dài triền miên. Lập tức, hai người không còn xa cách. Chỉ khổ cho đám nha hoàn ở phòng bên cạnh, bởi vì âm thanh đại chiến đó, từ ba ngày đến tối mịt, vẫn không hề ngớt. Mặt trời lên cao. Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu qua cửa sổ, rọi lên người Lăng Phong. Hắn liền tỉnh dậy. Nhìn gia nhân đang ngủ say gục trên người mình, rồi lại thấy chiếc lều nhỏ dựng lên trên chăn, Lăng Phong nở một nụ cười rất đàn ông. Người anh em của ta, thật là cứng cỏi, có thể chiến đấu với ức vạn thiếu phụ. Lăng Phong chìm trong ảo tưởng, vô cùng hài lòng với sức chiến đấu như mãnh thú của người anh em mình. Đời người đàn ông chỉ có hai chiến trường, một là chiến trường thật sự với đao thật súng thật. Một là chiến trường giao đấu thân mật, trao đổi sâu sắc cả về linh hồn và thể xác. Mà cả hai chiến trường này, đàn ông đều không muốn thua, nhất là chiến trường thứ hai, càng không thể nói không được. Không còn cách nào khác, người đàn ông nào mà không tự hào về sự dũng mãnh thiện chiến của người anh em mình. Lăng Phong vén một lọn tóc xanh trên trán Nhã Phi, rồi từ trên xuống dưới nghịch ngợm trên cặp tuyết lê của nàng. Nàng dường như có cảm giác, nhạy cảm nhíu mày, rên rỉ một tiếng. Tiếng này, trực tiếp khiến Lăng Phong có cảm giác hồn bay phách lạc, nhìn Nhã Phi đang khẽ động mi mắt, trong lòng không khỏi xao động. Chỉ muốn xông lên. Chàng tỉnh rồi chàng thật là hư, vừa tỉnh dậy đã biết giày vò người ta. Nhã Phi cuối cùng cũng bị Lăng Phong làm cho tỉnh giấc, phát hiện Lăng Phong đang trêu chọc nụ hoa của mình, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, quyến rũ lườm hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình và sự quyến rũ của một thiếu phụ. Trải qua sự khai phá của Lăng Phong, Nhã Phi ngày càng trở nên quyến rũ, cái phong tình thiếu phụ ấy, thực sự khiến hắn không thể ngừng lại, trực tiếp cùng nàng lăn lộn trên giường hơn nửa ngày. Đối mặt với lời phàn nàn khẩu thị tâm phi của Nhã Phi, Lăng Phong cười hì hì nói, chẳng phải là do phi nhi nhà ta quá xinh đẹp, khiến vi phu ta quá mê mẩn, không thể tự kiềm chế được sao? Miệng lưỡi trơn tru. Đôi mắt đầy quyến rũ lườm Lăng Phong, nhưng trên mặt Nhã Phi lại là nụ cười tươi rói, rõ ràng, nàng rất hưởng thụ những lời ngon ngọt của hắn. Lăng Phong cũng nhìn ra, nhưng lại cảm thấy Nhã Phi như vậy rất đáng yêu, không khỏi cúi đầu hôn lên má nàng một cái. Nhã Phi ngại ngùng, hờn dỗi một câu, ai nha, hôm qua còn náo loạn chưa đủ sao? Đối với nàng, mãi mãi cũng không đủ. Lăng Phong cười tà với Nhã Phi, khuôn mặt nàng lại đỏ lên, nhất là khi thấy chiếc lều dưới thân Lăng Phong, càng cảm thấy mặt mình nóng rang, đầu ngón tay khẽ véo vào phần hông mềm của Lăng Phong, vừa xấu hổ vừa trách móc, chàng đúng là đồ súc sinh. Lăng Phong lại cười tà mị, đa tạ phu nhân khen ngợi. Nhã Phi quyến rũ lườm Lăng Phong một cái, hắn lại cười hì hì nhìn nàng, khiến Nhã Phi cũng có chút xấu hổ. Dù Nhã Phi và Lăng Phong đã thân mật không dưới trăm lần, nhưng ánh mắt đối diện thế này vẫn khiến Nhã Phi mặt đỏ tim đập. Chỉ một lúc, gương mặt vừa phai đi sắc đỏ, lại nổi lên một ráng chiều hồng, chàng nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có dính gì sao? Nàng thì thầm như vậy, nhưng đầu ngón tay lại có chút không yên mà vuốt ve mái tóc của mình. Lăng Phong mỉm cười, ôn nhu nói, không có, chỉ là cảm thấy, phi nhi của ta thật sự là đẹp không gì sánh bằng. Nhìn lâu như vậy, còn chưa chán sao? Nghe Lăng Phong khen ngợi, trong lòng nàng rất vui. Không, cả đời này cũng xem không chán. Lăng Phong ôm Nhã Phi, rồi hôn lên má nàng một cái. Chàng chỉ biết dỗ ta Nhã Phi nép vào lòng Lăng Phong, ngẩng đầu nhìn hắn, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú ngày càng trưởng thành của Lăng Phong, giọng nói dịu dàng, ta lớn tuổi hơn chàng, lại không có thiên phú tu luyện. Bây giờ còn trẻ tuổi, chàng sẽ mê luyến ta, nhưng đợi đến khi ta hoa tàn nhị úa, chỉ sợ chàng sẽ ghét bỏ ta. Nghe ra sự lo lắng và bất an trong giọng nói của Nhã Phi, Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt sống mũi cao của nàng, ôn nhu nói, ngốc ạ, ta sẽ không bao giờ ghét bỏ nàng. Phi nhi của ta đẹp như vậy, ta sao nỡ để nàng già đi. Có ta ở đây, ta nhất định sẽ khiến nàng dung mạo vĩnh hằng, mãi mãi tuổi 18. Mặc dù Nhã Phi không có thiên phú tu luyện, nhưng với năng lực của hắn, giúp nàng giữ mãi dung nhan là chuyện hoàn toàn không có vấn đề. Chờ hắn mạnh hơn, hắn còn muốn giúp Nhã Phi thay đổi thiên phú tu luyện, để nàng mãi mãi ở bên mình. Vì mà mãi mãi 18 tuổi, ta bây giờ đã già rồi. Trong mắt ta, nàng mãi mãi 18 tuổi. Hơn nữa, ta thích nhất là dáng vẻ bây giờ của Phi Nhi. Nhìn gương mặt ửng hồng của Nhã Phi, Lăng Phong đưa tay ôn nhu vuốt ve gò má nàng, cười nói. Nhã Phi rõ ràng rất hưởng thụ, nhưng vẫn khẩu thị tâm phi nói, ba hoa. Lăng Phong mỉm cười, vẻ mặt cưng chiều nhìn Nhã Phi nói, Phi Nhi, hôm nay để ta chải tóc cho nàng nhé. Nói rồi, Lăng Phong từ trong những trữ vật lấy ra một chiếc lược hình phượng hoàng, giúp Nhã Phi chải lại mái tóc đang xõa. Duy trì tình yêu ngọt ngào, không phải chỉ dựa vào lời ngon tiếng ngọt là được, đôi khi một việc nhỏ bình thường mà ý nghĩa, có thể khiến đối phương nhớ cả đời. Nhã Phi lúc này chính là như vậy, mặc dù mình lớn tuổi hơn Lăng Phong, lại luôn được hắn sủng ái, cảm giác này, nàng rất thích, cũng vô cùng ỷ lại và hưởng thụ, không muốn mất đi. Nhìn động tác có chút vụng về của Lăng Phong, đôi môi đỏ của Nhã Phi bất giác cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, đồng thời, trên mặt cũng ửng hồng. Đột nhiên, Nhã Phi cúi đầu về phía trước, chủ động hôn Lăng Phong một cái, rồi nhanh chóng lùi lại. Nhìn Lăng Phong có chút ngẩn người, Nhã Phi cười dịu dàng, nép vào lòng hắn. Ngón tay thon dài của nàng vẽ những vòng tròn trên ngực Lăng Phong, khuấy động lòng hắn. Lăng Phong nhìn xuống, thấy gia nhân xinh đẹp mặt mày đỏ bừng trong lòng, hắn từ tận đáy lòng tán thưởng. Phi Nhi, nàng thật đẹp. Gương mặt đỏ bừng của Nhã Phi, lại đột nhiên táo bạo nhìn thẳng vào Lăng Phong, nâng cầm hắn lên, cười trêu chọc, vậy chàng có thích không? Cổ họng Lăng Phong có chút khô khốc, nuốt nước bọt một cái, rồi nói, thích. Nếu đã thích, vậy chàng còn chờ gì nữa? Nhã Phi mặt đỏ bừng, từ từ nhắm mắt lại, chủ động dâng hiến. Lăng Phong đâu còn có thể chịu đựng được nữa. Trong phút chốc, sói lại tru lên. Hắc giác vực, thiên cung. Dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của Lăng Phong, thiên cung sớm đã thay da đổi thịt. Nhất là khi Lăng Phong tạo ra rất nhiều nhân tài và cường giả, càng làm cho thiên cung trong những năm này phát triển vượt bậc, trực tiếp đặt toàn bộ khu vực Tây Bắc vào phạm vi thế lực của mình. Mà Hắc giác vực, bây giờ cũng là địa bàn của thiên cung. Những thế lực lâu năm ở Hắc giác vực, hoặc là bị thanh trừng, hoặc là bị sáp nhập, không có ngoại lệ, thiên cung đã trở thành chúa tể duy nhất của mảnh đất này. Mà sau lưng vị chúa tể này, là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang vận hành. Thân là nữ nhân của Lăng Phong, địa vị của nàng là chí cao vô thượng. Bất luận là cường giả do Lăng Phong tạo ra, hay là nhân viên của các thế lực thần phục, đều đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương kính sợ vâng lời. Tổng bộ thiên cung, tọa lạc tại nơi từng là phong thành của Hàn Phong. Bây giờ, nơi đây đã được xây dựng thành một cung điện rộng lớn vạn dặm. Lúc này, trên mái điện của cung điện trung tâm, một bóng hình uyển chuyển nằm nghiêng, đôi mắt yêu mị nhìn chằm chằm vào một thiên điện trong chính cung đối diện. Nàng, mặc cẩm y màu tím, gương mặt xinh đẹp có chút lười biếng nhưng tuyệt diễm, trước ngực tuyết trắng đầy đặn chói mắt, đường cong sâu thẳm khiến người ta mơ màng. Dưới cặp tuyết lê, vòng eo không một chút mở thừa, vóc dáng cân đối, vừa vặn, đường cong vòng eo kinh người, nhưng dưới thân lại là một cái đuôi rắn màu tím. Cái đuôi rắn đó dường như có ý thức riêng, tự mình ve vẫy. Đột nhiên, nữ tử áo tím khẽ cắn môi đỏ, vẻ mặt lười biếng thoáng chút u oán. Gã này, sao bế quan lâu như vậy, còn chưa ra? Nhìn về phía thiên điện, trong đôi mắt đẹp của nữ tử, vừa mang vẻ oán trách, vừa có nỗi lo lắng khó che giấu. Lúc này, một bóng người màu tím từ mặt đất bay vọt lên. Nữ tử nhìn người tới, sắc mặt chợt thay đổi, lộ ra một nụ cười. Tử Nghiên, sao ngươi lại đến đây? Bóng người màu tím nhào vào lòng nữ tử, giống như một cô em gái đang làm nũng với chị mình. Mỹ Đỗ toa tỷ tỷ, ta đến thăm tỷ một chút a, ngươi đột phá đấu tông rồi. Lúc này, Mỹ Đỗ toa nữ vương cảm nhận được khí tức ngày càng hùng hậu trên người Tử Nghiên, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Tử Nghiên cũng đắc ý cười, ta vất vả lắm mới đột phá được, cũng may là có hóa hình đan do Lăng Phong ca ca cho. Nhắc đến Lăng Phong, nụ cười của Mỹ Đỗ toa nữ vương hơi cứng lại, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía thiên điện, đó là nơi phân thân của Lăng Phong đang bế quan. Nhưng Mỹ Đỗ toa nữ vương lại cho rằng đó chính là Lăng Phong, thấy hắn một mực bế quan, lại không nhịn được lo lắng cho hắn. Mỹ Đỗ toa nữ vương, cả đời chỉ yêu một người, một khi đã trao trái tim cho đối phương, đó chính là một đời một kiếp, chung thủy như một. Lăng Phong chính là người khiến Mỹ Đỗ toa nữ vương phải lo lắng ngày đêm. Phải nói, Lăng Phong có duyên với phụ nữ rất tốt, ngay cả một nữ nhân như Mỹ Đỗ toa nữ vương cũng vì hắn mà say đắm, diễm phúc bực này, thực sự khiến người ta ghen tị. Mỹ Đỗ toa tỷ tỷ, tỷ vẫn đang đợi Lăng Phong ca ca sao? Phát hiện cảm xúc của Mỹ Đỗ toa nữ vương không đúng, Tử Nghiên nhìn theo ánh mắt nàng, lập tức hiểu ra, nàng nhìn về phía Mỹ Đỗ toa nữ vương, nhẹ nhàng hỏi. Đối mặt với Tử Nghiên, Mỹ Đỗ toa nữ vương ngược lại không che giấu nhiều. Đôi mắt đẹp lo lắng nhìn về thiên điện nơi Lăng Phong bế quan, khẽ nói, tên đó, đến giờ vẫn chưa ra. Mỹ Đỗ toa tỷ tỷ, Lăng Phong ca ca mạnh như vậy, sẽ không sao đâu. Nhìn ra Mỹ Đỗ toa nữ vương đang lo lắng cho Lăng Phong, Tử Nghiên do dự một chút, cũng an ủi một câu. Ngay sau đó, nàng đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía cặp tuyết lê hùng vĩ của Mỹ Đỗ toa nữ vương, một tay chụp tới, vậy mà không nắm hết được. Mỹ Đỗ toa nữ vương bị Tử Nghiên đột nhiên tập kích, không khỏi kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, nàng mặt mày ửng hồng nhìn Tử Nghiên, hỏi, Tử Nghiên, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra. Mỹ Đỗ toa nữ vương bị Tử Nghiên nắm đến cơ thể rung lên, bộ vị nhạy cảm này, ngoài Lăng Phong, chưa từng có ai nắm qua. Mà bây giờ, hành động của Tử Nghiên khiến Mỹ Đỗ toa nữ vương không nhịn được đáy lòng rung lên, khơi gợi lại những ký ức xấu hổ ngày xưa, không nhịn được khép chặt hai chân đang run rẩy. Nàng, có chút nhớ Lăng Phong. Mỹ Đỗ toa tỷ tỷ, của tỷ thật lớn a. Tử Nghiên nắm lấy cặp tuyết lê của Mỹ Đỗ toa nữ vương, vẻ mặt hâm mộ nói. Nàng nghe xong, mặt càng đỏ hơn, không nhịn được gỡ tay Tử Nghiên ra, miệng khiêm tốn nói, chỗ này lớn thì có gì hay, lúc đánh nhau còn vướng víu. Ai ngờ Tử Nghiên nghe xong, lập tức không vui biểu môi, hừ một tiếng, nói, Mỹ Đỗ toa tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, đàn ông rất thích chỗ này lớn. Lăng Phong ca ca cũng vậy, lần nào ta cũng thấy huynh ấy nhìn chằm chằm vào chỗ này của tỷ, thiếu chút nữa là chảy nước miếng ra rồi. Tử Nghiên nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ toa nữ vương càng đỏ hơn, không khỏi trách mắng, con nít ranh, nói bậy bạ gì đó. Thứ, ta mới không nói bậy đâu. Tử Nghiên đột nhiên nhìn xuống ngực mình, một vùng đất bằng phẳng, không khỏi nhíu mày, đáng ghét, tại sao của ta vẫn chưa lớn lên. Nhìn dáng vẻ biểu môi, hận ngực mình như sân bay của Tử Nghiên, Mỹ Đỗ toa nữ vương cũng không nhịn được che miệng cười khẽ. Tử Nghiên thấy vậy, lại không vui, nũng nịu làm ầm ĩ trong lòng Mỹ Đỗ toa nữ vương. Trong phút chốc, hai nữ nhân trên mái điện nô đùa vui vẻ, thỉnh thoảng xuân quang chợt lộ, thật là một cảnh tượng hài hòa mỹ hảo. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn. Đột nhiên, bầu trời Hắc Giác Vực mây đen cuồn cuộn kéo đến, che khuất mặt trời, dần dần bao phủ toàn bộ Hắc Giác Vực. Bóng tối bắt đầu buông xuống. Cảm nhận được thiên tượng dị thường, Mỹ Đỗ toa nữ vương và Tử Nghiên đều ngừng nô đùa. Các cường giả thiên cung trong thành, dường như cũng ý thức được có điều không ổn, bắt đầu tập hợp nhân lực, tất cả đều nhìn chằm chằm vào sự bất thường trên bầu trời. Ông mây đen càng lúc càng dày đặc, dần dần ép xuống, phản phất như có ảo giác mây đen đè thành sắp vỡ. Ngay sau đó, dưới ánh mắt ngưng trọng của Mỹ Đỗ toa nữ vương, tại trung tâm của đám mây đen, đột nhiên có hai đạo hồng quang bắn ra, giống như đôi mắt của tà thần, quan sát chúng sinh. Ầm ầm. Mây đen cuồn cuộn, không còn nén nổi năng lượng cuồng bạo bên trong, hóa thành sấm sét dữ dội, vang vọng khắp đất trời. Lúc này, tất cả mọi người ở Hắc Giác Vực đều đồng loạt hướng ánh mắt lên bầu trời. Một số cường giả ở Hắc Giác Vực nhìn ra điềm chẳng lành, vô cùng thông minh lựa chọn rời xa nơi này. Còn các cường giả thiên cung thì từng người hóa thành cầu vồng, nhanh chóng hội tụ về cung điện tổng bộ. Thời gian trôi qua, mây đen trên trời hóa thành tà khí vô tận, không ngừng bao phủ bầu trời. Đột nhiên, trung tâm của tà khí hiện ra một khuôn mặt khổng lồ. Rất nhanh, tà khí tràn ngập cả Hắc Giác Vực hóa thành một bóng người khổng lồ. Cả đất trời này dường như cũng vì bóng người khổng lồ đó mà trở nên kinh dị. Tiếng gió, tiếng người, tiếng ma thú cũng vào lúc này lặng lẽ biến mất. Giờ khắc này, Hắc Giác Vực trở nên tĩnh mịch một cách kỳ quái, vô số ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Họ nhìn bóng người khổng lồ đó, một nỗi sợ hãi không thể diễn tả, từ sâu trong đáy lòng giống như dây leo, cuốn lấy họ, khiến sắc mặt họ vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch. Bóng người đó, trông giống người, nhưng lại càng giống ma quỷ. Gương mặt trắng bệch, răng nanh dữ tợn, đôi mắt đỏ như máu, tất cả đều toát ra một vẻ hoang dã lạnh lẽo, giống như tà vương giáng thế, tà khí lẫm liệt, uy hiếp nhân gian. Tuyệt vời, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện này theo yêu cầu của bạn để có được một bản thảo mượt mà, thuần Việt, sẵn sàng cho việc chuyển thể thành audio. Rốt cuộc đó là quái vật gì? Mọi người ở Hắc Giác Vực đều kinh hãi nhìn cái bóng khổng lồ tựa như tà vương kia, mặt ai nấy đều lộ vẻ chấn động. Ngay cả những cường giả của Thiên Cung như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không khỏi tỏ ra nghiêm trọng. Bọn họ không hề biết đối phương là thần thánh phương nào. Nhưng ngay sau đó, giọng nói phát ra từ bóng người khổng lồ kia đã khiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẳng định đối phương là địch chứ không phải bạn. Tất cả những kẻ thuộc Thiên Cung, bước ra đây chịu chết. Âm thanh của cái bóng khổng lồ tuy không quá lớn nhưng lại kinh thiên động địa, truyền khắp toàn bộ Hắc Giác Vực, trong nháy mắt khiến tất cả sinh linh trong khu vực run rẩy. Những kẻ thông minh đã sớm tháo chạy khỏi nơi này. Tại nơi sâu nhất của Hắc Giác Vực, bên trong Già Nam Học Viện, Mang Thiên Xích cũng kinh ngạc nhìn bóng người khổng lồ trên bầu trời, thốt lên, Thiên Cung đã trêu chọc phải cường giả cỡ này từ lúc nào vậy? Bên cạnh ông, Bách Lão và Thiên Lão cũng đang mang ánh mắt kinh ngạc. Bách Lão run rẩy hỏi, viện trưởng, hắn ta rốt cuộc ở cảnh giới nào? Thiên Lão cũng nhìn về phía Mang Thiên Xích, nhưng ông chỉ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ta cũng không rõ, nhưng khí tức của hắn dao động mạnh đến mức, ngay cả tộc trưởng của Lôi tộc ta cũng có phần không bằng. Nghe Mang Thiên Xích nói vậy, Bách Lão và Thiên Lão không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, hai người nhìn nhau, đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Họ biết rõ, Mang Thiên Xích là trưởng lão của Lôi tộc, một trong tám đại tộc viễn cổ, tộc trưởng của họ lại càng là một trong những cường giả đỉnh cao nhất của thế gian này. Vậy mà bây giờ, Mang Thiên Xích lại nói đối phương còn mạnh hơn cả tộc trưởng của mình, điều này sao không khiến hai người chấn động? Đương nhiên, không chỉ họ, mà ngay cả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lúc này cũng cảm nhận được nguy cơ. Nhờ có sự trợ giúp của Lăng Phong, nàng đã sớm đạt đến bán thánh, nhưng dù vậy, khi đối mặt với bóng người khổng lồ kia, nàng vẫn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Bên cạnh nàng, Tử Nghiên cũng nhận ra kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm nghị. Thế nhưng, cô bé không hề hoảng sợ bỏ chạy, mà lặng lẽ đứng sau lưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Cùng lúc đó, các cường giả của Thiên Cung cũng lần lượt tụ họp lại đây. Đa phần họ là những nhân vật do Lăng Phong tạo ra, hoặc là những con rối do Orochima điều khiển, trong đó, số người đạt đến thánh cảnh chỉ lác đác vài người. Các ngươi là người của Thiên Cung. Bóng ảo khổng lồ cảm nhận được các cường giả tụ tập lại một chỗ, liền đưa mắt nhìn xuống, đôi mắt tựa như thần linh nhìn chằm chằm vào nhóm người Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Giọng nói bình thản nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm cực lớn, khiến một áp lực kinh người bao trùm lấy họ. Điều này càng làm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương căng thẳng, nhưng bề ngoài, nàng vẫn cố gắng trấn tĩnh, nhìn thẳng vào bóng người trên trời, dõng dạc hỏi, phải. Các hạ là ai, vì sao lại đến gây sự với Thiên Cung của ta? Ta là người của Huyết Thần Điện, là tôi tớ trung thành nhất của Tà Thần Đại Nhân. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rõ ràng đã từng nghe qua uy danh của Huyết Thần Điện ở Trung Châu, sắc mặt nàng không khỏi biến đổi, Huyết Thần Điện ở Trung Châu. Không sai. Dứt lời, tà khí từ bóng người khổng lồ bốc lên ngùn ngụt, mây đen bao phủ bầu trời cũng theo đó cuộn trào, cuối cùng, cái bóng khổng lồ hóa thành một hình người thực thể. Đó chính là Huyết Bộc, cường giả đấu thánh đỉnh phong. Thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện ngay trên đầu nhóm người Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nhìn xuống bọn họ. Đột nhiên, ánh mắt đỏ tươi của Huyết Bộc dừng lại trên người Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ngươi, chắc là nữ nhân của tên Lăng Phong đó nhỉ? Lời này vừa dứt, các cường giả Thiên Cung sau lưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lập tức vây lấy hắn. Thế nhưng, hành động bảo vệ theo bản năng này lại càng khiến Huyết Bộc khẳng định thân phận của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Xem ra, ta đoán đúng rồi. Trên gương mặt tái nhợt của Huyết Bộc nở một nụ cười bệnh hoạn, khiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cảm thấy nguy cơ tăng vọt, đấu khí hùng mạnh lập tức bùng phát. Các cường giả Thiên Cung cũng không chịu thua kém, đồng loạt bộc phát đấu khí cường hãn. Tuy nhiên, với đội hình chỉ có một người vừa chạm đến thánh cảnh, còn lại đều là đấu tôn, Huyết Bộc căn bản không thèm để vào mắt. Hắn vươn tay phải về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đấu khí huyết sắc âm tà và kinh khủng tuôn ra. Năng lượng trong trời đất cũng theo đó mà biến đổi kịch liệt. Cùng lúc đó, nhóm người Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cảm thấy năng lượng thiên địa xung quanh như bị đóng băng, không thể hấp thu hay sử dụng được nữa, ai nấy đều nhíu chặt mày. Theo cái nắm tay của Huyết Bộc, một vùng không gian trên tầng mây bỗng rung chuyển dữ dội, một bàn huyết trảo khổng lồ rộng đến vạn trượng xuyên qua mây đen lao thẳng xuống, chộp về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Thấy vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó, nàng hét lớn, tất cả cường giả Thiên Cung, kết vạn nguyên quy nhất trận. Dứt lời, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bay vút lên không, hóa thành thất thải thôn thiên mãn dài mấy ngàn trượng. Các cường giả Thiên Cung lập tức hưởng ứng. Rõ. Tiếng hô của các cường giả Thiên Cung vang vọng khắp trời, ngay sau đó, đấu khí của họ tuôn ra, đồng loạt truyền cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hàng ngàn luồng đấu khí đủ màu sắc đan vào nhau trên không trung, cuối cùng hội tụ vào cơ thể nàng. Nhận được luồng năng lượng đấu khí khổng lồ, Thất Thải Thôn Thiên Mãng vốn dài mấy ngàn trượng nhanh chóng tăng vọt lên thành vạn trượng, gầm lên một tiếng rồi xông thẳng lên trời. Một luồng sáng bảy màu từ miệng Thất Thải Thôn Thiên Mãng bắn ra, nhanh chóng va chạm với bàn huyết trảo khổng lồ. Năng lượng bảy màu và huyết trảo màu đỏ máu va vào nhau trên không trung, một vụ nổ kinh hoàng bùng phát. Sóng năng lượng khủng khiếp như một vụ nổ tia gamma, trong nháy mắt bao trùm hơn 10.000 cây số. Tại trung tâm vụ nổ, không gian vỡ vụn, để lộ ra những khoảng không đen ngòm đáng sợ, từng cơn bão năng lượng hình thành trong đó rồi tàn phá ra bốn phía. Lập tức, cuồng phong nổi lên, thành thị bên dưới bị san bằng, vô số người bị cơn bão năng lượng kinh hoàng nuốt chửng, bỏ mạng tại chỗ. Trong chốc lát, Hắc Giác vực chìm trong hỗn loạn, người người nối nhau bỏ chạy. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Huyết Bột nhìn Thất Thải Thôn Thiên Mãng, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, nhưng rồi lại lắc đầu, nhưng mà, vẫn chưa đủ. Dứt lời, Huyết Bột khẽ dậm chân vào hư không, mây đen đầy trời điên cuồng cuộn xoáy trước mặt hắn, chỉ trong chớp mắt đã biến thành huyết vân. Ánh mặt trời chói chang cũng không thể xuyên qua lớp mây máu đó, chỉ càng làm nó thêm đỏ rực, trông như một biển máu. Cảnh tượng này khiến đám người ở Hắc Giác vực càng thêm kinh hãi. Đột nhiên, Huyết Bột vung tay, huyết vân bao trùm bầu trời đột ngột ngưng tụ lại, chỉ trong vài hơi thở đã hóa thành một vòi rồng khổng lồ rộng mấy vạn trượng. Vòi rồng xoay chuyển, hai luồng sáng đỏ thẫm từ bên trong bắn ra, một tiếng gầm tựa như long hống vang lên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn sang, liền thấy vòi rồng huyết vân kia đã biến thành một con rồng máu khổng lồ dài mấy vạn trượng đang lao về phía mình. Nhóm người Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy vậy, trong lòng càng thêm cẩn trọng, không dám giữ lại chút sức nào. Đấu khí bùng nổ đến cực hạn, khiến Thất Thải Thôn Thiên Mãng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại tăng vọt lên đến hai vạn trượng. Dù thân hình vẫn không thể so bì với con rồng máu dài mấy vạn trượng kia, nhưng sự đã đến nước này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ có thể liều mạng. Hai con mãnh thú khổng lồ giao chiến ác liệt trong không gian này, nhưng chỉ sau một hơi thở, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã bại trận, vô số người của thiên cung bên dưới phun ra một ngụm máu tươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị đánh rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ, ngay sau đó, nàng bị ép trở lại hình người, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng nàng không thèm lau vết máu trên miệng, đôi mắt đẹp ngước nhìn Huyết Bột trên trời, để lộ ra một tia tuyệt vọng. Lẽ nào hôm nay tất cả chúng ta thật sự phải bỏ mạng tại đây sao? Gã này thực lực quá mạnh, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẻ mặt ngưng trọng nhìn Huyết Bột trên bầu trời. Sức mạnh của hắn, cho dù là một Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao ngạo, cũng phải thừa nhận rằng chênh lệch giữa nàng và hắn đúng là một trời một vực. Phu nhân, cẩn thận. Ngay lúc này, không gian sau lưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương vỡ ra một khe nứt. Một cường giả thiên cung nhận ra nguy hiểm liền hét lớn nhắc nhở. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương căng thẳng, nhưng nàng đang bị thương nặng, căn bản không kịp phản ứng, đã bị kéo vào khe nứt không gian. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã xuất hiện trên bầu trời, bị huyết vân của Huyết Bột trói chặt, không thể cử động. Medusa tỷ tỷ. Tử Nghiên thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị Huyết Bột bắt giữ, liền lo lắng và phẫn nộ hét lớn. Đáng tiếc, sức mạnh của cô bé quá yếu ớt, không thể giành lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ tay Huyết Bột. Trong khi đó, các cường giả thiên cung đều trừng mắt giận dữ nhìn Huyết Bột. Dù hắn rất mạnh, nhưng họ đều là những người do Lăng Phong tạo ra, không sợ sinh tử, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Lăng Phong. Bây giờ, họ đã không làm tròn trách nhiệm, không bảo vệ được người mà Lăng Phong đã giao phó. Trong phút chốc, các cường giả thiên cung không chút do dự, từng người một không sợ chết mà lao về phía Huyết Bột, nhưng còn chưa kịp đến gần đã bị hắn phất tay tiêu diệt. Thế nhưng, điều khiến Huyết Bột không ngờ là, những cường giả thiên cung này dù biết rõ không phải là đối thủ, vẫn hết người này đến người khác xông lên, thậm chí chủ động tự bạo, chỉ để cứu Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lũ điên này! Huyết Bột nhìn từng cường giả thiên cung lao tới, chưa đợi hắn ra tay đã tự bạo, không khỏi nhíu chặt mày. Từng cường giả đấu tôn một tự bạo, năng lượng từ những vụ nổ đó đã trực tiếp phá thủng bầu trời thành từng lỗ đen hư không, làm tan hoang hơn nửa vùng huyết vân. Huyết Bột đứng giữa trung tâm, cũng bị sóng năng lượng quét qua, áo bào đen bị cuồng phong thổi tung, trở nên có chút lộn xộn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người của thiên cung lại điên cuồng đến vậy, càng không ngờ việc bắt giữ Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại gây ra phản ứng dữ dội đến thế. Tử Nghiên nhìn từng cường giả thiên cung bỏ mình, đôi mắt to màu tím không kìm được mà ngấn lệ. Đột nhiên, cô bé lấy ra một miếng ngọc bội có khắc ấn phù đặc biệt từ trong nhẫn chứa đồ, rồi bóp nát nó ngay lập tức. Sau đó, cô bé nhìn về phía thiên điện, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, Lăng Phong ca ca, anh không ra nữa là thiên cung của chúng ta tiêu đời mất. Medusa tỷ tỷ cũng sắp bị bắt đi rồi. Sao anh còn chưa ra? Không phải anh nói chỉ cần em bóp nát ấn phù này là anh sẽ xuất hiện sao? Đừng đi tìm cái chết nữa. Giờ khắc này, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không đành lòng nhìn người của thiên cung vì mình mà hy sinh. Đáng tiếc, nàng không biết rằng, những nhân vật do Lăng Phong tạo ra sẽ không nghe lời nàng, bởi mệnh lệnh của Lăng Phong mới là tối thượng. Vì vậy, những cường giả này vẫn tiếp tục lớp này đến lớp khác tự bạo để cứu chủ. Cảnh tượng này khiến những người ở Hắc Giác Vực cũng phải kinh ngạc. Không ngờ Thiên Cung lại có nhiều cường giả không sợ chết đến vậy. Nếu không phải gặp phải tên biến thái kinh khủng này, e rằng Thiên Cung sẽ trở thành một thế lực lớn sánh ngang với các viễn cổ tộc chúng ta. Mang Thiên Xích lúc này không khỏi cảm thán. Bên cạnh ông, Bách Lão và Thiên Lão cũng lộ vẻ cảm khái. Bách Lão còn có chút xúc động, nói với Mang Thiên Xích, viện trưởng, chúng ta có nên giúp họ không? Mang Thiên Xích chần chừ một lúc, rồi cười khổ lắc đầu, dù chúng ta ra tay cũng vô ích. Thực lực của đối phương có thể so với tộc trưởng, thậm chí còn mạnh hơn, cho dù ta mời tộc trưởng đến cũng vô dụng. Nghe vậy, Bách Lão im lặng. Thiên Lão bên cạnh cũng không khỏi nói, huyết thần điện này rốt cuộc là từ đâu ra mà lại có cường giả như vậy. Mang Thiên Xích trầm giọng nói, ta cũng không rõ, nhưng chỉ với một người này thôi, huyết thần điện đã có đủ thực lực để thách thức các viễn cổ tộc chúng ta rồi. Bách Lão và Thiên Lão nghe vậy đều lần lượt im lặng. Cùng lúc đó, việc các cường giả Thiên Cung không ngừng tự bạo cũng đã chọc giận huyết bột. Nữ nhân của Lăng Phong đã bắt được, lũ sâu kiến các ngươi giữ lại cũng vô dụng, tất cả đi chết đi. Trên mặt huyết bột hiện lên vẻ dữ tợn, tà khí ngập trời bao phủ, tiếng gầm vang vọng khắp cửu thiên. Trong thoáng chốc, huyết vân ngập trời không ngừng ngưng kết, hóa thành một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, từ trên cao không ngừng ép xuống. Bàn tay khổng lồ lướt qua đâu, không gian ở đó đều vỡ vụn từng mảng, trông như những mảnh kính vỡ đang rơi xuống. Sức mạnh hủy diệt này khiến tất cả mọi người ở Hắc Giác Vực đều cảm nhận được mùi vị của cái chết. Rõ ràng, huyết bột không chỉ muốn tiêu diệt người của Thiên Cung, mà còn muốn sang bằng cả Hắc Giác Vực. Mang Thiên Xích thấy vậy, không khỏi mắng một tiếng, tên điên này. Nhưng ông biết lúc này mắng cũng vô ích. Huyết bột đã phong tỏa không gian, ngay cả ông cũng không thể phá giải, chỉ có thể âm thầm chờ chết. Ai một tiếng thở dài tuyệt vọng vang lên trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vào thời khắc sinh tử này, trong đầu nàng không ngừng hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông, dường như hắn là tia hy vọng duy nhất của nàng. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa xuất hiện. Tử Nghiên nhìn bàn tay khổng lồ mang sức mạnh hủy diệt trên bầu trời, nghĩ rằng mình sắp chết, không kìm được mà khóc thét lên, Lăng Phong ca ca, anh là đồ lừa đảo. Em không tin anh nữa. Tiếng khóc vang vọng khắp Hắc Giác Vực, nhưng lúc này, nơi đây đang chìm trong nguy cơ tử vong, mọi người không còn tâm trí để ý tới, chỉ muốn chạy trốn. Thế nhưng, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người như cầu vồng, ngay sau đó, bóng người ấy lao thẳng về phía bàn tay khổng lồ đang ép xuống mặt đất. Phá cho ta. Tiếng hét này tựa như sấm sét, chấn động cửu thiên. Mọi người vội nhìn theo, chỉ thấy một bóng lưng thon gầy, giờ đây như một vị cứu thế, chỉ một cú đá đã khiến bàn tay khổng lồ kia tan rã trong chớp mắt. Năng lượng cuồng bạo còn chưa kịp lan ra đã bị một vòng xoáy khổng lồ hút vào, không gây ra chút gợn sóng nào. Thủ đoạn ngăn cơn sóng dữ tựa như thần linh này đã khiến toàn bộ Hắc Giác Vực chấn động. Là cung chủ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, khiến Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức biến sắc, cùng nhau nhìn về phía bóng người đó. Là chàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên vẻ kích động. Cuối cùng chàng cũng đã xuất hiện. Tử Nghiên thấy rõ đó là Lăng Phong, liền vui mừng nhảy cẩn lên, reo hò, Lăng Phong ca ca. Tiếng hô này đã đến tai huyết bột. Hắn lập tức quay đầu lại, đối mặt với người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên trời, gằn giọng nói, ngươi chính là Lăng Phong mà chủ nhân của ta đang tìm kiếm. Ngươi chính là Lăng Phong mà chủ nhân của ta đang tìm kiếm. Lời của huyết bột khiến Lăng Phong khẽ nhíu mày. Không rõ lai lịch đối phương, hắn liền hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Nhắc đến chủ nhân của mình, vẻ mặt huyết bột trở nên vô cùng sùng kính, phảng phất như một tín đồ cuồng nhiệt, chủ nhân của ta là vị thần vĩ đại nhất thế gian, cũng chính là điện chủ huyết thần điện khiến các ngươi nghe danh đã sợ mất mật, Tiêu Viêm đại nhân. Tiêu Viêm ư, điện chủ của huyết thần điện. Lăng Phong nghe xong trong lòng cũng có chút gợn sóng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, hỏi tiếp, có phải là Tiêu Viêm của Tiêu gia ở thành Ô Thản không? Xem ra, ngươi chính là Lăng Phong mà chủ nhân ta muốn tìm rồi. Đôi mắt huyết bột đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Dù không trả lời thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói, Lăng Phong đã hiểu quá rõ. Tiêu Viêm quả nhiên chưa chết. Lăng Phong khẽ nhắm mắt, trong lòng thầm tức giận, thiên đạo chết tiệt, đợi ta đổi xong huyết mạch sẽ đến làm thịt ngươi. Tiêu Viêm không những không chết mà còn trở thành điện chủ của huyết thần điện, chắc chắn là do thiên đạo giúp đỡ. Nếu không, một Tiêu Viêm còn chưa phải đấu tông, làm sao có thể sống sót trong không gian hỗn loạn, chứ đừng nói là thoát ra được. Chính thiên đạo đã giúp Tiêu Viêm không chỉ sống sót mà còn nhận được truyền thừa của tà thần. Điều này, Lăng Phong không cần nghĩ nhiều cũng biết là do thiên đạo giở trò. Bằng không, cho dù Tiêu Viêm có hào quang nhân vật chính cũng không thể nghịch thiên đến vậy. Không chỉ đột phá đến đấu thánh đỉnh phong, còn sở hữu vô số cường giả đấu thánh, thậm chí cả một thuộc hạ đấu thánh đỉnh phong như Huyết Bột, lại còn sáng lập ra Huyết Thần Điện mà ngay cả các viễn cổ tộc cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Tất cả những chuyện này, rõ ràng là có thiên đạo đứng sau. Và điều đó cũng khiến Lăng Phong nảy sinh sát tâm triệt để với thiên đạo. Nhưng bây giờ, hắn phải chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất là phải giải quyết phiền phức trước mắt đã. Tiêu Viêm từng là bại tướng dưới tay ta. Nếu chủ nhân của ngươi cũng từng suýt bị ta xử lý, vậy thì ta chính là Lăng Phong mà chủ nhân của ngươi muốn tìm. Lăng Phong cố ý chọc giận Huyết Bột. Quả nhiên, Huyết Bột nghe xong, khuôn mặt tái nhợt lập tức sa sầm. Đối với Huyết Bột, Tiêu Viêm là chí cao vô thượng, là vị thần vĩnh hằng của hắn. Hắn không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục Tiêu Viêm. Trong phút chốc, đấu khí âm trầm và kinh khủng bắt đầu ngưng tụ quanh người hắn, huyết vân cũng theo đó ngừng trôi, gió cũng ngừng thổi, tựa như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Cùng lúc đó, nghe được cuộc đối thoại của hai người, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hoàn toàn chết lặng, trên mặt là vẻ không thể tin nổi. Sao có thể? Lăng Phong lại không phải người của xà nhân tộc, mà là con người. Hắn không phải tên là Oni Chan Lăng Phong sao? Nhưng mà hắn đã tự mình thừa nhận, vậy là bấy lâu nay ta đã bị một con người lừa gạt ư? Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương sa sầm, đôi mắt đẹp vô cùng phức tạp và thất thần, không hề để ý đến không gian sau lưng mình đột nhiên vặn vẹo. Kẻ nào? Cảm nhận được điều gì đó, Huyết Bột lập tức phóng ánh mắt về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng động tác của hắn vẫn quá chậm. Chỉ thấy lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng đã bị một vòng xoáy không gian sau lưng kéo vào. Huyết Bột vung tay, Huyết Vân đang trói buộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng chuyển động theo, muốn kéo nàng trở lại, nhưng đáng tiếc, vẫn chậm một bước. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã được cứu đi. Lăng Phong thấy vậy, dường như đã liệu trước, đột nhiên nhìn về một khoảng không cách đó không xa, nơi một bóng nam một bóng nữ thoáng hiện. Lăng Phong khẽ nhếch miệng, lớn tiếng nói, làm tốt lắm, không gian. Đây là kế hoạch mà Lăng Phong đã sắp xếp từ trước. Ngay khi cảm nhận được tín hiệu của Tử Nghiên, hắn đã xé rách không gian đến đây. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị bắt, Lăng Phong lập tức muốn cứu nàng. Nhưng xét đến Huyết Bột là đấu thánh đỉnh phong, hắn đã cố ý thu hút sự chú ý của Huyết Bột, để cho không gian chi chủ mà hắn vừa tạo ra đi cứu Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tất cả đều nằm trong tính toán của Lăng Phong. Hắc hắc, cứu người là nghề của ta. Cung chủ, ta đưa phu nhân đến nơi an toàn trước, rồi sẽ quay lại giúp ngài. Không gian chi chủ nghe Lăng Phong khen, mặt cũng lộ vẻ đắc ý, cười hì hì nói. Ngay sau đó, hắn liền đưa Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến một khu vực an toàn. Cường giả đấu thánh đỉnh phong. Nhìn thấy thủ đoạn của không gian chi chủ, Huyết Bột cũng cảm nhận được một chút khí tức của hắn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Biểu cảm này đương nhiên không thoát khỏi mắt Lăng Phong. Hắn lạnh lùng nhếch miệng, ta còn chưa đi tìm chủ nhân của ngươi, không ngờ con chó nhà ngươi lại tự tìm đến cửa trước, còn bắt nữ nhân của ta, làm hại người của thiên cung ta. Hôm nay, ta sẽ lấy mạng của ngươi để tế vong hồn những người đã khuất của thiên cung. Cảm nhận được sự hy sinh của vô số nhân vật do mình tạo ra, cùng với vết máu trên môi Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tất cả những điều đó khiến Lăng Phong vô cùng tức giận. Bây giờ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã được cứu, hắn không còn gì phải lo ngại nữa. Lôi phù chỉ. Sức mạnh của Lôi Đình tổ phù ngưng tụ thành một tia sét trên đầu ngón tay Lăng Phong, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, tựa như sấm sét đang xen, đánh xuống phía Huyết Bột. Hai cường giả đấu thánh đỉnh phong. Cảm nhận được dao động đấu khí của Lăng Phong, Huyết Bột hoàn toàn chấn kinh. Nhưng thấy Lôi Đình kinh khủng sắp bổ tới mình, hắn sắc mặt ngưng lại, hai tay vung lên. Huyết Vân Thuẫn. Huyết vân quanh người Huyết Bột bắt đầu tuôn ra, cuối cùng ngưng kết thành một tấm khiên máu trước mặt hắn. Rất nhanh, hai luồng năng lượng kinh khủng va chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên. Một công một thủ. Cuối cùng, vẫn là bên công chiếm thế thượng phong, ngân lôi xuyên qua tấm khiên máu, dư chấn lao về phía Huyết Bột. Hắn tiện tay vung lên, đánh tan luồng năng lượng đó. Không gian, còn chờ gì nữa? Giết! Lăng Phong đột nhiên hét về phía sau lưng Huyết Bột. Tiếng hét này khiến Huyết Bột cảm thấy lạnh sống lưng, liếc mắt ra sau, đã thấy không gian chi chủ xuất hiện từ lúc nào. Không gian giảo sát. Giọng nói lạnh như băng truyền đến, Huyết Bột tinh thần căng thẳng, vội vàng ngưng tụ đấu khí, hét lớn, tà thần thể. Lập tức, cơ thể Huyết Bột bắt đầu biến đổi dữ dội, răng nanh màu lục mọc ra từ hàm, đôi mắt trở nên đỏ rực hơn, hai tay hai chân cũng biến thành móng vuốt trông hắn như một con ma thú hình người hung tợn. Một tiếng gầm không giống thú cũng không giống người vang lên từ miệng Huyết Bột, cùng lúc đó, năng lượng kinh khủng bùng nổ. Không gian xung quanh Huyết Bột bắt đầu vặn vẹo dữ dội, chia thành nhiều không gian khác nhau muốn xé nát cơ thể hắn. Nhưng khi luồng năng lượng của Huyết Bột khuếch tán ra, nó đã phá tan những không gian đó, tạo ra một lỗ đen hư không khổng lồ. Đòn tấn công của không gian chi chủ cũng theo đó mà bị phá giải. Nhưng đòn tấn công của Lăng Phong đã ập tới ngay sau đó, không cho Huyết Bột bất kỳ cơ hội nào để phản ứng. Cứ như vậy, Huyết Bột hoàn toàn rơi vào thế bị động. Cuối cùng, hắn mệt mỏi ứng phó, để lộ sơ hở và bị Lăng Phong bắt được. Lôi Đế Thủ. Lăng Phong tỏa ra lôi quang phạm vi mấy vạn trượng, trong nháy mắt nén lại thành một tầng mây sấm màu đen cực kỳ nặng nề. Lôi quang ẩn hiện, theo cú dậm chân của Lăng Phong, tầng mây chấn động, vô số bàn tay khổng lồ mang theo lôi văn màu đen kỳ dị từ trong tầng mây vươn ra, chụp xuống Huyết Bột. Lần này có không gian chi chủ kìm hãm, Huyết Bột không kịp chống cự, liền bị hàng vạn bàn tay sấm sét trấn áp xuống mặt đất. Tiếng sấm vang vọng đất trời, Huyết Bột không ngừng bị những bàn tay sấm sét công kích, khiến cái hố sâu không ngừng lún xuống, mặt đất rung chuyển như động đất, nứt ra những rãnh sâu chằng chịt, trông vô cùng đáng sợ. Hết chương 299. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.